Hừ. Trương Thành Hoan nghe lấy Hỏa Nguyệt Nhi lời nói, nhất thời thì lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệ hung lệ ánh sáng, thanh sắc âm lệ nói ra, vô thượng tông môn bị ổi vô sỉ đánh lén Thiên Huyễn Cung, sử dụng lôi đình bí bảo đánh lén chết lôi tông chủ mà thôi. Những thứ này bị ổi tiểu nhân vô sỉ, có gì mà phải sợ? Lần này ta không chỉ có muốn để vô thượng tông môn tất cả đệ tử dự thi có đến mà không có về, sớm muộn có một ngày, ta sẽ còn giết đến tận vô thượng tông môn, tìm Lâm Mặc cái kia tiểu nhân hèn hạ cho lôi tông chủ đòi một cái công đạo. Lâm Mặc, ba. Ta làm sao lại đánh lén lôi thiên quyết? Làm sao lại thành tiểu nhân hèn hạ? Nam cũng trúng đạn A. Ken. Lâm Mặc đột nhiên vô cớ trúng đạn, trong lòng đang khó chịu đây, bên cạnh hắn Lạc Tiêm Nhi, lại trong lúc đó sắc mặt băng lãnh, bang một tiếng rút lợi kiếm ra, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện Trương Thành Hoan phụ cận. Người nhục sư tôn ta, chết. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt băng hàn, đột nhiên bạo khởi, một kiếm thì hướng về Trương Thành Hoan bổ đi ra. Chương 89, quật cường Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên bạo phát. Hóa khí ngũ trọng thiên tu vi, đột nhiên bạo phát, là cực kỳ khủng bố. Trường kiếm trong tay của nàng, giống như một vệt cầu vồng vạch ra. Hưu. Một đạo màu xanh thăm thẳm ngân quang, đột nhiên bạo phát, vạch ra một đạo trắng khuyết, mang theo vô tận rét lạnh sát ý, trực tiếp thì hướng về Trương Thành Hoan chém tới. Vừa động thủ cũng là sát chiêu. Lạc Tiêm Nhi rõ ràng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng, chính mình sư tôn Lâm Mặc là tuyệt đối không thể mạo phạm. Bất luận cái gì dám ở ngay trước mặt nàng mạo phạm chính mình sư tôn người, đều phải chết. Là sư phụ cho nàng hiện tại hết thảy, là sư phụ cứu vãn nàng. Nàng nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi bảo hộ chính mình sư tôn, dùng chính mình máu tươi đi bảo trì vô thượng tông môn. Cho nên, Trương Thành Hoan đáng chết. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên bạo phát, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trương Thành Hoan càng là sắc mặt trong nháy mắt thì trắng, cảm thụ lấy cái kia một đạo bất chợt tới khủng bố ánh kiếm. Trương Thành Hoan trong lòng hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại đột nhiên có người động thủ với hắn, mà lại vừa ra tay cũng là tuyệt sát một kiếm. Ánh kiếm phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để hắn tê cả da đầu. Bất quá Trương Thành Hoan nói thế nào cũng là một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ, năng lực phản ứng vẫn là vô cùng cường hãn. Dù cho đối mặt loại này đột nhiên tập kích, dọa đến tê cả da đầu, nhưng là thân thể bản năng vẫn là để hắn trong nháy mắt thì làm ra phản ứng. Oeng. Trương Thành Hoan trong thân thể lực lượng kinh khủng, trong chốc lát liền bị hắn cho kích hoạt, lực lượng khổng lồ thấu thể mà ra, ầm vang ở giữa ở bên ngoài cơ thể hắn, hình thành một cái năng lượng cường đại vòng sáng. Ngay tại hắn năng lượng vòng sáng hình thành trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi công kích liền đã rơi xuống. Oeng. Xoạt xoạt. Ánh kiếm đập nện tại lồng năng lượng phía trên, nhất thời thì bộc phát ra một trận oanh minh tiếng nổ lớn. Sau đó, Trương Thành Hoan vội vàng ngưng tụ ra năng lượng vòng sáng, giống như bị thạch đầu đánh trúng vỏ trứng gà một dạng vỡ tan. Đánh tan năng lượng vòng sáng về sau, Lạc Tiêm Nhi công kích cũng không có như vậy bị triệt để triệt tiêu mất. Kiếm khí màu xanh lam trực tiếp thì hướng về Trương Thành Hoan thân thể mà đi. Không. Trương Thành Hoan thấy mình vòng sáng, vậy mà một khắc đều ngăn cản không nổi, Lạc Tiêm Nhi công kích vẫn như cũ khủng bố như vậy, trong mắt của hắn nhất thời thì bộc phát ra một trận vẻ kinh hãi, kinh dị kêu to lên. Hoàng tử cẩn thận. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Thành Hoan sau lưng một cái toàn thân đều quấn tại hắc bào bên trong bóng người, một tiếng kinh hô, xuất thủ cứu trợ Trương Thành Hoan. Thế mà, vẫn là chậm một chút. Lạc Tiêm Nhi công kích, quá mức đột nhiên, quá mức sắc bén. Phốc phốc. Màu xanh thăm thẳm khủng bố anh kiếm, tản ra vô tận hàn ý, trong nháy mắt cắt chém tại Trương Thành Hoan trên bờ vai, thổi phu một tiếng, trực tiếp theo nơi bả vai đem hắn một cánh tay cắt đứt. Lạc Tiêm Nhi thấy mình không có một kiếm giết chết làm nhục mạo phạm chính mình sư phụ người, bất mãn trong lòng, trong mắt lánh quang lóe lên, không có chút nào dừng tay ý tứ. Tay ngọc run một cái, trường kiếm lại một lần nữa một tiếng khẽ run, một đạo kiếm quang lần nữa kích phát, sau đó đâm vào Trương Thành Hoan đánh tới. Muốn chết. Lạc Tiêm Nhi lại một lần nữa xuất thủ, cái kia hắc bào bóng người giận tím mặt, oanh một tiếng, toàn thân kinh khí bạo phát, lực lượng kinh khủng, trong lúc đó nổ vang, hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi đánh ra một cái khủng bố màu nâu đen cự trưởng. Màu nâu đen cự trưởng vô cùng kinh khủng, trong khoảnh khắc liền đến Lạc Tiêm Nhi trước mặt, Lạc Tiêm Nhi thần sắc biến đổi, kết lực ngăn cản, nhưng bởi vì quang trưởng ẩn chứa lực quá khủng bố, nàng không địch lại. Đang đang đang. Lạc Tiêm Nhi lui lại mấy bước, khuôn mặt trắng bệch, bất quá cuối cùng lại đứng vững vàng, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng không có bị cái gì trọng thương. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt, khiến người ta hoa mắt. Khi Lạc Tiêm Nhi ổn định thân hình thời điểm, không ít người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy dáng người xuất trần, một thân màu lam nhạt quần áo, tay cầm trường kiếm, sắc mặt băng hàn đứng ở nơi đó thiếu nữ, tại chỗ người đều là một mặt trợn mắt hốt mồm. Thiếu nữ này là ai? Nàng vậy mà trước mặt Trương Thành Hoan hộ đạo giả, một kiếm đem Trương Thành Hoan cánh tay chặt đi xuống, thậm chí suýt chút nữa thì lấy mạng hắn. Đây là ai? Thiên Hỏa Vương triều công chúa Hỏa Nguyệt Nhi, lúc này cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, trừng to mắt, mở lớn hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, rất là chấn kinh. A a a, ta cánh tay a. Đúng vào lúc này, cái kia mất đi một đầu cánh tay Trương Thành Hoan, tựa hồ mới cảm thấy đau, phát ra như mổ heo tiếng hét thảm, khàn giọng kiệt lực giống to, giết cái này nữ nhân chết tiệt. Dương lão, nhanh cho ta giết nữ nhân này. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố trong lúc đó bạo phát. Đây là Kim Đan cường giả khí tức. Khí tức chủ nhân chính là Trương Thành Hoan hộ đạo giả người áo đen Dương lão. Kim Đan khí tức đột nhiên bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Trong tiểu lâu không ít tu sĩ tại cái này đột nhiên buông xuống Kim Đan khí tức uy áp phía dưới, trong lúc đó sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, phù phù phù phù quỳ trên mặt đất. Hỏa Nguyệt Nhi sau lưng một cái trung niên mỹ phụ một bước phóng ra, khí tức tràn ngập, lập tức ở Hỏa Nguyệt Nhi đám người bên cạnh chống lên một cái thế tràng, bảo vệ được Hỏa Nguyệt Nhi bọn người. Khủng bố uy áp khí tức đồng dạng rơi vào Lạc Tiêm Nhi trên thân. Trong lúc đó, Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được một cỗ không gì sánh được nặng nề áp lực. Bất quá, đối mặt cái này loại áp lực, Lạc Tiêm Nhi lại không có khuất phục, mà chính là cắn răng, quật cương ngửa đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Dương lão. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta Đại Nguyên Vương triều Tam hoàng tử điện hạ? Dương lão buộc phát ra khủng bố kim đan uy áp về sau, hắc bảo phía dưới, một đôi hiện ra lãnh quang âm lệ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi. Nhục sư tôn ta, nhục sư môn ta người. Lạc Tiêm Nhi thừa nhận cường đại áp lực, hai chân đều có chút phát run, nhưng là trong mắt nàng lại không có chút nào khuất phục e ngại, ngược lại dùng một loại không gì sánh được kiên quyết ngữ khí lạnh lùng nói, nên chết. Vậy lão phu trước giết chết ngươi. Lạc Tiêm Nhi biểu hiện, làm cho Dương lão nổi giận không gì sánh được. Chương 90, bị chén trà đập bay kim đan đại năng. Lâm Mặc bình tĩnh ngồi trên ghế, cái mông cũng không có động một chút. Lúc này, hắn trong lòng phi thường vui mừng. Đệ tử không có uổng phí thu a, không có uổng phí thương a. Lạc Tiêm Nhi có thể bảo hộ chính mình như vậy, bảo hộ tông môn như vậy, để Lâm Mặc trong lòng phi thường hài lòng. Như thế hiểu được bảo hộ sư phụ đệ tử, có bao nhiêu đều chê ta. Nhìn tận mắt Lạc Tiêm Nhi ngang nhiên xuất thủ, sau đó chém xuống một kiếm miệng tiện Trương Thành Hoan một đầu cánh tay. Sau đó lại nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi dù cho đối mặt kim đan cảnh giới tu sĩ, đều cao ngạo không gì sánh được. Vô cùng kiên định bảo hộ chính mình, bảo trì tông môn. Lâm Mặc trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, trong lòng đối với đệ tử bảo bối này càng thêm yêu thương. Lâm Mặc cảm thấy, loại đệ tử bảo bối này nhất định phải thật tốt thương yêu thích. Ai cũng không thể khi dễ nàng. Cho nên, khi hắn nhìn đến Trương Thành Hoan hộ đạo giả, muốn đối Lạc Tiêm Nhi hạ sát thủ thời điểm, trong mắt sát ý đột nhiên bạo phát. Ngay tại hộ đạo giả Dương lão nổ hống ra ta trước giết chết ngươi một khắc này. Lâm Mặc trong thân thể lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này, ầm vang bạo phát, theo cánh tay hắn trực tiếp rót vào chén trà trong tay hắn. Đương nhiên, Lâm Mặc đưa tay, chén trà trong tay hóa thành một đạo bay ra ngoài, hướng thẳng đến Dương lão phương hướng đập tới. Ầm ầm. Chén trà phi hành, trong lúc đó buộc phát ra một trận khủng bố bạo liệt thanh âm. Chấn động đến toàn bộ trà lâu đều rung động động. Nổi giận Dương lão, lúc này chính buộc phát ra chính mình lực lượng kinh khủng, muốn một bàn tay đập chết Lạc Tiêm Nhi cái này lại dám ở ngay trước mặt hắn thương tổn Tam hoàng tử thiếu nữ. Ngay tại lúc hắn động thủ một khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố cảm giác nguy cơ bao phủ ở trên người hắn. Bất chợt tới cảm giác nguy cơ, làm cho hắn trong lòng kinh hãi, thế mà không đợi hắn triệt để kịp phản ứng, Lâm Mặc quán chú lực lượng cường đại chén trà, liền đã xuất hiện tại trong mắt hắn. Cái gì? Nhìn lấy một đạo bạch quang hướng về chính mình cấp tốc mà đến, hộ đạo giả Dương lão đột nhiên đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng cuồng loạn, vô ý thức muốn tránh né. Thế mà, hết thảy đều đã trễ. Oanh! Chén trà oanh một tiếng nện ở trên mặt hắn, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Tại trên mặt hắn nổ tung, chén trà nổ tung trong ngay mắt, Dương lão nhất thời cảm giác mình mặt bị một thanh búa lớn lấy một loại chấn vỡ núi sức mạnh to lớn hung hăng nện một chút. Xoạt xoạt. A a. Hắn sống mũi trong nháy mắt đứt gãy, lom lún xuống dưới. Lực lượng kinh khủng, thấu xương đau, làm cho hắn một tiếng thê lương rú thảm, thân thể giống như vải rách đồng dạng bay rất ra ngoài. Ầm ầm. Hộ đạo giả Dương lão thân thể bay rất ra ngoài về sau, lực lượng kinh khủng trực tiếp để hắn đánh vỡ vách tường, trượt xuyên mặt đất, bay ra tiểu lâu. Tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Nhìn lấy kim đan cảnh giới, nguyên bản khí thế hung hăng muốn chém giết Lạc Tiêm Nhi hộ đạo giả Dương lão, trong lúc đó thì bay rất ra ngoài, trong tiểu lâu tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Trong nháy mắt này, vô số người đều làm một bức, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra tình huống gì. Mọi người ở đây đều bị hoảng sợ bao phủ thời điểm, một đạo trong tiếng nói có chứa lạnh nhạt cùng bất mãn, chậm rãi tại trong tiểu lâu vang lên, việc giữa tiểu bối với nhau. Ngươi lão già này xen vào việc của người khác làm cái gì? Ta Lâm Mặc đệ tử, cũng là ngươi có thể động. Lâm Mặc thanh âm, lập tức liền làm cho rơi vào trong cảm giác sợ hãi mọi người lấy lại tinh thần. Xoát xoát xoát. Tại thời khắc này, từng đôi mắt cấp tốc tụ tập đến Lâm Mặc trên thân. Nhìn lấy lạnh nhạt ngồi ở nơi đó, tựa như là người không việc gì một dạng Lâm Mặc, mọi người nhất thời chấn động trong lòng, trong mắt hiện ra giật mình thần sắc. Người trẻ tuổi này cũng là truyền thuyết bên trong Diệt Đi Thiên Huyễn Cung Lâm Mặc. Mới nhất quật khởi cựu phẩm tông môn vô thượng tông môn tông chủ. còn trẻ như vậy. Trong mắt mọi người đều là hiện ra khó có thể tin ánh sáng, ngơ ngác nhìn lấy lại lần nữa cầm lấy một cái chén trà, khoan thai cho mình rót đầy một ly trà Lâm Mặc. Hòa Nguyệt Nhi trước người cái kia cái trung niên mỹ phụ tại thời khắc này, thân thể đều kéo căng, trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh hãi ánh sáng, nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại trong mọi người ở đây, nàng tu vi là trừ Lâm Mặc bên ngoài tối cao, đồng dạng là một cái kim đan đại năng, cho nên nàng so đại đa số người đều càng thêm nhạy cảm. Vừa mới Lâm Mặc động thủ một chớp mắt kia, nàng liền đã cảm giác được, nàng là nhìn tận mắt Lâm Mặc, tiện tay ném ra một cái chén trà, sau đó đem hộ đạo giả Dương lão một kích đập bay. Tình cảnh này, kém chút không có đem nàng dọa sợ. Cứ như vậy tiện tay ném ra một cái chén trà, vậy mà liền có thể đem một cái kim đan nhất trọng thiên cảnh giới đại năng cho nện bay ra ngoài. Thiếu niên này tu vi, đến cùng là kinh khủng bực nào? Quá dọa người. Nàng tự nhiên không biết, Lâm Mặc xem ra tiện tay ném ra chén trà, là bị Lâm Mặc gia cường mạnh mẽ phong thuộc tính pháp tắc chi lực, uy lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Sư phụ. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Dương lão đột nhiên bay rất ra ngoài, cũng là ngốc một chút, bất quá vừa nghe đến Lâm Mặc lời nói, nàng lập tức liền biết là chính mình sư tôn xuất thủ, cái này khiến trên mặt nàng nhất thời thì hiện ra một vẻ vui mừng. Lạc Tiêm Nhi trở lại Lâm Mặc bên người, nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nàng biết vừa mới nếu là sư phụ không xuất thủ, nàng thì nguy hiểm. Nha đầu, lần sau không muốn xúc động như vậy, đây chính là kim đan tu sĩ. Lâm Mặc nhìn lấy trở lại bên cạnh mình Lạc Tiêm Nhi, vươn tay gõ một chút cái trán của nàng, lắc đầu nói, hôm nay nếu không phải ta ở chỗ này, ngươi thì nguy hiểm, biết không? Sao lại để bọn gia hỏa này chửi bới ngài? Đây là việc không thể tha thứ. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm túc lên, ai cũng không thể ở trước mặt ta mạo phạm sư phụ ngài. Lâm Mặc nghe lời này, không khỏi cười một chút, vừa định nói chút gì, thế mà không đợi hắn mở miệng, một đạo tiếng gầm gừ tức giận nổ vang, một cái nổi giận thân hình, giết vào đến, người nào? Là ai đánh lén ta? Chương 91, hung danh truyền xa. Hộ đạo giả Dương trưởng lão phẫn nộ gào thét, giống như một cơn gió lớn đồng dạng xông tới. Ven đường tất cả mọi người bị hắn cuốn lên cuồng phong cho lật tung. Người nào? Gầm lên giận dữ, hộ đạo giả Dương lão giết tiến đến, người nào đánh lén ta? Hộ đạo giả Dương lão lúc này lửa giận trong lòng vạn trượng. Hắn đường đường kim đan cảnh giới đại năng, vậy mà bị người đánh lén, mặc dù không có bị cái gì trọng thương, nhưng bị nện đến đầu rơi máu chảy, lại làm cho hắn cảm nhận được mãnh liệt sỉ nhục. Một mặt máu Dương lão, giống như một đạo nổi giận cùng sư, sau khi đi vào, hai mắt đỏ thẫm, ánh mắt như đao tại trong tiểu lâu liếc nhìn. Hắn muốn tìm ra đến cùng là ai đánh lén hắn. Soát. Hộ đạo giả Dương lão băng lanh ánh mắt tại mỗi một người trên thân đảo qua. Nổi giận hắn, ánh mắt vô cùng khủng bố. Không ít tu sĩ bị Dương trưởng lão ánh mắt kinh khủng đảo qua, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực, tê cả da đầu. Một số tu vi tương đối thấp tu sĩ, bị hắn loại này ánh mắt kinh khủng đảo qua, soát một chút sắc mặt thì trắng bệnh, hai chân run run, kém chút thì dọa đến run chân co quắp đi xuống. Không phải ta. Không có quan hệ gì với ta. Không phải ta đánh lén ngươi. Ta không có đánh lén ngươi bản sự. Không ít người bị hộ đạo giả Dương lão ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong, đều cuống quýt phủi sạch quan hệ, không muốn bị hộ đạo giả lão Dương cho hiểu lầm. Bị một cái kim đan đại năng cho hiểu lầm, đó cũng không phải là một kiện đùa giỡn sự tình. Tại chỗ không có mấy người có thể thừa nhận được một cái kim đan đại năng lửa giận. Lâm Mặc nhìn lấy cái này, lần nữa xông tới hộ đạo giả lão Dương, ánh mắt không khỏi hơi hơi mê một chút, bình tĩnh ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn liếc một chút. Hộ đạo giả lão Dương tựa hồ là cảm nhận được Lâm Mặc ánh mắt, xoẹt một chút, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt liền rơi tại Lâm Mặc trên mặt. Là ngươi? Hộ đạo giả lão Dương vừa nhìn thấy Lâm Mặc, trong mắt hung quang lóe lên, có phải hay không là ngươi đánh lén ta? Hộ đạo giả lão Dương ánh mắt rơi tại Lâm Mặc trên thân, nhất thời liền để người chung quanh trong lòng giật mình. Đến, tìm tới chính chủ, phải có trò vui nhìn. Mọi người không khỏi khẩn trương lên. Là ta. Lâm Mặc nhìn lấy hộ đạo giả lão Dương cái kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, thần sắc trên mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt, gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Thừa nhận. Vâng. Hộ đạo giả lão Dương nghe lấy Lâm Mặc thừa nhận, giận tím mặt, quanh một thân nổ vang, bên cạnh hắn mãnh liệt lên cỗ cuồng bạo cương phong, kim đan đại năng khí thế trong khoảnh khắc bạo phát, khí thế khủng bố làm cho trong tiểu lâu người hoảng sợ động dung. Muốn động thủ, kim đan cảnh giới hộ đạo giả Dương lão muốn động thủ. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Dương lão lập tức liền muốn động thủ thời điểm, một cái đại nguyên vương triều người đột nhiên một mặt kinh dị đối với hắn Dương lão kêu to lên, Dương lão không nên vọng động, hắn là Lâm Mặc, vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc. Cái gì? Đang tại trong lúc nổi giận hộ đạo giả Dương lão vừa nghe đến phía sau mình chuyển tới âm thanh, nhất thời toàn thân chấn động, trên thân khí thế lại trong nháy mắt giống như nhục trí bóng cao su một dạng tiêu tan đi xuống. Người là Lâm Mặc, vô thượng tông môn tông chủ. Hộ đạo giả Dương lão ánh mắt một mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Mặc, trong mắt hiện ra một vẻ khó có thể tin thần sắc, diệt đi Thiên Huyễn Cung Lâm Mặc. Lâm Mặc, cái tên này đối với hộ đạo giả Dương lão tới nói, đây chính là như sấm bên tai, bởi vì đại nguyên vương triều bên trong cường giả đã vì Lâm Mặc sự tình thảo luận qua vô số lần. Đại Nguyên Vương triều bên trong người đều vô cùng rõ ràng Lâm Mặc khủng bố, mà lại Đại Nguyên Vương triều bên trong cường giả vì nghiên cứu Lâm Mặc sự tình, nhìn qua rất nhiều lần Lâm Mặc bức họa, vì vậy đối với Lâm Mặc khuôn mặt cũng là có ấn tượng. Vừa mới bởi vì đột nhiên bị người trước mặt mọi người tập kích, nện máu me đầy mặt, vô cùng mất mặt sỉ nhục, cho nên hộ đạo giả Dương lão giận dữ công tâm, cho dù tại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mặc thời điểm cảm thấy nhìn quen mắt, cũng bị hắn xem nhẹ. Hiện tại được thủ hạ của mình nhắc nhở, hắn lúc này mới phản ứng được, ánh mắt từng tia nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Thật là ngươi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cái này hộ đạo giả Dương lão rốt cục nhận ra Lâm Mặc, cái này khiến đến hắn chấn động trong lòng, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt kinh hãi ánh sáng, thế mà vô ý thức lui lại một bước, la hoàng lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhận ra Lâm Mặc trong nháy mắt đó, hộ đạo giả Dương lão trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, một loại mãnh liệt hoảng sợ cảm giác, trong nháy mắt thì tràn ngập trong lòng hắn. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong tiểu lâu các tu sĩ nhìn lấy hộ đạo giả Dương lão đột nhiên giống như là nhột chí bóng cao su một dạng, kinh khủng liên tiếp lui về phía sau bộ dáng, trên mặt đều là hiện ra kinh ngạc không gì sánh được thần sắc. Một cái kim đan cường giả, đã vậy còn quá sợ Lâm Mặc. Nghe đến Lâm Mặc tên về sau, vậy mà hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng bệnh. Cái này mẹ nó, Lâm Mặc đã khủng bố như vậy sao? Lâm Mặc nhìn lấy con hàng này phản ứng, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình cũng là uy danh truyền xa a. Đây là chuyện tốt. Lâm Mặc trong lòng cao hứng, thần sắc trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh. Chỉ thấy hắn tựa như là người không việc gì một dạng, bưng lên Lạc Tiêm Nhi rót cho hắn chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình thản, chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ a. Lâm Mặc ánh mắt nhìn thẳng hộ đạo giả Dương lão, trong mắt không có bất kỳ cái gì linh lực ánh sáng, ngược lại là lộ ra đến vô cùng bình thản lạnh nhạt. Nhưng là, nghe lấy Lâm Mặc loại lời này, bị Lâm Mặc loại này bình thản lạnh nhạt ánh mắt nhìn lấy, hộ đạo giả Dương lão sắc mặt lại là trong phút chốc biến đến tái nhợt. Chương 92, bóp chết con kiến hôi còn cần liên thủ sao? Lâm Mặc cái gì cũng không nói, sắc mặt hắn cũng là vô cùng bình tĩnh, cũng không có cái gì nổi giận bộ dáng. Nhưng là, bị Lâm Mặc loại an tĩnh này ánh mắt nhìn lấy, hộ đạo giả Dương lão lại là cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực. Tại thời khắc này, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, trong lòng kinh hoàng. Hắn biết được Lâm Mặc sự tình, hắn biết mình nếu là cùng Lâm Mặc chiến đấu sẽ chỉ bị miểu sát, hắn tuyệt đối không phải là Lâm Mặc đối thủ. Từ ngực, hộ đạo giả Dương lão nuốt từng ngụm nước, trong lòng tuyệt vọng, tại thời khắc này, hắn đâm lao phải theo lao, lộ ra vô cùng xấu hổ. Người chung quanh nhìn lấy tình huống này, kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy một cái kim đan cảnh giới cường giả, vậy mà tại Lâm Mặc trước mặt, biểu hiện ra như thế một loại kinh hoàng, hoảng sợ bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tràn ngập kính nể. Một số nghe nói qua Lâm Mặc uy danh người, tại thời khắc này, đối với Lâm Mặc uy thế, càng là có một cái toàn mới nhận thức. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu lâu đều an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều tụ tập đến Lâm Mặc cùng Dương lão trên thân. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, an tĩnh trong tiểu lâu vang lên đi lại thanh âm. Chỉ thấy Thiên Hỏa Vương triều công chúa Hỏa Nguyệt Nhi bên người cái kia cái trung niên mỹ phụ hộ đạo giả, đột nhiên lắc eo, phong tình vạn trùng hướng về Lâm Mặc phương hướng đi tới. Soát. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều bị nữ nhân này bất chợt tới cử động hấp dẫn. Tại mọi người nghi hoặc giật mình dưới ánh mắt, cái này phong vận vẫn còn nữ nhân, đi đến Lâm Mặc trước mặt, trên mặt đối với Lâm Mặc lộ ra lễ phép ôn hòa nụ cười, lại không có nói với Lâm Mặc lời nói, mà chính là quay đầu, nhìn về phía Dương lão. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn lấy cái này phong vận vẫn còn nữ nhân bóng lưng điệu điệu, trong lòng hơi không hiểu. Không chỉ có là Lâm Mặc đối với nữ nhân bất chợt tới hành động nghi hoặc, người khác đối với nữ nhân này hành động cũng là phi thường tò mò. Tại dưới mọi người ánh mắt hiếu kỳ, nữ nhân này trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Ánh mắt rơi vào hộ đạo giả Dương lão trên thân, chậm rãi mở miệng, nghe nói ngươi muốn giết chết Lâm tông chủ. "Oan." Hộ đạo giả Dương lão nghe xong lời này, nhất thời toàn thân chấn động, tê cả da đầu, thần sắc trên mặt trong lúc đó đột biến, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh nộ. "Nói vơ nói vẩn." Hộ đạo giả Dương lão tựa như là bị kinh hãi đến, vừa sợ vừa giận đối với Thiên Hỏa đại công chúa hộ đạo giả giận dữ hét, "Lão phu lúc nào nói muốn giết chết Lâm tông chủ? Nói bậy nói bạ." "Mọi người." Hộ đạo giả Dương lão kịch liệt phản ứng, làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Loại này kịch liệt phản ứng, để bọn hắn rất là giật mình. Bất quá, không ít người trong nháy mắt thì kịp phản ứng, minh bạch hộ đạo giả Dương lão, vì sao lại có loại này kịch liệt không gì sánh được phản ứng. Đây hết thảy đều là bởi vì hộ đạo giả Dương lão đối Lâm Mặc hoảng sợ. Đại Nguyên Vương triều Tam hoàng tử hộ đạo giả Dương lão e ngại Lâm Mặc. Hắn sợ lần nữa chọc giận Lâm Mặc sau bị tại chỗ tru sát. Phát hiện này, để trong lòng mọi người không khỏi ngược lại hít khí lạnh. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập kính nể. Lâm Mặc đều không cần động thủ, chỉ bằng chính mình uy danh, liền để đến đường đường kim đan cảnh giới cường giả, ở trước mặt hắn lơm lớm lo sợ. Cái này muốn lên trời a. Không ít người trong lòng sóng to gió lớn, cực kỳ chấn động. Lâm tông chủ, vừa mới hết thể cũng chỉ là một cái hiểu lầm. Tại làm rõ Lâm Mặc thân phận về sau, Dương lão liền đã bị dọa sợ, hắn rất sợ Lâm Mặc xuất thủ đánh giết hắn, sắc mặt kinh khủng bối rối đối với Lâm Mặc lớn tiếng kêu lên, ngươi đừng nghe lấy nữ nhân này châm ngòi. Đối với hộ đạo giả Dương lão lời nói, Lâm Mặc căn bản cũng không để ý, lúc này hắn hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn qua Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả. Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Mặc ánh mắt, quay đầu lại một mặt mỉm cười lấy nói với Lâm Mặc, Lâm tông chủ, cái này Đại Nguyên Vương triều hộ đạo giả đối ngươi đệ tử hạ sát thủ, mạo phạm ngươi uy nghiêm, đúng là đáng giận, nếu không, chúng ta liên thủ chém giết hắn được chứ? T. Nghe lấy nữ nhân này nói tới, tất cả mọi người đã hiểu ra được. Nữ nhân này là muốn giết chết Đại Nguyên Vương triều hộ đạo giả a. Chắc không được sẽ nói câu nói như thế kia đâu. Đại Nguyên Vương triều người nghe lấy nữ nhân này lời nói, trong lòng vừa sợ vừa giận, bọn họ xem như minh bạch, nữ nhân này là muốn để bọn hắn đều chết ta. Đại Nguyên Vương triều vốn là cùng Thiên Hỏa Vương triều là tử thủ. Nữ nhân này làm như thế, hoàn toàn nói thông được. Hộ đạo giả Dương lão lúc này lửa giận trong lòng mạnh mẽ bành trướng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thì hướng về Thiên Hỏa Vương triều hộ đạo giả đánh tới, hắn muốn đem cái này bỏ đá xuống giếng nữ nhân, ngàn đao bầm thây. Thế mà, ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, bang! Thiên A kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu đỏ sậm, còn như điện chớp lóe qua, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bổ vào Dương lão sọ nào phía trên. Phúc! Dương lão thân hình dừng lại, sau đó bành một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, thì liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Kim đan nhất trọng thiên đại năng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Toàn trường tĩnh mịch. Bóp chết con kiến hôi, còn cần liên thủ sao? Lâm Mặc chậm rãi đem Thiên A kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Thiên Hỏa Vương triều hộ đạo giả, khoe miệng lộ ra một vệt mỉa mai nụ cười, lần sau còn dám đối với ta động ý đồ xấu, hắn cũng là ngươi hạ chẳng. Lâm Mặc ánh mắt nhìn liếc một chút hộ đạo giả lão Dương hóa thành cái kia một chùm xương máu, sau đó lại nhìn một chút thần sắc ngốc trệ, ánh mắt kinh khủng phong vận nữ nhân, nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Đi, chuyển sang nơi khác ăn cơm. Lâm Mặc mang theo hai người đệ tử chậm rãi hướng về tiểu lâu cửa đi đến. Ào ào ào. Gặp Lâm Mặc cùng ôm lấy Tiểu La Lệ mang theo Lạc Tiêm Nhi cùng Cửu công chúa đi tới, trong tiểu lâu người giống như chim sợ cảnh cong, luôn cuống tay chân lui lại. Chương 93, nhắc nhở. Tại một đám tu sĩ kinh hài ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi bọn người rời đi tiểu lâu. Lâm Mặc đi qua, tất cả tu sĩ ào ào cho Lâm Mặc tránh ra một con đường. Bọn họ đều sợ trở ngại đến Lâm Mặc rời đi đường sẽ bị Lâm Mặc một kiếm chém giết. Lâm Mặc ngang nhiên chém giết Kim Đan đại năng, làm cho tất cả tu sĩ run sợ sợ hãi. Lâm Mặc rời đi về sau, Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả toàn thân run lên. Trong chốc lát theo kinh khủng bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi nghĩ mà sợ ánh sáng. Lâm Mặc cảnh cáo âm thanh, giống như một đạo ma âm tại trong thai nàng vang vọng lại. Nàng phía sau lưng, trong nháy mắt liền bị mảng lớn mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt tử vong khí tức. "Đi, chúng ta đi cho Lâm tông chủ xin lỗi." Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả hoàn hồn sau ánh mắt lấp lóe vài cái, đột nhiên thân hình lóe lên. Hướng thẳng đến Lâm Mặc phương hướng rời đi đuổi tiếp, lộ ra đến vô cùng lo lắng bối rối. Hỏa Nguyệt Nhi bọn người nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi, vội vàng cùng đi theo. Hỏa Nguyệt Nhi bọn người vội vàng rời đi về sau, trong tiểu lâu nhất thời thì làm ồn lên. Thật đáng sợ. Đây chính là Lâm Mặc sao? Không hổ là đơn thương độc mã diệt đi Thiên Huyễn cung siêu cấp cường giả. Loại này khí thế khủng bố, khiến người ta sợ hãi. Thật cương đại. Đại Nguyên Vương triều hộ đạo giả đây chính là Kim Đan cảnh giới đại năng a. Lại bị hắn một kiếm chém giết. Quả thực liền không dám tưởng tượng. Cái này vô thượng tông môn ngược lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên sẽ toát ra khủng bố như vậy cường giả đến? Cái này vô thượng tông môn quật khởi, xem ra đã không cách nào ngăn cản. Ngày xưa bất nhập lưu tông môn, chắc chắn một bước lên trời. Từng trận tiếng kinh hô, lập tức liền bao phủ toàn bộ tiểu lâu, trong tiểu lâu các tu sĩ, từng cái trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ thần sắc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới Lâm Mặc thực lực kinh khủng, để trong lòng bọn họ sợ hãi hoảng sợ. Đến mức Đại Nguyên Vương triều người, lúc này thì là từng cái mặt xám như cho, như là người chết, tay chân rét lạnh. Nhanh đưa Tam hoàng tử về cứu trị. Nhanh chút. Một cái lưng hùm vai gấu Đại Nguyên Vương triều tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, lớn tiếng cả kinh kêu lên, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho thái tử điện hạ. Đại Nguyên Vương triều các tu sĩ đều bị dọa sợ. Tam hoàng tử bị người trước mặt mọi người chém đứt một cánh tay. Hoàng tử người hộ đạo tại chỗ bị chém giết. Đây tuyệt đối là một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn. Nhất định phải đem sự tình mau chóng bẩm báo cho bề trên người. Đại Nguyên Vương triều tu sĩ không dám chậm trễ, lập tức cuống quýt giơ lên bị Lạc Tiêm Nhi trọng thương Tam hoàng tử, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tiểu lâu. Đinh. Chúc mừng ký chủ đồ đệ cường thế bảo trì tông môn, gây nên hoành động, thu hoạch được danh vọng bảo dương một cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ cường thế oanh sát kim đan tu sĩ, chấn nhiếp mọi người, thu hoạch được danh vọng bảo dương một cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ cường thế bày ra thực lực, gây nên mọi người chấn động sùng bái, thu hoạch được danh vọng bao bảo dương một cái. Đinh. Chúc mừng. Lâm Mặc mang theo đồ đệ mình rời đi về sau, trong óc hắn nhất thời thì vang lên hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, không ngừng có danh vọng bảo dương phát xuống. Nghe lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười. Lần này xuất thủ chỉ là tùy ý mà làm mà thôi, không nghĩ tới còn gây nên hành động không nhỏ. Càng là bởi vậy tăng lên tông môn danh vọng, đồng thời thu hoạch được danh vọng bảo dương. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Cựu công chúa lúc này dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt đầy ngôi sao nhỏ, trong lòng đối Lâm Mặc sùng bái đến một cái toàn độ cao mới. Chính đi ở phía trước Lâm Mặc, trong óc đột nhiên lại vang lên một cái thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ cường thế bá đạo biểu hiện, thu hoạch được cựu công chúa sùng bái kính nể, danh vọng trị đề cao, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Lâm Mặc. Lâm Mặc im lặng quay đầu lại, liền phát hiện cựu công chúa chính hai mắt phóng lấy ánh sáng nhìn lấy chính mình, trong mắt sùng bái cơ hồ đều muốn chạy ra tới. Tông chủ đại nhân vừa rồi rất đẹp trai, kim đan cảnh giới tu sĩ lại bị ngài cho một kiếm chém giết. Cựu công chúa thấy Lâm Mặc quay đầu, nhất thời liền không nhịn được một mặt sợ hai thán phục đối với Lâm Mặc gieo hò nói, ngài là ta gặp qua mạnh nhất tu sĩ. Một bên Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy có người xưng tán chính mình sư phụ, quả thực so nghe đến người khác tán dương chính mình cao hứng, nhịn không được mở miệng nói, vừa mới sư phụ tối đa cũng thì dùng hai thành thực lực mà thôi. Cái gì? Hai thành thực lực? Cựu công chúa nghe xong lời này, nhất thời thì trừng lớn mắt, trong lòng hít sâu một hơi. Hai thành tu vi? Hai thành tu vi liền đã diệt đi một cái kim đan nhất trọng thiên tu sĩ. Cái kia Lâm Mặc toàn bộ thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Không có khoa trương như vậy. Lâm Mặc nghe cái này Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi vui mừng. Tiểu nha đầu này, thật sự là sùng bái mù quáng a. Lâm tông chủ, Lâm tông chủ chờ một chút. Đúng vào lúc này, một thanh âm, một đạo hơi có vẻ lo lắng gọi tiếng, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả, nhanh chóng đi vào Lâm Mặc trước mặt. Nhìn lấy nữ nhân này xuất hiện, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, mặt không thay đổi nhìn lấy nàng. Lâm tông chủ, vừa mới sự tình, ta xin lỗi ngươi. Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả đuổi kịp Lâm Mặc về sau, trên mặt nhất thời thì hiện ra một mặt áy náy thân sắc, cho Lâm Mặc xin lỗi, muốn tiêu trừ tại Lâm Mặc trong lòng không tốt hình tượng. "Hả? Trừ xin lỗi còn có chuyện gì sao?" Lâm Mặc đối với nữ nhân này xin lỗi, cũng không thèm để ý, mà lại, Lâm Mặc cảm thấy nữ nhân này cũng không chỉ là vẹn vẹn xin lỗi đơn giản như vậy mà thôi. "Lâm tông chủ, trừ xin lỗi bên ngoài, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, phải chú ý Đại Nguyên Vương chiều người." Hoa Nguyệt Nhi hộ đạo giả gặp Lâm Mặc lạnh nhạt thần sắc, không biết Lâm Mặc lúc này ý nghĩ, trong lòng rất là khẩn trương, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc nhắc nhở, lần này Đại Nguyên Vương triều đến số lớn cường giả, nghe nói thì liền Đại Nguyên Vương triều Kim Đan ngũ trọng thiên thái tử cũng tới. Lần này ngươi giết bọn hắn người, còn phế bọn họ Tam hoàng tử một cánh tay, bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 94, phái người bảo hộ Lâm Mặc. Hoa Nguyệt Nhi hộ đạo giả. Sở dĩ đuổi tới Lâm Mặc, tuy nhiên có một phần là muốn nói xin lỗi, nhưng trọng yếu nhất thực thì là muốn bán Lâm Mặc một cái nhân tình. Cho nên nàng thì nhắc nhở Lâm Mặc, để Lâm Mặc cẩn thận Đại Nguyên Vương triều trả thù. Nàng biết, Đại Nguyên Vương triều người lần này ăn lớn như vậy thua thiệt. Lấy Đại Nguyên Vương triều hoàng thất bản tính, vấn đề này Đại Nguyên Vương triều là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ồ, bọn họ làm sao không từ bỏ ý đồ? Lâm Mặc nghe Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả lời nói về sau, lại có vẻ tương đương xem thường, từ tốn nói, chẳng lẽ chỉ là Đại Nguyên Vương triều, còn có thể lật được nổi sóng gió gì hay sao? Lâm Mặc lời nói, làm cho Hỏa Nguyệt Nhi hộ đạo giả ngốc một chút. Đột nhiên có loại không phản bác được cảm giác. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi tông chủ, đây chính là liền Thiên Huyễn Cung đều cho diệt đi ngon nhân. Mà Đại Nguyên Vương triều chỉ là Thiên Huyễn Cung môn hạ một cái phụ thuộc vương triều mà thôi. Lâm Mặc nhìn lấy Hỏa Nguyệt Nhi người hộ đạo ngốc một chút bộ dáng, trong lòng xem thường lắc đầu, lười nhắc cùng nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp cong lấy tiểu La Lệ niếp niếp chậm rãi tiếp tục du ngoạn đi. Nhìn lấy Lâm Mặc rời đi bóng lưng, người hộ đạo muốn nói điểm gì, nhưng há hốc mồm, sau cùng lúc đó bất đắc dĩ lắc đầu, đem mình muốn nói chuyện đều cho nuốt trở về. Đại Nguyên Vương triều Tam hoàng tử sự tình, đối với Lâm Mặc tới nói, chẳng qua là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ chuyện nhỏ thôi. Lâm Mặc căn bản cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục cùng chính mình đệ tử du ngoạn. Lâm Mặc lạnh nhạt không gì sánh được, nhưng là hắn làm việc cũng đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì thiên kiêu tranh bá thi đấu nguyên nhân, Thái Huyền Vương triều kinh thành tụ tập vô số thế lực khắp nơi cường giả, có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ khiến không nhỏ gợn sóng. Lâm Mặc trước mặt mọi người giết kim đan đại năng loại sự tình, tự nhiên là gây nên oanh động to lớn. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền vào Thái Huyền Vương triều trong hoàng thất, truyền đến Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương trong tai. Vô thượng tông môn Lâm Mặc thế mà đã đến kinh thành. Huyền Thanh Dương nghe thủ hạ đại thần báo cáo về sau, trên mặt nhất thời thì lộ ra một vệt giật mình thần sắc. Là bệ hạ. Đại thần một mặt ngưng trọng đối với Huyền Thanh Dương nói ra, căn cứ điều tra, Lâm Mặc là hôm nay vừa tới, mà lại hắn vừa tới thì náo ra sóng to gió lớn. vừa đến thì náo ra sóng to gió lớn. Huyền Thanh Dương nghe xong lời này, nhất thời tinh thần siết chặt, náo ra sóng gió gì? Huyền Thanh Dương đối với Thiên Huyễn Cung sự tình cũng đã là có nghe thấy. Đối với mới quật khởi vô thượng tông môn, còn có đơn thương độc mã diệt đi Thiên Huyễn Cung Lâm Mặc, hắn là vô cùng chú ý. Trước lúc này, hắn liền đã có chỗ phân phó, nhất định muốn tùy thời chú ý Lâm Mặc động tĩnh. Bởi vì, hắn sợ hãi Lâm Mặc đột nhiên đánh tới Thái Huyền Vương triều, sau đó phá hư lần này Thiên Kiêu giải đấu lớn. Lâm Mặc vừa chém giết Đại Nguyên Vương triều một cái kim đan cường giả, hắn đồ đệ Lạc Tiêm Nhi thì là phế Đại Nguyên Vương triều Tam hoàng tử một cánh tay. Oanh. Vừa nghe đến tin tức này, Huyền Thanh Dương nhất thời cảm giác mình náo hải một trận oanh minh. Cái này Lâm Mặc vậy mà vừa đến đã chạm giết một cái kim đan cảnh giới cường giả. Mà lại vấn đề này còn cùng Đại Nguyên Vương triều hoàng thất liên lụy phía trên. Xảy ra đại sự. Trong nháy mắt, Huyền Thanh Dương sắc mặt thì không dễ nhìn, trong mắt ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng, lập tức phái người ra ngoài bảo hộ Lâm Mặc. Đừng cho Đại Nguyên Vương triều người tới gần Lâm Mặc cùng vô thượng tông người. Đại thần nghe lấy Huyền Thanh Dương lời này, nhất thời thì ngây người. Ý gì? Phái người đi bảo hộ vô thượng tông môn người, đi bảo hộ Lâm Mặc. Hắn cần muốn bảo vệ. Nói đùa đâu? Bệ hạ, cái này có ý tứ gì? Đại thần sững sờ về sau, một mặt vẻ khó tin, đối với Huyền Thanh Dương hỏi, tại sao muốn bảo hộ vô thượng tông môn người a? Nói là bảo vệ vô thượng tông môn người, thực là đang bảo vệ thiên kiêu thi đấu. Huyền Thanh Dương nhìn lấy thủ hạ đại thần một mặt chấn kinh bộ dáng, trầm giọng giải thích rõ, mấy ngày nay ta được đến một số tình báo, nghiên cứu một chút Lâm Mặc cùng hắn vô thượng tông môn, để ta biết, vô thượng tông môn tuyệt đối là một cái phiền phức lớn. Nếu như Đại Nguyên Vương triều người bởi vì hộ đạo giả cùng Tam hoàng tử nhân sự tình đi tìm Lâm Mặc phiền phức, đến lúc đó khẳng định sẽ huyên náo long trời lỡ đất. Ngày mai sẽ là thiên kiêu thi đấu, tuyệt đối không thể tại thời khắc mấu chốt này xảy ra việc gì. Thiên kiêu thi đấu không thể sai sót. Nghe lấy lời này, đại thần lập tức minh bạch bên trong lợi hại, không dám do dự, lập tức liền đi hành động. Nhận được tin tức xa xa không chỉ là chủ nhà Thái Huyền Vương triều mà thôi, các vương triều lớn, còn có hắn một số tông môn lớn người, cũng lần lượt nhận được tin tức, biết gần nhất thanh danh vang dội vô thượng tông môn lại làm ra chuyện. Cái này Lâm Mặc quả nhiên danh bất hư truyền, thật là mạnh mẽ. Kim đan cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ, lại bị hắn tiện tay thì miểu sát, quá kinh khủng. Cái này vô thượng tông môn hành sự quá bá đạo, quả thực thì không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt. Cái này Lâm Mặc quá phách lối, loại này phách lối phong cách hành sự, đoan chừng muốn dẫn xuất phiền phức lớn. Hiện tại không biết ít người nhìn hắn không thuận mắt đâu. Nhìn lấy đi, bọn họ gặp nhiều thua thiệt. Lâm Mặc uy danh để đến vô số tu sĩ cực kỳ chấn kinh kính nể, nhưng là đồng dạng cũng có một số người đối với Lâm Mặc hành sự vô cùng bất mãn. Bên trong phẫn nộ nhất thì là Đại Nguyên Vương triều người. Đại Nguyên Vương triều thái tử khi biết đệ đệ mình bị phế, một cái người hộ đạo bị chém giết về sau, giận tím mặt. Đi, chúng ta tìm vô thượng tông môn đòi cái công đạo đi. Đại Nguyên Vương triều thái tử nhìn một chút sống không bằng chết Tam hoàng tử liếc một chút, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, giận hư một tiếng về sau, sát khí đằng đằng mang theo Đại Nguyên Vương triều số lớn cường giả, trực tiếp giết ra chỗ ở, đi tìm Lâm Mặc. Chương 95, Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng. Đối với vô thượng tông môn diệt đi Thiên Huyễn Cung, thực có không ít người cùng một ít thế lực là vô cùng bất mãn. Bởi vì Lâm Mặc diệt Thiên Huyễn Cung, để bọn hắn mất đi rất nhiều tư nguyên. Bên trong, Đại Nguyên Vương triều cũng là những thế lực này bên trong một cái. Đại Nguyên Vương triều làm Thiên Huyễn Cung môn hạ cường đại nhất phụ thuộc vương triều, vẫn luôn có thể theo Thiên Huyễn Cung bên kia lấy được đại lượng tư nguyên viện trợ, từ đó sống vô cùng vui vẻ. Mà lại, trước đó bởi vì Thiên Huyễn Cung chống đỡ, Đại Nguyên Vương triều có thể tại rất nhiều vương triều trước mặt hung hăng càng quái, khí phách to lớn. Rất nhiều vương triều gia tộc bởi vì sợ Đại Nguyên Vương triều cùng Thiên Huyễn Cung, không dám chút nào trêu chọc đắc tội Đại Nguyên Vương triều, để Đại Nguyên Vương triều lăn lộn phong sinh thủy khởi, càng là từ đó thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Mà bây giờ đây hết thảy, tại Lâm Mặc diệt đi Thiên Huyễn Cung về sau, tan thành mây khói. Chỗ tốt gì đều không có. Loại tình huống này, Đại Nguyên Vương triều đối với Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn bất mãn, cũng là tất nhiên. Bất quá bởi vì Lâm Mặc thực lực kinh khủng, Đại Nguyên Vương triều những thứ này đối Lâm Mặc vô cùng bất mãn thế lực, dù cho bất mãn trong lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là một lần này, Đại Nguyên Vương triều thái tử nhịn không được. Vô Thượng Tông môn khi dễ trên đầu, hắn nhất định phải đi tìm Vô Thượng Tông môn lấy một cái công đạo. Đại Nguyên Vương triều thái tử trùng trùng điệp điệp mang người giết đi qua, thẳng đến Lâm Mặc chỗ Đại Quân Vương triều chỗ ở. Đại Nguyên Vương triều khí thế hung hăng hành động, tự nhiên là gây nên vô số người chú ý. Đại Nguyên Vương triều thái tử tự mình dẫn người hướng về Lâm Mặc chỗ ở đánh tới tin tức một truyền ra, nhất thời toàn bộ Thái Huyền Vương triều kinh thành đều chấn động. Vô số ánh mắt đều tụ tập tới Đại Nguyên Vương triều thái tử. Tại vô số người chú ý phía dưới, mang theo Đại Nguyên Vương triều cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất giết tới Lâm Mặc chỗ ở. Lâm Mặc vừa cùng chính mình hai người đệ tử trở lại cửa chính, chân đều không có bước vào cửa lớn đây, lại đột nhiên nghe đến từng trận tiếng oanh minh. "Lâm Mặc, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Một đạo ẩn chứa vô tận lửa giận tiếng giống giận dữ theo chân trời truyền đến, chỉ thấy người khoác chiến giáp, tay cầm trường thương Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử, nhanh như điện chớp gào thét mà đến, trong chớp mắt thì xuất hiện Đại Quân Vương Triều lãnh sự quán cửa chính trước. Hả? Đột nhiên nghe đến đạo này kinh thiên nộ hống âm thanh, Lâm Mặc nhướng mày, vừa quay đầu liền phát hiện một cái mày rậm mắt to, đầy dây hung lệ nam nhân, nâng lấy trường thương chỉ mình. Ngươi làm gì? Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi thần sắc biến đổi, xoát một chút thì che trước Lâm Mặc, rút lợi kiếm ra, sắc mặt băng hàn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử ra. Ngươi người nào? Lâm Mặc đem Lạc Tiêm Nhi kéo ra phía sau, mặt không biểu tình dò xét liếc một chút Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử ra, từ tốn nói, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bằng dao? Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử ra, sắc mặt âm trầm băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Mặc, ngươi thương ta hoàng đệ, giết ta hoàng đệ hộ đạo giả, ngươi nói ngươi muốn cho ta cái gì bằng dao? Đại Nguyên Vương Triều, hóa khí cảnh giới tu sĩ. Lâm Mặc nghe xong hắn lời nói, khoe miệng nhất thời thì hiện ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, lạnh nhạt lắc đầu, không chậm không nhanh nói ra, ngươi cút đi, ta khinh thường đối người yếu động thủ. Lúc này Lâm Mặc trong lòng có chút im lặng, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử đến cùng là nơi nào đến lực lượng, cũng dám tìm chính mình phiền phức. Lâm Mặc liếc một chút liền có thể nhìn ra được, gia hỏa này chẳng qua là một cái hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Gậy gậy đầu ngón tay, Lâm Mặc đều có thể đạn chết hắn. Khinh thường đối người yếu động thủ. Xoát. Lâm Mặc lời nói nhất thời liền để đến Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử ra sắc mặt biến đến đỏ lên, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. Lâm Mặc những lời này để hắn cảm nhận được nồng đậm nhục nhã chi ý, để hắn cảm giác Lâm Mặc xuất phát từ nội tâm xem thường hắn. Thái tử điện hạ không được, vậy Lao Phu đâu? Lao Phu có thể hay không tìm Lâm Tông chủ muốn một cái công đạo đâu? Ngay tại Đại Nguyên Vương Triều Vương Tử tức giận đến toàn thân run rẩy, kém chút liền muốn mất lý trí động thủ thời điểm, một bóng người đột nhiên còn giống như quỷ xuất hiện tại hắn bên người. Người đến là một cái vóc người thấp bé không người, mặt mũi nhăn nheo, cả người tựa như là một cái khô khan cây già một dạng người. Đại Cung Phụng. Thái tử một nhìn người tới, trên mặt nhất thời thì hiện ra vui mừng, ta liền biết ngài nhất định sẽ xuất thủ. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tụy lão nhân, thái tử trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng. Đại Nguyên Vương Triều tu sĩ mạnh nhất, kim đan cảnh giới lục trọng thiên đại năng, là Đại Nguyên Vương Triều cường đại nhất át chủ bài. Nguyên bản loại này cấp bậc cường giả là không thể nào xuất hiện tại Đại Nguyên Vương Triều loại này vương triều nhỏ. Nhưng là bởi vì Đại Nguyên Vương Triều một cái lao tổ đã từng trợ giúp qua Đại Cung Phụng, có lưu lại một tia nhân tình, cho nên Đại Cung Phụng mới sẽ trở thành nguyện ý tại Đại Nguyên Vương Triều bên trong bế quan, ở lúc mấu chốt, nguyện ý ra tay trợ giúp Đại Nguyên Vương Triều. Lần này Đại Nguyên Vương Triều thái tử ra, sở dĩ như vậy to gan lớn mật tìm Lâm Mặc, cũng là bởi vì hắn biết Đại Cung Phụng tại. Hắn chắc chắn Đại Cung Phụng sẽ ra tay giúp hắn. Hiện tại hắn thành công. Đại Cung Phụng xuất hiện về sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Chương 96, ngươi sợ là phải nằm lại chỗ này. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, Lâm Mặc trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh ngạc thần sắc. Nương tựa theo hắn nhãn lực, hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này Đại Cung Phụng tu vi, tối thiểu nhất cũng tại Kim Đan lục trọng thiên cảnh giới. Kim Đan lục trọng thiên cảnh giới. Cái này tu vi đây chính là muốn so Thiên Huyễn Cung tông chủ Lôi Thiên Quyết tu vi, còn phải cường đại hơn một chút, có thể nói đây là một lao yêu quái. Lâm Mặc vừa rồi còn đang nghi hoặc đây. Cái này nho nhỏ Đại Nguyên Vương Triều thái tử ra, đến cùng là nơi nào đến lực lượng, cũng dám đến tìm hắn để gây sự, muốn tìm hắn đòi một cái công đạo. Nguyên lai là bởi vì sau lưng có như thế một tôn đại năng tồn tại a. Lâm Mặc đang nhìn Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng. Đối phương cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng già nua nhưng không mất thần thái hai mắt, chăm chú nhìn Lâm Mặc, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Lâm tông chủ, Lôi Thiên Quyết chính là ta bạn cũ, mà ta lại là Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, bây giờ ngươi diệt Thiên Huyễn Cung, giết ta bạn cũ, có chạm ta Đại Nguyên Vương Triều người hộ đạo. Đại Cung Phụng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc nhìn một hồi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không cái kia cho ta một cái công đạo đâu? Cái này Đại Cung Phụng lại là Lôi Thiên Quyết hảo hữu. Lâm Mặc nghe xong lời này, trong lòng nhất thời thì kinh ngạc một chút, cũng không nói gì, mà chính là trên dưới đánh đo một cái này Đại Cung Phụng, trong nội tâm đánh giá lấy chính mình cần phí bao nhiêu khí lực có thể đem chém giết. Cái này Đại Cung Phụng tu vi tuy nhiên còn mạnh hơn Lôi Thiên Quyết, nhưng cái này mạnh cũng có hạn độ, cho nên Lâm Mặc đối với chém giết cái này Đại Cung Phụng vẫn là vô cùng có nắm chắc. Đại Cung Phụng làm gì cùng hắn nhiều lời đâu. Đại Nguyên Vương Triều thái tử trên mặt lộ ra một mặt âm trầm cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Mặc, người này giết ngài bạn cũ, hủy Thiên Huyễn Cung, hiện tại lại giết ta Đại Nguyên Vương Triều hộ đạo giả, làm tổn thương ta hoàng thất con cháu, quả thực cũng là tội ác tày trời, khẩn cầu Đại Cung Phụng xuất thủ chém giết tên này. Đại Nguyên Vương Triều thái tử lúc này trong lòng phi thường đắc ý, có Đại Cung Phụng tồn tại, để hắn trong lòng phi thường chấn định, cảm thấy mình đã nắm giữ quyền chủ động. Hắn đã sớm đối Hủy Thiên Huyễn Cung Lâm Mặc khó chịu, hiện tại Lâm Mặc lại giết Đại Nguyên Vương Triều người hộ đạo, phế Tam hoàng tử, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Lâm Mặc cửu hận càng thêm mãnh liệt. Lần này hắn biết Đại Cung Phụng cũng cùng một chỗ đến đây quan sát Vương Triều Thiên Kiêu tranh bá thi đấu về sau, liền để người truyền ra tin tức cho Đại Cung Phụng, hắn muốn đi tìm Lâm Mặc tính sổ sách, sau đó thì cố ý dòng chống khua chiêng giết tới. Hắn biết Đại Cung Phụng cùng Lôi Thiên Quyết quan hệ không phải bình thường. Thiên Huyễn Cung trước kia sở dĩ phi thường chiếu cố Đại Nguyên Vương Triều, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Cung Phụng quan hệ. Cùng nói Thiên Huyễn Cung chiếu cố Đại Nguyên Vương Triều, không bằng nói là chiếu cố Đại Cung Phụng. Hắn đánh bạc chính mình đi tìm Lâm Mặc tính sổ sách, Đại Cung Phụng biết về sau, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, kết quả hắn thành công. Đại Cung Phụng đến, hắn cảm thấy mình thắng. Ngươi im miệng. Đại Cung Phụng nghe thái tử lời nói về sau, sắc thực quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, trở về lại tính sổ với ngươi. Thái tử chút tâm tư nhỏ này, Đại Cung Phụng làm sao có thể sẽ không biết. Nghe xong Đại Cung Phụng lời nói, Đại Nguyên Vương Triều thái tử nhất thời thì giật mình, co rụt đầu lại, ngoan ngoan im lặng. Liếc liếc một chút thái tử về sau, Đại Cung Phụng ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Mặc. Lần này hắn nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt có một vệt lanh mang lấp lóe. Lâm tông chủ, cho ta cái bàn giao. Đại Cung Phụng trên gương mặt giàn mua, thần sắc trở nên lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Mặc, thân thể phía trên khí tức tại thời khắc này chậm rãi phát ra. Kim đan lục trọng thiên cảnh giới cường giả khí tức phát ra. Nhất thời thì cho ở chung quanh người tạo thành một cỗ nặng nề áp lực. Lạc Tiêm Nhi cùng tu vi tương đối thấp tu sĩ, nhất thời liền cảm giác vô cùng khó chịu. Cỗ lực lượng này trước mắt rơi vào Quân Niếp Niếp trên thân, nhất thời liền để tiểu bất điểm khẩn trương lên, cảm nhận được một cỗ nguy cơ khí tức. Tại dưới nguy cơ cùng áp bách, Quân Niếp Niếp ánh mắt lấp lóe, trong lúc đó thì biến thành loại kia quân lâm thiên hạ, nhìn xuống thương sinh bá đạo cao quý ánh mắt. Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách, thức tỉnh. Thức tỉnh thánh nhân nhân cách về sau, Quân Niếp Niếp trực tiếp theo Lâm Mặc trên bờ vai nhảy xuống, đứng tại Lâm Mặc trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn qua Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng. Muốn bàn giao. Quân Niếp Niếp nhìn qua Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, chậm rãi mở miệng, ngươi sợ là phải nằm lại chỗ này. Vâng. Quân Niếp Niếp lời này vừa nói ra, nhất thời liền để mọi người chấn kinh, cả đám đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động nhìn lấy cái kia tiểu tiểu nữ hài. Bọn họ quả thực không thể tin được, cái này như bút bê đồng dạng đáng yêu tiểu nữ hài, vậy mà lại nói ra những lời này tới. Đại Cung Phụng cũng bị tình cảnh này làm đến sững sờ một chút. Nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Quân Niếp Niếp, ánh mắt cùng Quân Niếp Niếp đối diện. Tại hắn ánh mắt cùng Quân Niếp Niếp đối diện một khắc này, Đại Cung Phụng đột nhiên cảm giác trong đầu của chính mình vang một tiếng nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Tiểu nữ hài này ánh mắt chuyện gì xảy ra? Bá đạo, uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ. Tiểu nữ hài lúc này mặc dù ngửa đầu, nhưng là Đại Cung Phụng lại cảm giác tiểu nữ hài này lúc này đang nhìn xuống chính mình, thì giống như cao cao tại thượng thần linh đang nhìn xuống hắn cái này hèn mọn loài bò sát. Chương 97, một kích đánh bay. Quân Niếp Niếp ánh mắt làm cho Đại Cung Phụng rung động trong lòng. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một đứa bé gái mấy tuổi như vậy sẽ cho hắn cảm giác đáng sợ như vậy? Cái này hoàn toàn thì không giống như là một cái tiểu nữ hài cái kia có ánh mắt. Đây cũng là một cái cao cao tại thượng, nhìn xuống ước vạn sinh linh, ngạo thế vạn cổ cường giả vô địch mới có thể có được ánh mắt. Quân Niếp Niếp ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Cung Phụng. Bị người đánh thức lúc đang ngủ say sưa ngon lành, để trong nội tâm nàng rất là bất mãn. Cho nên nàng vừa ra tới, liền không có cho cái này Đại Cung Phụng sắc mặt tốt. Nghe đến hay chưa? Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách đột nhiên đi ra, làm cho Lâm Mặc cũng là hơi kinh ngạc, nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói, hắn không khỏi vui, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt nhìn Đại Cung Phụng, từ tốn nói, muốn ta cho ngươi cái bằng dao, ngươi sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền để đến Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng tinh thần chấn động, đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Quân Niếp Niếp liếc một chút, sau đó ánh mắt có nghi hoặc hướng Lâm Mặc. Lúc này trong lòng của hắn rất là nghi hoặc cùng kinh dị. Hắn không biết Quân Niếp Niếp đến cùng là chuyện gì xảy ra, có điều hắn hiện tại đã chấn định lại. Tuy nhiên ánh mắt của tiểu nữ này để hắn giật mình, nhưng là hắn tự thân thực lực cường đại lại làm cho hắn có đầy đủ lực lượng. Kim đan cảnh lục trọng thiên tu vi, tuy nhiên không phải cái gì tuyệt thế cường giả, nhưng đủ để hắn không sợ Lâm Mặc lực lượng. Khẩu khí thật là lớn. Đại Cung Phụng sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ thần sắc, bị một cái tiểu nữ hài ánh mắt cho chấn trụ, để hắn cảm thấy có chút mất mặt, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Mặc, lão phu hôm nay vẫn thật là muốn đòi một cái công đạo. Nếu như cho ngươi mặt mũi đúng không? Lâm Mặc nghe xong cái này, Đại Cung Phụng lại còn có dây dưa ý tứ, trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt lanh quang. Oanh một tiếng, Lâm Mặc trên thân khí tức khủng bố, tại thời khắc này, ầm vang bạo phát, như thế như thủy triều mãnh liệt mà đi, trực tiếp thì hướng về Đại Cung Phụng trùng kích đi qua. Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới là Kim Đan cảnh giới ngũ trọng thiên, nhưng là, bởi vì hắn tu luyện công pháp đủ cường đại, thiên phú thể chất đầy đủ yêu nghiệt. Hắn lực lượng, đối với phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ, đây tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Kim Đan cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi ầm vang bạo phát, nhất thời thì phong vân biến sắc, một cỗ kinh khủng uy áp, ngút trời mà hàng, hướng về đại cung phụng mà đi. Oeng! Lâm Mặc đột nhiên bạo phát, đại cung phụng nhất thời thì cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực, thần sắc đột nhiên đại biến, lập tức phản kích. Ầm ầm. Lâm Mặc bạo phát, đại cung phụng phản kích cứng rắn đập. Trong lúc nhất thời, giống như sao chổi đụng địa cầu, lực lượng kinh khủng phía dưới hình thành một cô năng lượng thật lớn trùng kích trào lưu. A a a. Trong lúc nhất thời, đứng sau lưng đại cung phụng tu sĩ, tu vi cảnh giới không đủ cao, căn bản là không thể thừa nhận đến loại này đột nhiên bạo phát lực lượng kinh khủng trùng kích. Trong khoảnh khắc, liền bị nhấc lên bay ra ngoài, phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Đại Nguyên Vương triều thái tử, tại loại này khủng bố trùng kích phía dưới, càng là giống như một cái trong cuồng phong rơm rạ một dạng bay rất ra ngoài, quay một tiếng nện ở ngoài trăm trượng cự thạch phía trên, sau khi ngã xuống đất, nhất thời thì cuồng thổ máu tươi. Cái này khủng bố một màn, để đến vô số người chấn kinh. Chấn kinh với Lâm Mặc lực lượng kinh khủng. Vậy mà tại cùng một cái kim đan cảnh giới cường giả rằng co thời điểm, để đối phương sau lưng tu sĩ bị thương nặng. Xem náo nhiệt người, nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng nghiêm nghị, kém chút dọa tiểu gia quần. Ào ào điên cuồng lùi lại. Sợ chờ chút bị lan đến gần. Vậy liền thật sự là chết cũng không biết tìm ai giải oan đi. Khinh người quá đáng. Đại cung phụng gặp Lâm Mặc khí thế bạo phát vậy mà như thế khủng bố, vậy mà đem phía sau hắn người đều cho trùng kích bay, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị thương nặng, nhất thời thì giận tím mặt. Phục Thiên thần trưởng. Nổi giận đại cung phụng đột nhiên bạo phát, đạp không bay lên, lăng không nhất trưởng hướng về Lâm Mặc vỗ xuống. Ầm ầm. Đại cung phụng một trưởng vỗ ra. Lực lượng kinh khủng, trong lúc đó hình thành một cái khủng bố bàn tay lớn màu đỏ. Cự trưởng tản ra khủng bố năng lượng ba động, ầm ầm mà xuống, hướng về Lâm Mặc đỉnh đầu đập xuống. Cảm thụ lấy đại cung phụng công kích phát tán ra loại kia khủng bố uy áp, mảng lớn người động dung thất sắc, trong lòng hoảng sợ kinh dị. Lâm Mặc nhìn lấy cái này đại cung phụng công kích, lại là nhẹ hừ một tiếng, trong đôi mắt lôi đỉnh phun trào, vang một tiếng nổ vang, hắn trên thân hiện lên vô số lôi điện, làm cho Lâm Mặc xem ra tựa như là một cái lôi đỉnh pháp cầu. Lôi đỉnh chi kiếm. Ngay tại bàn tay khổng lồ kia cấp tốc mà rơi thời điểm, Lâm Mặc quát to một tiếng, chỉ thấy bên tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh từ lôi đỉnh tạo thành kim sắc lôi đỉnh chi kiếm. Một nắm chặt lôi đỉnh chi kiếm, Lâm Mặc trực tiếp quét qua mà ra. Keng. Lôi đỉnh chi kiếm sấm sét từng trận, khủng bố lôi đỉnh kiếm quang vạch ra, vang một tiếng bổ vào quang trưởng phía trên. Như bông tuyết gặp mặt trời, trưởng pháp trong khoảnh khắc tan rã, tán loạn. Cái gì? Chính mình công kích trong khoảnh khắc bị đánh tan, đại cung phụng kinh hô, đầy mắt kinh dị. Nhưng mà đúng vào lúc này, lôi đỉnh kiếm quang cũng không có biến mất, mà chính là lấy một loại thẳng tiến không lùi khí thế, chớp mắt đã tới, vang một tiếng bổ vào đại cung phụng trên thân. Không. Đại cung phụng kinh hãi muốn tuyệt, kinh dị kêu to. Toàn thân lực lượng toàn bộ bạo phát, kết lực ở trước mặt mình, hình thành một cái quang thuẫn ngăn cản. Oeng! Ánh kiếm hung hăng đánh vào quang thuẫn phía trên. Lôi đình nổ tung, lực lượng kinh khủng, làm cho đại cung phụng nhất thời tựa như là một cái đạn pháo một dạng bay rất ra ngoài, trong nháy mắt thì bay đến chân trời, không thấy tăm hơi. Kim đan cảnh đại năng, bị Lâm Mặc một kích đánh bay, không rõ sống chết. Vừa mới phụng lấy Thái Huyền Vương triều hoàng đế mệnh lệnh cấp tốc đến gần đám đại thần, nhìn lấy đại cung phụng trong nháy mắt bay ra ngoài bộ dáng, trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Cả người đều bị chấn trụ. Chương 98, Huyền Thanh Dương rung động. Lâm Mặc một chiêu đánh bay Kim Đan đại năng. Tình cảnh này làm vô số người kinh ngạc, trong lòng đều chấn động vô cùng. Không ít người trước đó thì nghe nói qua Lâm Mặc uy danh, biết Lâm Mặc rất mạnh. Nhưng là, Lâm Mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng bọn họ cũng không có cái sáng tỏ khái niệm. Bọn họ chỉ biết là Lâm Mặc đơn thương độc mã diệt đi Thiên Huyễn Cung, lại không có tránh thức được chứng kiến Lâm Mặc động thủ khủng bố uy thế. Nhưng bây giờ, nhìn tận mắt Lâm Mặc nhẹ nhõm một kích, liền đem Kim Đan cảnh giới Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng trực tiếp đánh bay ở ngoài ngàn dặm, không rõ sống chết. Mọi người mới xem như triệt để lĩnh hội tới Lâm Mặc lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, không người không kinh dị. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Đại Nguyên Vương triều cái kia một số người trên thân. Lúc này, Đại Nguyên Vương triều theo thái tử cùng một chỗ mà người tới, cũng sớm đã dọa đến sợ chết khiếp, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Bây giờ bị Lâm Mặc ánh mắt xem xét, bọn họ nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn. Mau trốn a. Ác ma. Gia hỏa này là ác ma. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta là xem náo nhiệt. Những thứ này bị hù dọa Đại Nguyên Vương triều tu sĩ, cả đám đều vô cùng hoảng sợ, bị Lâm Mặc ánh mắt xem xét, dọa đến lộn nhào, như điên chạy trốn. Lâm Mặc nhìn lấy bọn hắn bộ dạng này, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt khinh thường thân sắc. Thật là một đám phế vật. Cũng không biết đám rác rưởi này đến cùng nơi nào đến dũng khí, cũng dám tìm hắn để gây sự. Đi, trở về. Đối với những thứ này chạy trốn phế vật, Lâm Mặc cũng không có hứng thú đi để ý tới bọn họ. Trực tiếp quay đầu đối với mình hai cái đồ đệ nói một tiếng. Sau đó trực tiếp hướng về trong cửa lớn đi vào. Lạc Tiêm Nhi gặp Lâm Mặc quay người đi vào cửa đại viện, liền lập tức lôi kéo Tiểu La Lệ theo sau. Đại quân vương triều Cửu công chúa, lúc này trong lòng chấn động không gì sánh nổi, tận mắt nhìn đến Lâm Mặc đại phát thần uy, kiến thức đến Lâm Mặc lực lượng kinh khủng, để cho nàng đối Lâm Mặc sùng bái, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Cửu công chúa trong hai mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, nhìn lấy Lâm Mặc bóng lưng, cấp tốc chạy chậm đến theo sau. Chờ người đi vào đại viện về sau. Oanh một tiếng, đại viện cửa lớn liền bị đóng lại. Lâm Mặc bọn người thân ảnh biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lâm Mặc bọn người biến mất về sau, vẫn như cũ an tĩnh đáng sợ. Từng đôi mắt nhìn lấy Lâm Mặc biến mất tại cửa lớn về sau, thật lâu không dám lên tiếng. Đi, lập tức trở về bẩm báo bệ hạ. Thái Huyền Vương triều đại thần nhìn lấy Lâm Mặc biến mất tại cái kia phiến đóng chặt cửa lớn về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng mình chấn kinh, cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng trở về. Hắn có dám đi tìm Lâm Mặc, cũng biết mình lưu tại nơi này không có tác dụng. Hắn tin tưởng đi qua Lâm Mặc cái này khủng bố lôi đình một kích, trên cơ bản là không người nào dám ở thời điểm này tiếp tục đi tìm Lâm Mặc phiền phức. Thái Huyền Vương triều bệ hạ lo lắng rối loạn, hẳn là cũng sẽ không phát sinh. Vâng. Thái Huyền Vương triều đại thần rời đi về sau, người chung quanh tựa hồ rồi mới từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, chung quanh thì trở nên ồn ào lên. Nguyên bản có không ít đối Lâm Mặc hủy đi Thiên Huyễn Cung, tương đương bất mãn vương triều gia tộc thế lực người tới, lúc này trong lòng không gì sánh được may mắn, không gì sánh được nghĩ mà sợ. Đây chính là Lâm Mặc. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Thực lực thật khủng bố. Còn tốt vừa mới lao tử không có xúc động, lập tức liền lao ra. Bằng không xong đời. Vừa mới cái kia đại nguyên vương triều đại cung phụng, tối thiểu nhất cũng là kim đan lục trọng thiên cảnh giới cường giả a. Lại bị Lâm Mặc một chiêu đánh bại. Cái này Lâm Mặc đến cùng là tu vi gì cảnh giới? Xem ra sau này chúng ta vẫn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tương đối tốt. Vô thượng tông môn không thể chơi vào. Xem ra sau này nhất định phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể trêu chọc đến vô thượng tông môn, không thể trêu chọc đến Lâm Mặc. Bọn gia hỏa này quá ác. Không ít tiềm phục tại trong bóng tối đối Lâm Mặc bất mãn hoàng triều gia tộc thế lực tu sĩ, đều là một mặt rung động, trong lòng đã là may mắn lại là nghĩ mà sợ, ào ào lùi lại, hạ quyết tâm, tuyệt không dễ dàng trêu chọc Lâm Mặc, không trêu chọc vô thượng tông môn. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, Lâm Mặc một chiêu đánh bại, không rõ sống chết. Vấn đề này trong kinh thành, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vô số người đối Lâm Mặc thực lực kinh khủng có một cái toàn mới nhận thức. Không ít nguyên bản dục dịch thế lực, tại thời khắc này đều bị hù dọa, ào ào đem mình muốn đối phó Lâm Mặc suy nghĩ tạm thời áp chế xuống. Thái Huyền Vương triều đại thần, cấp tốc chạy về trong hoàng cung. Thái Huyền Vương triều hoàng đế, nhìn lấy chính mình phái đi ra đại thần, vội vàng gấp trở về, trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Xảy ra chuyện gì? Huyền Thanh Dương thần sắc trên mặt có chút khó coi, không đợi gấp trở về đại thần mở miệng, hắn liền trước tiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ không có khống chế lại tình thế phát triển sao? Bệ hạ, chúng ta đến muộn. Thái Huyền Vương triều đại thần nghe lấy Huyền Thanh Dương lời nói, vô ý thức mở miệng nói ra, Đại Nguyên Vương triều người đã bị Lâm Mặc cho xử lý. Huyền Thanh Dương nghe xong lời này, thần sắc trên mặt không khỏi ngốc trệ một chút. Ngốc một cái chớp mắt về sau, Huyền Thanh Dương lấy lại tinh thần. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Huyền Thanh Dương trong lòng tràn đầy thật không thể tin, lúc này mới bao lâu, Lâm Mặc lại đem Đại Nguyên Vương triều người cho xử lý. Ta thế nhưng là nhận được tin tức, Đại Nguyên Vương triều có một cái đại cung phụng lần này cũng tới đến kinh thành. Đây chính là một cái tu vi so Thiên Huyễn Cung tông chủ còn cường đại hơn người. Đại thần, cái kia đại cung phụng bị Lâm Mặc một chiêu đánh bay, không rõ sống chết. Cái này khủng bố như vậy sao? Huyền Thanh Dương lần nữa mở bức, Đại Nguyên Vương triều cung phụng cũng bị xử lý. Đại thần, chết hay không không biết, nhưng khẳng định nguyên khí đại thương. Huyền Thanh Dương trầm mặc. Sau một hồi lâu, Huyền Thanh Dương lấy lại tinh thần. Truyền lệnh của ta. Huyền Thanh Dương thần sắc trên mặt biến đến ngưng trọng lên, trong lúc giải đấu diễn ra, bất luận cái gì Thái Huyền Vương triều hoàng thất con cháu tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội vô thượng tông môn. Huyền Thanh Dương một cái mệnh lệnh hạ xuống, toàn bộ Thái Huyền Vương triều hoàng thất đều chấn kinh. Vô số Thái Huyền Vương triều hoàng thất con cháu trong lòng chấn kinh cùng không hiểu. Cùng lúc đó, khoảng cách Thái Huyền Vương triều kinh thành ở ngoài ngàn dặm trong một tòa núi sâu, một cái tràn đầy máu tươi, không gì sánh được chật vật bóng người, phát ra không gì sánh được thê lương tiếng gầm gừ, Lâm Mặc, vô thượng tông môn, ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Cái này máu me khắp người không gì sánh được chật vật bóng người, chính là Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng. Lúc này hắn, cơ hồ nửa người cũng không thấy, nhưng cường đại tu vi, thân thể cường hãn, để hắn ương ngạnh sống sót, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy hung lệ cừu hận ánh sáng. Chương 99, Cô Tinh Vương triều. Lâm Mặc khủng bố một kích, làm cho Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng bị to lớn thương tổn. Đại cung phụng nửa người, cơ hồ đều bị Lâm Mặc một kích cho hủy đi. Nhưng là hắn nương tựa theo cường đại tu vi, cùng ương ngạnh sinh mệnh lực, sống sót. Đương nhiên, hắn dù cho sống sót, bị trọng thương đến như vậy, cũng là tương đương khó chịu. Hắn tu vi cảnh giới, bởi vì loại này thương tổn, rơi xuống đến kim đan cảnh giới tam trọng thiên. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng khó khăn theo trong hố sâu leo ra. Trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận oán độc ánh sáng. Lâm Mặc, chúng ta không chết không thôi. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng khan giọng kiệt lực nộ hống, ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Tu vi đều bị Lâm Mặc cho đánh rơi xuống đi, làm cho Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng trong lòng tràn ngập cừu hận, đối Lâm Mặc tương đương oán hận. Hắn đem sự việc hôm nay coi là cuộc đời sỉ nhục. Đại cung phụng ở chỗ này. Ngay tại Đại Nguyên Vương triều Đại cung phụng mới từ trong hố lớn leo ra không bao lâu thời điểm, Đại Nguyên Vương triều người tìm tới. Số lớn Đại Nguyên Vương triều người, tại Đại Nguyên Vương triều thái tử dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng về Đại Nguyên Vương triều Đại cung phụng chạy như bay đến. Rất nhanh bọn họ liền vọt tới Đại cung phụng bên người. Khi bọn hắn nhìn đến Đại cung phụng bộ dáng thời điểm nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Đại cung phụng ngài đây là? Đại Nguyên Vương triều thái tử nhìn lấy Đại Nguyên Vương triều Đại cung phụng thê thảm không gì sánh được bộ dáng, nhất thời liền dọa đến la hoàng lên, một mặt vẻ không thể tin được, ngài vậy mà thương tổn nặng như vậy. Đại Nguyên Vương triều thái tử quả thực không thể tin được chính mình thấy được đến cảnh này. Ở trong mắt hắn vô địch đồng dạng Đại cung phụng, vậy mà thương tổn nghiêm trọng như vậy, đây là hắn lần đầu thấy được. Không chỉ có Đại Nguyên Vương triều hắn là bị hù dọa, người khác cũng là dọa cho phát sợ, từng cái trên mặt đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bọn họ nghĩ không ra Đại cung phụng lại bị Lâm Mặc cho đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Nửa người đều cơ hồ mục nát. Quá kinh khủng. Nhanh nhanh nhanh. Lập tức đem liệu thương đan dược lấy ra. Nhanh. Chấn kinh một lúc sau, Đại Nguyên Vương triều thái tử lập tức lấy lại tinh thần, sợ hãi kêu lấy để cho thủ hạ xuất ra Đại Nguyên Vương triều thánh dược chữa thương. Đại Nguyên Vương triều thái tử xuất ra thánh dược chữa thương về sau, bận bịu muốn đưa cho Đại cung phụng phục dụng, nhưng là Đại cung phụng liếc hắn một cái về sau, lại không có tiếp nhận. Những đan dược này đối với ta vô dụng. Đại Nguyên Vương triều Đại cung phụng lạnh lùng nói ra, ta hiện tại chỗ thụ thương, không phải loại đan dược này có thể trị đến, trước trở về rồi hay nói. Nghe lấy Đại cung phụng mệnh lệnh, dù cho Đại Nguyên Vương triều thái tử cũng không dám mảy may ngỗ nghịch, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất an bài di chuyển, bắt đầu đưa Đại cung phụng trở về. Đại cung phụng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trong gỗ xe sang trọng, Đại Nguyên Vương triều thái tử nhìn lấy cả người là thương tổn Đại cung phụng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Lâm Mặc để ngài thụ trọng thương như thế, chẳng lẽ vấn đề này cứ như vậy tính toán sao? Đại cung phụng nghe lấy Vương triều thái tử lời nói, ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Lúc này, hắn đã theo vừa rồi phẫn nộ trạng thái bên trong lui ra. Hắn đã kinh biến đến mức hơi chút tỉnh táo một chút. Tỉnh táo lại về sau, hắn chỗ suy nghĩ chuyện liền càng thêm nhiều. Tỉnh táo lại Đại cung phụng lộ ra đến vô cùng âm trầm. Trong lòng của hắn đối với Lâm Mặc hận ý không giảm chút nào, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lâm Mặc mang đến cho hắn thương tổn cùng sỉ nhục, để hắn hận không thể đem Lâm Mặc ngàn đao bầm thây, ăn sống nuốt tươi. Nhưng là trong lòng của hắn cừu hận Lâm Mặc đồng thời, đối Lâm Mặc cũng có thật sâu kiêng kỵ, hoảng sợ. Lâm Mặc vừa mới cái kia khủng bố một kích, để lại cho hắn vô cùng sâu sắc tâm linh trùng kích, cũng để cho hắn sâu sắc minh bạch Lâm Mặc lực lượng kinh khủng. Tại thời khắc này, Đại cung phụng vô cùng rõ ràng, mình quả thật không phải Lâm Mặc đối thủ. Đại cung phụng, nếu không chúng ta lập tức trở về tập kết nhân mã, đem Đại Nguyên Vương triều tất cả cường giả đều triệu tập lại, giết đến tận vô thượng tông môn, diệt Lâm Mặc. Đại Nguyên Vương triều thái tử gặp Đại cung phụng trầm mặc bộ dáng, nhất thời liền nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta cũng không tin, chúng ta tất cả cường giả đều tụ tập lại, còn diệt không được Lâm Mặc. Nghe lấy Đại Nguyên Vương triều thái tử loại lời này, Đại cung phụng kém chút liền không nhịn được một bàn tay quất lên. Cái này ngu ngốc đồ vật, tại lúc này lại còn nói loại này ngốc lời nói. Ngươi muốn Đại Nguyên Vương triều hoàn toàn biến mất sao? Đại cung phụng lạnh lùng nhìn lấy Đại Nguyên thái tử, ngữ khí băng lãnh khàn khàn, Thiên Huyễn cung là làm sao bị diệt mất? Ngươi không biết sao? Vừa nghe đến Đại cung phụng lời này, Tại Nguyên thái tử nhất thời liền dùng mình một cái, sắc mặt xoát một chút trắng xám. Thiên Huyễn cung làm sao bị diệt mất sự tình hắn tự nhiên rõ ràng. Nguyên bản hắn coi là có Đại cung phụng tại, diệt đi Lâm Mặc không khó lắm. Nhưng bây giờ, Đại cung phụng tại Lâm Mặc trước mặt một chiêu đều không được, để hắn hiểu được, thì ra Vương triều cùng Vô Thượng tông môn ở giữa thực lực sai biệt là một trời một vực. Thế nhưng là Đại cung phụng chẳng lẽ vấn đề này cứ như vậy tính toán sao? Đại Nguyên Vương triều thái tử thần sắc trên mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái này Lâm Mặc thật sự là khinh người quá đáng. Nghe lấy Đại Nguyên Vương triều thái tử lời nói, Đại cung phụng sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói, vì trong lòng của hắn đối với chuyện này tự nhiên tương đương không cam tâm, cùng Lâm Mặc cừu hận cũng là không gì sánh được thâm trầm. Nhưng là để hắn hiện tại trực tiếp đi tìm Lâm Mặc tính sổ sách báo thủ, khác không dám, là khác không dám. Hắn vô cùng rõ ràng, mình bây giờ triệu tập Đại Nguyên Vương triều người cùng một chỗ giết đi qua lời nói, không chỉ có hắn sẽ bị Lâm Mặc cho giết chết, toàn bộ Đại Nguyên Vương triều cũng sẽ bị Lâm Mặc hủy diệt. Nhưng là cứ như vậy từ bỏ cừu hận cũng là không thể nào. Hôm nay thù này nhất định muốn báo. Liên hệ cô Tinh Vương triều đi. Trầm mặc một hồi về sau, Đại cung phụng trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt điên cuồng thần sắc, không chút do dự ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, ta ngay lập tức sẽ liên hệ cô Tinh Vương triều để cô Tinh Vương triều những cái kia ác quỷ tới đối phó hắn. Cô Tinh Vương triều. Đại Nguyên thái tử nghe xong Đại cung phụng lời này, thần sắc đột nhiên đại biến, trong mắt hiện ra khó có thể tin ánh sáng, kinh hãi nhìn lấy Đại cung phụng, cơ hồ là vô ý thức mang ra, cô Tinh Vương triều. Đại cung phụng ngươi không có nói đùa chớ, lại muốn mời cô Tinh Vương triều người động thủ. Cái này ra quá lớn. Chương 100, giải đấu lớn khai mạc. Cổ Tinh Vương Triều. Đây là một cái chuyên môn bồi dưỡng sát thủ vương triều, một cái ẩn tàng trong bóng đêm vương triều. Bọn họ chuyên môn tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ ám sát, nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất rất cao. Nhưng là, muốn mời bọn họ xuất thủ, chỗ muốn trả giá đắt là vô cùng nặng nề. Đã từng một trung cấp vương triều, mời Cổ Tinh Vương Triều thích khách xuất thủ, đâm giết một cái kim đan cảnh giới cường giả. Kết quả vì thế, cái này vương triều cơ hồ hơn 9 thành tài phú đều bị Cổ Tinh Vương Triều cho lấy đi. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Nguyên Thái tử nghe đến cung phụng nói muốn mời Cổ Tinh Vương Triều người xuất thủ đối phó Lâm Mặc lời nói này lúc đó, mới sẽ như thế giật mình. Việc này ta đã quyết định. Đại cung phụng là trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng thần sắc, lạnh lùng nói ra, ta sẽ lập tức liên hệ Cổ Tinh Vương Triều sát thủ. Đại cung phụng lúc này đối Lâm Mặc hận ý ngập trời. Vì đối phó Lâm Mặc, hắn đã liều lĩnh. Chỉ cần có thể giết chết Lâm Mặc, nỗ lực lại nặng nghề đại giới hắn cũng nguyện ý. Nghe lấy Đại cung phụng chém đinh chặt sắt lời nói, Đại Nguyên Thái tử thì minh bạch, mình đã không cách nào cải biến. Tốt, chỉ cần có thể giết Lâm Mặc, cái kia mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng sẽ không tiếc. Đại Nguyên Thái tử hung hăng khẽ cắn môi, ngữ khí âm trầm, Đại Nguyên Vương Triều, toàn lực ủng hộ Đại cung phụng. Lâm Mặc một chiêu làm cho Đại Nguyên Vương Triều Đại cung phụng không rõ sống chết. Chỉ là tại Thái Huyền Vương Triều trong kinh đô gây nên hoành động to lớn cùng phong ba. Toàn bộ Thái Huyền Vương Triều kinh đô đều biến đến phong ba hoành động bốn phía. Mà gây nên đây hết thể phong ba hoành động Lâm Mặc, lúc này chính là một mặt vui mừng. Lần này phong ba, làm cho Lâm Mặc lại một lần nữa danh tiếng to lớn, từ đó thu hoạch được không ít danh vọng, cho nên hệ thống cho hắn phát không ít danh vọng bảo dương. Đến những thứ này danh vọng bảo dương, Lâm Mặc lập tức liền đem đều cho mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được linh thạch 100000. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được một thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ, thành công lĩnh ngộ một thuộc tính pháp tắc chi lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được thiên cấp phòng ngự pháp bảo Long Lân Giáp. Đinh. Lâm Mặc duy nhất một lần đem sở hữu danh vọng bảo dương đều cho mở ra. Đại đa số danh vọng bảo dương thu hoạch được đồ vật đều là vô cùng phổ thông đồ vật. Không phải một số, cũng là một số phổ thông đan dược. Đương nhiên, cũng có một chút rất không tệ đồ vật. Đặc biệt là một thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ, để Lâm Mặc trong lòng phi thường cao hứng. Hắn nay đã có phong lôi kiếm 3 loại thuộc tính pháp tắc chi lực. Hiện tại lại đạt được chữa trị năng lực cực mạnh một thuộc tính pháp tắc chi lực, cái này đối với hắn mà nói là một cái to lớn tăng lên. Lâm Mặc tiện tay đem thiên cấp phòng ngự bảo cụ Long Lân Giáp ném cho Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi ngày mai sẽ phải tham gia thiên kiêu bảng giải đấu lớn. Có thứ này, nàng chiến đấu lực đem về cường hắn hơn. Đem Long Lân Giáp ném cho Lạc Tiêm Nhi về sau, liền trở lại gian phòng của mình bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ một pháp tắc chi lực. Hôm sau, thiên kiêu bảng giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Sáng sớm, Lâm Mặc liền mang theo hai cái đồ đệ còn có đại quân vương triều người, chậm rãi hướng về giải đấu lớn sân bãi mà đi. Lâm Mặc vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, vô số người đều đem hiếu kỳ kính nể ánh mắt tìm đến phía Lâm Mặc. Nguyên bản phi thường náo nhiệt hội trường, vậy mà tại Lâm Mặc đến trong nháy mắt, biến đến an tĩnh lại. Lâm Mặc đối với những ánh mắt này, Lâm Mặc đã sớm tập mãi thành thói quen. Mang theo Lạc Tiêm Nhi chờ người, Lâm Mặc thản nhiên đi vào chỉ định vị trí, sau đó ngồi xuống. Lâm Mặc ngồi xuống về sau, lại phát hiện bọn họ ngồi xuống rơi vị trí bên cạnh người, lại là Đại Nguyên Vương Triều người. A, ngươi lại còn không chết a? Lâm Mặc ánh mắt thoáng cái liền chú ý đến Đại Nguyên Vương Triều cung phụng, con hàng này khôi phục tương đương cường hãn, lúc này lại còn có thể có mặt lần này thiên kiêu bảng giải đấu lớn. Ngươi, Đại Nguyên Vương Triều đại cung phụng, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, kém chút không có bị Lâm Mặc cho tức chết, sắc mặt âm trầm nhìn một chút Lâm Mặc, hít một hơi thật sâu về sau, đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống, lạnh hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Lâm Mặc. Hắn đã liên hệ Cổ Tinh Vương Triều sát thủ. Không cần thiết vào lúc này cùng Lâm Mặc lên cái gì xung đột. Cái kia sẽ chỉ làm hắn ăn thiệt thòi mất mặt. Trung quanh các vương triều lớn người, nhìn lấy Lâm Mặc Đại Nguyên Vương Triều đại cung phụng ở giữa sự tình, trong lòng không khỏi giật mình. Cái kia chính là Lâm Mặc sao? Thật đúng là tuổi trẻ a. Trẻ tuổi như vậy liền có thể có kinh thiên tu vi. Thật sự là hậu sinh khả úy. Có người đối Lâm Mặc tuổi trẻ tài cao, kinh thán không thôi. Thì liền Đại Nguyên Vương Triều đại cung phụng đều không phải là Lâm Mặc đối thủ, bởi vậy có thể thấy được hắn tu vi đã đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Về sau ngàn vạn không thể lấy tùy ý trêu chọc hắn. Cũng có người tại cảnh cáo bên người con em trẻ tuổi, để bọn hắn không nên tùy tiện trêu chọc Lâm Mặc. Hừ, có chút bản lãnh thì hung hăng càng quái. Thật sự cho rằng không có người có thể trị đến hắn sao? Cũng không ít người đối Lâm Mặc vô cùng bất mãn, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt vô cùng không tốt. Mà lúc này, Lâm Mặc gặp cái kia đại cung phụng, thành rùa đen rút đầu, liền cảm giác nhưng không thú, cũng lười lại để ý tới hắn, ánh mắt liền nhìn về phía trong hội trường. Tám đại vương triều thiên kiêu bảng giải đấu lớn. Đây là một việc trọng đại. Vô số vương triều thiên kiêu con cháu tụ tập mà đến. Chính là vì tại thiên kiêu bảng giải đấu lớn bên trong lấy được một cái tốt thứ tự, từ đó danh dương thiên hạ, sau đó được đến các tông môn lớn coi trọng, thu nhập trong môn, từ đó một bước lên trời. đến đây xem lễ người, có các cỡ nhỏ cỡ trung môn phái phái tới đại biểu, cũng có các vương triều lớn phái ra cường giả. Phái ra một cái kim đan cảnh giới cường giả, chủ trì đại hội. Theo kim đan cảnh giới cường giả nặng nề tại trống lớn phía trên nện vài cái, một tiếng trang nghiêm nghiêm túc giống to, vương triều thiên kiêu bảng giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Mà lại vô cùng trùng hợp là, Lạc Tiêm Nhi là nhóm đầu tiên ra sân người. Chương 101, hoàn ra ngõ hẹp. Vương triều thiên kiêu bảng giải đấu lớn bắt đầu. Nhóm đầu tiên ra sân người bên trong thì có Lạc Tiêm Nhi. Làm gọi vào Lạc Tiêm Nhi tên thời điểm, không ít một mực đều chú ý tới Lâm Mặc Sư đầu người, nhất thời biến tinh thần chấn động, trong mắt lóe lên không hiểu thần thái. Nghe đến người chủ chỉ gọi mình tên về sau, Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc gật gật đầu, tại Lâm Mặc cổ vũ dưới con mắt, trực tiếp trèo lên lôi đài. Lạc Tiêm Nhi thân là Lâm Mặc đệ tử, tự nhiên là sớm đã bị vô số người chú ý đến. Lạc Tiêm Nhi vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên vô số người ánh mắt nhìn chăm chú. Các vương triều lớn thiên kiêu hoặc là bọn họ hộ đạo giả, tại thời khắc này hào hào đem ánh mắt nhìn về phía trèo lên lôi đài Lạc Tiêm Nhi. Đây chính là Lâm Mặc đại đệ tử sao? Tục truyền lời, Lâm Mặc đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi vốn là một cái thiên phú cực kém người, đến Lâm Mặc môn hạ về sau, lại đột nhiên rực rỡ hào quang. Phải chăng thật có chuyện này ư? Tuy nhiên truyền ngôn bên trong Lạc Tiêm Nhi tương đương ưu tú, cũng không biết là có hay không như thế. Hừ, các vương triều lớn thiên kiêu vô số, coi như Lâm Mặc đồ đệ có chút bản lãnh, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Hiện tại Lâm Mặc đắc tội nhiều người như vậy, hắn đệ tử khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Từng tia ánh mắt rơi vào Lạc Tiêm Nhi trên thân. Xem lễ đài phía trên, không ít người nghị luận ầm ĩ. Một số người đối Lạc Tiêm Nhi hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lạc Tiêm Nhi tu vi phải chăng như theo như đồn đại ưu tú như vậy. Một số người thì là ôm lấy xem kịch vui tâm tính, muốn xem lấy Lạc Tiêm Nhi xấu mặt. Đương nhiên, xét đến cùng còn là muốn nhìn lấy Lâm Mặc xấu mặt, bởi vì Lâm Mặc để quá nhiều người khó chịu. Những người này đều hy vọng Lâm Mặc có thể thất bại tan tác mà quay trở về, hy vọng Lâm Mặc đệ tử có thể trên đài trò hề lộ ra. Đương nhiên những người này tiếng nghị luận chỉ có thể ép tới chấm thấp, đặc biệt là cái kia một số muốn xem Lâm Mặc trò vui người, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, sợ mình nói tới bị Lâm Mặc cho nghe đến, sau đó bị bá đạo Lâm Mặc thu thập. Nếu như ở chỗ này bị Lâm Mặc tại chỗ thu thập lời nói, cái kia đoán chừng liền muốn ném quá mất mặt. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng chật vật, đây chính là rõ mồn một trước mắt. Không ai dám vào lúc này tùy ý trêu chọc Lâm Mặc. Trọng tài nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ra sân về sau, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh ngạc kinh diễm thần sắc. Nhìn lấy thần thái tự nhiên, phi thường bình tĩnh Lạc Tiêm Nhi, trọng tài trong lòng không khỏi sợ hai thán phục. Thiếu nữ này, không nói trước nàng tu vi như thế nào, nhưng hắn là hắn loại này lạnh nhạt thái độ, có thể tại loại này thiên kiêu tụ tập giải đấu lớn phía trên, bảo trì chấn định như thế tâm tính, liền đã vô cùng khó được. Lạc Tiêm Nhi đối chiến Đại Nguyên Vương triều thái tử. Trọng tài nhìn hai mắt Lạc Tiêm Nhi về sau, liền lớn tiếng kêu lên Lạc Tiêm Nhi đối thủ tên, cho mời Đại Nguyên Vương triều thái tử đăng tràng. Lạc Tiêm Nhi đối thủ lại là Đại Nguyên Vương triều thái tử. Xem lễ đài phía trên, Lâm Mặc nghe đến trọng tài lời nói, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Ánh mắt càng là hướng về bên người Đại Nguyên Vương triều người liếc một chút, trong mắt hiện ra vệt nghiền ngẫm thân sắc. Đại Nguyên Vương triều người, nghe đến trọng tài thanh âm về sau, thì là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Đại Nguyên Vương triều thái tử, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó nhìn lên, hắn cũng không nghĩ ra chuyện này vậy mà như thế mạnh. Nói thật ra, hắn hiện tại thật không muốn đối mặt Lâm Mặc sư đồ. Hôm qua sự tình, cho hắn quá nhiều tâm lý, để hắn đối Lâm Mặc tư đồ có thật sâu kiêng kỵ. Căn bản cũng không dám chính diện cùng Lâm Mặc sư đồ va chạm, càng không muốn cùng Lâm Mặc sư đồ va chạm, hắn hiện tại chỉ muốn chờ cô Tinh Vương triều người, đem Lâm Mặc sư đồ cho trừ rơi. Có trò vui nhìn. Lạc Tiêm Nhi đối thủ lại là Đại Nguyên Vương triều thái tử. Cái này có ý tứ. Đại Nguyên Vương triều hôm qua mới bị Lâm Mặc làm cho mặt mày xám xịt, chịu nhiều đau khổ, hiện tại lại cùng Lâm Mặc đồ đệ đối lên, cái này Đại Nguyên Vương triều thật sự là có chút không may a. Hừ hừ, ta nhìn lần này không may đoán chừng là Lâm Mặc đồ đệ. Đại Nguyên Vương triều thái tử hóa khí ngũ trọng thiên tu vi, cũng coi là thiên kiêu bên trong sáng chói nhân vật. Hắn xuất thủ, Lâm Mặc đồ đệ căn bản là chống cự không nổi. Lạc Tiêm Nhi cùng Đại Nguyên Vương triều thái tử đối chiến, vấn đề này đồng dạng làm cho không ít người nghị luận ầm ĩ. Tuyệt đại đa số người đều là ôm lấy xem kịch vui tâm tính, đối với ai thắng ai thua không có bao nhiêu cảm giác. Bất quá tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Lâm Mặc đồ đệ lộ tuyến, mà lần này đoán chừng phải ăn thiệt thòi, bởi vì Đại Nguyên Vương triều thái tử tu vi là hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới, xem như tương đương cường hãn. Lạc Tiêm Nhi cái này tân tú ngôi sao, đoán chừng không phải Đại Nguyên Vương triều thái tử đối thủ. Thái tử điện hạ, lên đài a, chú ý muốn thủ hạ lưu tình, cho Lâm tông chủ đệ tử lưu một hơi. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Đối với sắc mặt khó coi Đại Nguyên Vương triều thái tử trầm giọng nói ra. Đại Nguyên Vương triều thái tử nghe lấy Đại Cung Phụng lời nói, hung hăng khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, "Đại Cung Phụng xin yên tâm, ta sẽ." Nói, Đại Nguyên Vương triều thái tử cấp tốc đứng dậy lên đài. Xuy. Lâm Mặc nghe lấy Đại Nguyên Vương triều người nói tới, trong lòng không khỏi sủi cười một tiếng. đối với mình đệ tử an nguy, Lâm Mặc không lo lắng chút nào. Cái này Đại Nguyên Vương triều thái tử tu vi cảnh giới cũng chẳng qua là hóa khí ngũ trọng thiên mà thôi. Muốn đánh bại Lạc Tiêm Nhi, cái này đồng dạng là hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới thiên tài yêu nghiệt, trên cơ bản là nói chuyện viển vông. Đại Nguyên Vương triều thái tử lên đài về sau, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nơi xa, thần sắc lạnh nhạt tung bay như tiên Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi cô nương, bản cung hội thủ hạ lưu tình. Đại Nguyên Vương triều thái tử, trong lòng đối với Lạc Tiêm Nhi cùng Lâm Mặc hận ý, tự nhiên là không gì sánh được mãnh liệt, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt dày đặc lãnh ý, ta sẽ nhường ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Đại Nguyên Vương triều thái tử lời nói, khuôn mặt mặt không biểu tình, nhẹ hư một tiếng, xoát liền quất ra Hàn Băng bảo kiếm, nhất kiếm tây lai. Lạc Tiêm Nhi trực tiếp thi triển Lâm Thu truyền thụ kiếm đạo pháp quyết, nhất kiếm tây lai. Ông. Trong chốc lát, kiếm quang chói mắt, một đạo khủng bố kiếm uy từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Đại Nguyên Vương triều thái tử chém tới. Lạc Tiêm Nhi thi triển nhất kiếm tây lai trong nháy mắt, vô số người phút chốc động dung. Chương 102, kỹ kinh hãi toàn trường. Lạc Tiêm Nhi thi triển nhất kiếm tây lai trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát, vô tận khủng bố kiếm uy từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thanh khổng lồ kiếm lớn màu xanh lam, hướng về Đại Nguyên Vương triều thái tử chém xuống tới. Cái này một thanh kiếm lớn màu xanh lam ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm cho xem lễ đài phía trên không ít người vì đó động dung. Bọn họ theo cái này cự kiếm bên trong cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp khí tức. Đối với tử vong uy hiếp khí tức cảm thụ khắc sâu nhất, chính là cùng Lạc Tiêm Nhi đối chiến Đại Nguyên Vương triều thái tử. Nhìn lấy trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện khủng bố cự kiếm, Đại Nguyên Vương triều thái tử thần sắc hoảng sợ đại biến. Bất quá, hắn dù sao cũng là hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới tu sĩ, cũng coi là thiên kiêu nhân vật. Cho nên Đại Nguyên Vương triều thái tử tại lúc này còn có thể có phản ứng. Đáng chết. Đại Nguyên Vương triều thái tử trong lòng giận mắng một tiếng, động tác trên tay lại không chậm chút nào, chỉ thấy hắn như thiểm điện kết một cái thủ ấn, sau đó một quyền đánh ra. Ầm ầm. Đại Nguyên Vương triều thái tử một quyền đánh ra. Nhất thời trên nắm tay ánh sáng phóng đại, một cái long hổ hư ảnh đột nhiên hiện hiện. Long hổ rít gào, một quyền hướng về trên đỉnh đầu cái kia kiếm lớn màu xanh lam mà đi. Đại Nguyên Vương triều thái tử muốn nương tựa theo dạng này công kích, chống lại Lạc Tiêm Nhi tiến công. Thế mà hắn vẫn là nghĩ quá nhiều. Kiếm lớn màu xanh lam cùng Đại Nguyên Vương triều thái tử một quyền đánh ra long hổ hư ảnh đụng vào nhau, trong chốc lát buộc phát ra khủng bố năng lượng nổ tung. Khủng bố nổ tung phía dưới, Đại Nguyên Vương triều thái tử thế công phút chốc tan rã. Nhưng là để vô số người kinh hãi động dung là, Lạc Tiêm Nhi công ty lại không có bị mảy may ngăn cản, khủng bố kiếm lớn màu xanh lam vẫn như cũ lấy tốc độ kinh khủng hướng về Đại Nguyên Vương triều thái tử đâm tới. Thái tử cẩn thận. Xem lễ đài phía trên Đại Nguyên Vương triều các tu sĩ nhìn lấy cái này khủng bố một màn, nhất thời liền dọa đến kinh khủng kêu to lên. Thì liền Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng cũng là thần sắc đại biến, thân thể trong nháy mắt kéo căng, nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ có tùy thời ra tay cứu viện ý tứ. Thế mà ngay lúc này, Lâm Mặc một đạo ánh mắt quét tới, Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng nhất thời tiệc thân mật cờ khí tức trống, trong lòng biệt khuất lửa giận, cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ầm ầm. Tại Đại Nguyên Vương triều cung phụng Đại Nguyên Vương triều, tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt dưới con mắt, Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích trực tiếp đánh vào Đại Nguyên Vương triều thái tử trên thân. Tại khủng bố cự kiếm trùng kích phía dưới, Đại Nguyên Vương triều thái tử thân thể giống như một cái diều đứt dây bay ngược mà ra. Trong nháy mắt bay ra to lớn lôi đài. Nện ở lôi đài bên ngoài, cao lớn phòng hộ tường phía trên, cứng rắn không gì sánh được phòng hộ tường, tại hắn trùng kích phía dưới cũng rung động động một cái. Sau cùng, Đại Nguyên Vương triều thái tử, miệng phun máu tươi, mềm ngã trên mặt đất, dãy rủa vài cái, sau cùng bất lực sủi lơ bất động. Tĩnh. Toàn trường nghẹn ngào. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người hù sợ. Trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, nhìn lấy trên lôi đài, thong dong thu kiếm, thần sắc lạnh lùng Lạc Tiêm Nhi. Trong lòng mọi người chấn động không gì sánh nổi. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi. Hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới Đại Nguyên Vương triều thái tử, vậy mà liền bị Lạc Tiêm Nhi cho đánh bại. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Đại Nguyên Vương triều thái tử thì liền dễ rủa một chút cơ hội đều không có. Trong nháy mắt bị thua. Ừ ngực. Trong tay nhìn lấy tình cảnh này, ừ ngực nuốt từng ngụm nước. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, sau một hồi lâu hắn rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn phía xa đã nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, Đại Nguyên Vương triều thái tử, hắn liền biết, trận này quyết đấu trận đấu thắng bại đã phân. Lạc Tiêm Nhi thắng. Trọng tài hít một hơi thật sâu về sau, dùng một loại không gì sánh được to thanh âm lớn âm thanh tuyên bố Lạc Tiêm Nhi thắng lợi. Oeng. Trọng tài thanh âm tựa như là một thanh âm chốt mở. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ sân thi đấu đều sôi trào lên. Chơi ạ thật giả, một chiêu thì bại Đại Nguyên Vương triều thái tử. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Cái này Lạc Tiêm Nhi, khủng bố như vậy. Lực lượng thật kinh khủng. Lạc Tiêm Nhi vừa mới một kiếm kia, nhưng ta cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ. Không hổ là Lâm Mặc đồ đệ. Thực lực này quá kinh khủng. Đại Nguyên Vương triều thái tử dù nói thế nào, cũng là đã từng tiến vào thiên kiêu bảng giải đấu lớn 50 vị trí đầu cường giả. bây giờ lại bị một chiêu đánh bại. Cái này Lạc Tiêm Nhi tu vi, chỉ sợ có thể so với được những cái kia top 5 tuyệt thế yêu nghiệt. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, liên tiếp. Tại thời khắc này, Lạc Tiêm Nhi kinh diễm biểu hiện, để đến vô số người rung động trong lòng. Tuy nhiên ngay từ đầu thì có không ít người cảm thấy Lạc Tiêm Nhi tu vi chắc là rất không tệ, rất có thể lấy được một cái thành tích tốt. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Lạc Tiêm Nhi vậy mà cường đại đến loại này cấp độ. Một chiêu đánh bại Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử. Đây quả thực thì đổi mới bọn họ tam quan nhận biết. Đại Nguyên Vương Triều người thì là bị tình cảnh này dọa đến dục tử dục tiên, phát như điên tiến lên, xem xét Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử tình huống. Lúc này, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng sắc mặt âm trầm có thể xuống nước đến, hắn nhìn lấy Đại Nguyên Vương Triều người, phát như điên hướng về Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử phương hướng phóng đi, quyền đầu không khỏi hung hăng cầm bước lên tới. Hừ. Trong lòng giận hừ một tiếng. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng trong mắt lóe lên một vẻ toán độc cừu hận ánh sáng, cấp tốc đứng lên, nhanh chân rời đi chỗ ngồi. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng đứng dậy rời đi, Lâm Mặc chú ý tới, bất quá chỉ là đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, lại không có để ý, mà chính là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên Lôi Đài Lộ Tuyến phù hợp, khóe miệng lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, tại vô số đôi thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn soi mói, nhanh chóng nhanh rời đi hội trường, lấy tốc độ nhanh nhất, đi vào một chỗ tối tăm trong mật thất. Vừa tiến vào đến trong mật thất, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng thì nghiêm nghị quát nói, các ngươi người chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa động thủ? Bắt chúng ta thù lao, chẳng lẽ không cần phải làm việc sao? Chương 103, một đám ô hợp. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng thét to lên âm thanh, tại trong mật thất nổ vang. Chấn động đến mật thất ong ong rung động. Liên tiếp bị Lâm Mục cùng Lâm Mặc đệ tử đánh mặt, làm cho Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Vừa mới trong hội trường cái kia thế lực khắp nơi, nhìn lấy chính mình thời điểm cái kia một loại nghiền ngẫm đùa cợt ánh mắt, làm cho Đại Nguyên Triều Đại Cung Phụng cảm giác như nghẹn ở cổ họng, tương đương khó chịu. Mà tạo thành đây hết thảy là Lâm Mặc cùng hắn đệ tử. Có thể nói hắn hiện tại chịu đựng đến sỉ nhục đều là Lâm Mặc tạo thành. Bởi vậy hắn hận không thể đem Lâm Mặc tháo thành tám khối trước đều chơi qua. Hắn một khắc cũng không muốn chờ, chỉ muốn Lâm Mặc lập tức đi ngay chết. Đại Cung Phụng, ngươi gấp làm gì nha? Ta Cô Tinh Vương Triều đón lấy nhiệm vụ lúc nào không có hoàn thành qua. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng phẫn nộ tiếng giống giận dữ đỉnh chỉ về sau, một đạo thâm trầm thanh âm ở trong mật thất vang lên. Cùng lúc đó, Đại Cung Phụng trước người không gian chấn động một cái, một đạo như quỷ mị giống như bóng người chậm rãi nổi lên. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, làm cho Đại Cung Phụng thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Cái này Cô Tinh Vương Triều người, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đại Cung Phụng, dù cho thân là kim đan cảnh giới cường giả, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy được người này đến. Đột nhiên xuất hiện người, là một cái mang theo quỷ mặt nạ lấy nam tử. Thấy không rõ nam tử khuôn mặt, nhưng là có thể theo quỷ mặt nạ bên trong nhìn đến một đôi tản ra vô tận lạnh lẽo khí tức ánh mắt. Nhìn lấy một đôi mắt này, khiến người ta có loại toàn thân rét run cảm giác, tựa hồ là đang cùng lệ quỷ đối mặt. Loại cảm giác này khiến người ta tương đương không thoải mái. Đại Nguyên Vương Triều Cung Phụng vô ý thức lui về phía sau một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam tử. Vậy các ngươi lúc nào động thủ? Đại Cung Phụng cắn răng lạnh lùng nói ra, hiện tại các ngươi đã bắt ta chỗ tốt, liền nên thật tốt thay ta làm việc. Ta muốn Lâm Mặc lập tức chết, muốn Vô Thượng Tông môn lập tức bị diệt mất. Quỷ mặt nạ nam tử nghe lấy Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng lời nói, trong mắt băng lạnh ánh mắt lấp lóe một chút, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng nói ra, chúng ta Cô Tinh Vương Triều làm việc không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân. Chúng ta có kế hoạch chúng ta. Nghe lấy nam tử này lời nói, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng trong lòng giật mình. Cô Tinh Vương Triều sát thủ phong cách làm việc hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, bọn gia hỏa này cả đám đều quái gở cao ngạo muốn mạng. Hiển nhiên hắn thúc giục để đối phương có chút không cao hứng. Xin lỗi, ta không có vung tay múa chân ý tứ này, ta chỉ là gấp. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng hít sâu một hơi về sau, để cho mình hơi chút tỉnh táo một chút, thầy thuốc đối với Cô Tinh Vương Triều sát thủ nói ra, ta chỉ là hy vọng Lâm Mặc chết nhanh một chút mà thôi. Yên tâm đi, chúng ta đã tại bắt đầu bố trí, Lâm Mặc không sống quá ngày hôm nay. Cô Tinh Vương Triều sát thủ nghe lấy Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng lời nói về sau, gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, ngươi trở về chờ lấy nhìn là được, nhìn cho thật kỹ chúng ta thế nào giúp ngươi trừ rơi hắn. Tốt, chờ các ngươi tin tức tốt. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng nghe lấy lời này, nhất thời liền hài lòng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đứng dậy liền rời đi mật thất. Thiên Tiêu bảng giải đấu lớn, lúc này vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Lạc Tiêm Nhi một kiếm đánh bại Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử, kinh diễm vô số người. Mọi người thật sâu nhận thức đến Lâm Mặc cùng hắn đồ đệ chỗ cường đại. Đánh bại Đại Nguyên Vương Triều Thái Tử về sau, Lạc Tiêm Nhi liền xuống đài nghỉ ngơi, chờ đợi một trận đấu bắt đầu. Cảm giác thế nào? Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trở lại bên cạnh mình, không khỏi cười đối Lạc Tiêm Nhi hỏi, cảm giác gì? Một đám ô hợp. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, từ tốn nói. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Lâm Mặc không khỏi có chút im lặng. Lời này làm sao như thế giống chính mình nói đâu. Nhìn lấy nói lời này về sau, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt Lạc Tiêm Nhi, Lâm Mặc không khỏi lắc đầu. Chính mình đồ đệ này thật đúng là đem chính mình tính cách học một sạch sẽ. Bất quá Lâm Mặc cũng biết Lạc Tiêm Nhi nói cũng không có quá phận, những thứ này trước tới tham gia Thiên Kiêu bảng giải đấu lớn cái gọi là Thiên Kiêu. Tuyệt đại đa số tại Lạc Tiêm Nhi cái này tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, cũng là một đám ố hợp đồng dạng tồn tại. Khiêm tốn điểm. Lâm Mặc cười đối Lạc Hân Nhi nói ra, cho người ta lưu chút mặt mũi nha. Được. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói về sau, nhẹ khẽ gật đầu một cái, một mặt nhạt nhưng nói ra, về sau ta cho bọn hắn lưu chút mặt mũi. 070. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Lâm Mặc cười cười gật đầu không nói. Nghe lấy Lâm Mặc sư đồ hai người đối thoại, bên cạnh người cả đám đều khỏe miệng cùng loạn, chấn động trong lòng im lặng. Hai cái này sư đồ, thật đúng là tuyệt phối. Đều mẹ nói như thế cuồng. Nhưng là đối mặt Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi loại thái độ này, bọn họ lại không thể làm gì, không dám nói gì. Bởi vì Lạc Tiêm Nhi cùng Lâm Mặc, hai người đều có thực lực nói loại lời này. Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi bọn người ở tại trên khán đài nhìn lấy tiếp theo trận đấu, chờ đợi lần tiếp theo lên sân khấu. Rất nhanh, lại đến phiên Lạc Tiêm Nhi ra sân. Trận tiếp theo, Lạc Tiêm Nhi đối chiến Cổ Nguyệt Vương Triều Vũ Thiên Dương. Lạc Tiêm Nhi chú ý đứng Vũ Thiên Dương. Theo người chủ trì cái này vừa nói, hội trường nhất thời liền sôi trào, từng cái võ giả tân trang trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Cổ Nguyệt Vương Triều Vũ Thiên Dương, đây chính là một cái vô cùng đáng sợ thiên kiêu, là một cái đứng đầu nhân vật. Chương 104, nhân kiếm hợp nhất. Lạc Tiêm Nhi muốn đối chiến Cổ Nguyệt Vương Triều Vũ Thiên Dương. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời làm đến Thiên Kiêu bảng giải đấu lớn hội trường sôi trào lên. Vô số tu sĩ trên mặt đều lộ ra hưng phấn chờ mong thần sắc, đối với Vũ Thiên Dương cái này đứng đầu nhân vật cùng Lạc Tiêm Nhi cái này tân tú quyết đấu. Vô số người trong lòng đều tương đương hưng phấn chờ mong. Chờ mong lấy nhìn đến hai đại thiên kiêu mãnh liệt va chạm. Từng đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt, ào ào hướng về Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi chờ người phương hướng trông lại. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi nghe đến tin tức này về sau, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Không ít người trong lòng đều sợ hãi than. Không hổ là một kiếm đánh bại Đại Nguyên Vương Triều Thái tử nhân vật thiên tài, đối mặt Vũ Thiên Nguyên loại này chạm tay có thể bỏng thiên tiêu, lại còn có thể như thế lạnh nhạt. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tính chi đáng sợ. Tiêm Nhi, lại đến ngươi ra sân. Lâm Mặc nghe người chủ trì lời nói về sau, quay đầu liếc liếc một chút Lạc Tiêm Nhi, cười nói với nàng, nghe nói cái này Vũ Thiên Dương có chút bản lĩnh à, có nắm chắc không? Một chiêu. Lạc Tiêm Nhi nghe Lâm Mặc lời nói về sau, thản nhiên nói, đệ tử một chiêu liền có thể đem đánh bại. Vâng. Lạc Tiêm Nhi cái này vừa nói, nhất thời liền để những người kia chú ý tu sĩ khác, chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một chiêu. Lạc Tiêm Nhi vậy mà nói hắn một chiêu liền có thể đánh bại Vũ Thiên Dương. Cái này đây có phải hay không là thật ngông cuồng một chút? Cũng quá không đem Vũ Thiên Dương cái này mạnh đại thiên kiêu để ở trong mắt ta. Hừ, cuồng vọng. Vậy mà nói một chiêu đánh bại ta. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Cổ Nguyệt Vương Triều ngồi trên tiệc, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt to mỏ Vũ Thiên Dương, nghe đến Lạc Tiêm Nhi lời này về sau, sắc mặt phạch một cái thì biến đến ông trầm, trong mắt mãnh liệt ra lửa giận. Lạc Tiêm Nhi loại này phách lối cuồng vọng thái độ, để hắn tương đương khó chịu. Vậy mà muốn một chiêu đánh bại hắn Vũ Thiên Dương. Đây không phải si tâm vọng tưởng sao? Làm hắn Vũ Thiên Dương là phế vật hay sao? Tốt. Lâm Mặc nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, thần sắc trên mặt lại không có bao nhiêu kinh ngạc, mà chính là một mặt nhạt nhưng nói ra, vi sư, chờ ngươi tin tức tốt, lên sân khấu đi. Lạc Tiêm Nhi gật đầu. Phiêu nhiên mà ra, như trích tiên đồng dạng rơi vào trên lôi đài, lam ý phiêu phiêu, tản ra một cỗ xuất trần khí tức. Lúc này Lạc Tiêm Nhi, tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng lại xinh đẹp không gì sánh được. Giống như một tôn băng sơn nữ thần. Cái này tuyệt thế phong thái làm cho không ít tu sĩ đều nhìn si, trong lòng rất là chấn kinh. Vâng! Lạc Tiêm Nhi mới vừa lên đài, cường tráng giống như một tòa thiết tháp giống như Vũ Thiên Dương, vâng một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lôi đài. Cự đại trùng kích lực, trực tiếp đem trên lôi đài cứng rắn đá xanh, chấn động đến dạn nước đến, cuốn lên từng trận khói bụi. Nghe nói ngươi muốn một chiêu đánh bại ta. Vũ Thiên Dương nhảy lên lôi đài về sau, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi, lạnh lùng nói ra, ngươi đến cùng lấy lực lượng nơi nào dám nói lời này? Chẳng lẽ là bởi vì đánh bại Đại Nguyên Thái tử loại phế vật này về sau, đã cảm thấy thiên hạ vô địch? Ta mặc dù không có thiên hạ vô địch, nhưng diệt đi ngươi, chỉ cần một chiêu. Lạc Tiêm Nhi, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn qua sắc mặt âm trầm băng lãnh Vũ Thiên Dương, căn bản cũng không có cùng hắn nhiều nói nhảm ý tứ, làm giơ tay lên, một tiếng khẽ kêu âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra, kiếm đến. Bang. Theo Lạc Tiêm Nhi một tiếng kiếm đến, bang một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên. Lạc Tiêm Nhi sau lưng hàn băng kiếm cấp tốc phóng lên tận trời. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, ngang nhiên động thủ, Vũ Thiên Dương thần sắc khẽ biến. Trước đó Lạc Tiêm Nhi cái kia khủng bố một kiếm, hắn nhưng là có sâu đậm ấn tượng, biết thiếu nữ này thực lực phi thường khủng bố. Cho nên hắn không dám thất lễ. Man Long chi lực. Vũ Thiên Dương gầm lên giận dữ gào thét, hắn trên thân trong lúc đó truyền ra một tiếng long âm, sau đó hắn thân thể giống như thổi phồng bóng cao su một dạng, cấp tốc châu bò. Trong nháy mắt, Vũ Thiên Mặc Dù thể biến lớn gấp đôi, có tới cao 5-6 mét, thậm chí là doa người. Man Long chi lực. Đây là Vũ Thiên Dương gia tộc tuyệt thế thần công, có thể làm cho tu sĩ thể phách được tăng lên nhiều. Mặc kệ là lực lượng hay là thân thể cường độ, đều hội tăng lên gấp bội. Xem ra cái này Vũ Thiên Dương là triệt để bị chọc giận, vừa lên đến thì vận dụng cường đại như thế chiêu số. Lạc Tiêm Nhi nguy hiểm. Cái này Lạc Tiêm Nhi xem ra muốn bị giáo huấn. Bất quá đây cũng là tự tìm. Phách lối như vậy ương ngạnh, không đem thiên hạ anh hùng để ở trong mắt, bị giáo huấn một chút cũng tốt. Nhìn lấy Vũ Thiên Dương biến hóa, khán giả kinh hô từng trận, đối với Vũ Thiên Dương vừa lên đến thì bộc phát ra mạnh nhất chiêu số, vô cùng giật mình. Không ít người đều thương hại nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Cảm thấy Lạc Tiêm Nhi truyền kỳ đến đây phải kết thúc. Điều trùng tiểu kỹ. Lạc Tiêm Nhi lúc này trên thân bộc phát ra một loại khủng bố kiếm ý, thân là huyền băng kiếm thể nàng, đối kiếm đạo lĩnh ngộ chi lực là không người là đối thủ. Lâm Mặc dạy nàng không ít thần thông kiếm quyết, đều bị nàng dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ, sau đó tu luyện tới cực hạn trạng thái. Trừ Lâm Mặc bên ngoài, không ai có thể tưởng tượng ra được hiện tại Lạc Tiêm Nhi đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Đối mặt bạo phát Vũ Thiên Dương, Lạc Tiêm Nhi thần sắc lạnh lùng, khá bình tĩnh. Lạc Tiêm Nhi lăng không mà lên, ngón tay ngọc vung lên, ông một tiếng huýt dài, Hàn Băng Thần Kiếm bộc phát ra một cô vô cùng khủng bố hàn ý. Lạc Tiêm Nhi trong mắt ánh kiếm nở rộ, toàn thân khí thế đột nhiên đột biến, một cỗ vô cùng khủng bố kiếm ý theo Lạc Tiêm Nhi trong thân thể bạo phát đi ra. Lạc Tiêm Nhi thân thể tại thời khắc này hàn ý chợt thả, như một vệt ánh sáng kiếm. Hắn xong. Trên khán đài Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi hành động, khoe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn lấy biến thành như người khổng lồ Vũ Thiên Dương. Nhân kiếm hợp nhất. Lâm Mặc lời nói vừa nói xong, trên lôi đài truyền đến Lạc Tiêm Nhi một đạo lạnh lùng không gì sánh được khẽ kêu âm thanh. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Chương 105, nhưng có kẻ địch nổi sao? Nhân kiếm hợp nhất. Theo Lạc Tiêm Nhi một tiếng khẽ kêu truyền đến, thiên địa biến sắc. Trên lôi đài hư không, trong chốc lát bị vô số màu xanh lam hàn băng kiếm ảnh bao trùm. Một cỗ vô cùng khủng bố kiếm ý ba động, trong nháy mắt lấy Lạc Tiêm Nhi làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến tàn phá bừa bãi mà đi. Tại thời khắc này, vô số người động dung, cái kia tàn phá bừa bãi mà đến khủng bố kiếm ý, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Nhân kiếm hợp nhất. Chơi ạ. Lại là nhân kiếm hợp nhất. Lạc Tiêm Nhi lại có thể nhân kiếm hợp nhất. Cái này sao có thể? Nhân kiếm hợp nhất, đây chính là kiếm đạo đại thành, tri thức mới có thể đạt đến cảnh giới. Cái này Lạc Tiêm Nhi làm sao có thể xuất ra nhân kiếm hợp nhất? Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lạc Tiêm Nhi mới mười mấy tuổi, chỉ là một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ mà thôi. Làm sao có thể lĩnh ngộ đến nhân kiếm hợp nhất loại kiếm đạo này đại thành cảnh giới? Lạc Tiêm Nhi nhân kiếm hợp nhất, để đến vô số người kinh hãi động dung, ào ào la hoảng lên, trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, cũng không thể tin được, Lạc Tiêm Nhi lại có thể xuất ra nhân kiếm hợp nhất. Muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất, tối thiểu nhất cũng muốn kim đan cảnh giới đại năng mới có thể làm đến. Lạc Tiêm Nhi một cái luyện khí tu sĩ, bằng cái gì có thể làm đến điểm này? Ầm ầm. Ngay tại lúc vô số người chấn kinh nghi vấn thời điểm, Lạc Tiêm Nhi công kích đã rơi xuống. Nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới, Lạc Tiêm Nhi mỗi một loại kiếm chiêu, uy lực đều phải đến cự đại gia trì. Lạc Tiêm Nhi một kiếm chém xuống, một đạo khủng bố nguyệt nha hình ánh kiếm, như khai thiên tích địa lưỡi dao sắc bén, hướng thẳng đến Vũ Thiên Dương chém thẳng mà đi. Cẩn thận, mau tránh ra. Cổ Nguyệt Vương chiều người, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cái này khủng bố một kích, nhất thời liền dọa đến kinh khủng kêu to lên, lớn tiếng nhắc nhở Vũ Thiên Dương. Đặc biệt là Vũ Thiên Dương lão tổ, phạch một cái đứng lên, thần sắc kinh sợ hét lớn, "Thiên Dương mau tránh ra." Vũ Thiên Dương lão tổ là một cái kim đan cảnh giới cường giả, hắn có thể sâu sắc cảm thụ được, hiện tại Lạc Tiêm Nhi công kích là kinh khủng bực nào. Hắn vô cùng rõ ràng, Vũ Thiên Dương không chịu nổi Lạc Tiêm Nhi loại công kích này. Nếu như hắn không né tránh lời nói, cái kia Vũ Thiên Dương tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Thế mà đây hết thể đều đã trễ. Hắn nhắc nhở, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lạc Tiêm Nhi khủng bố một kích đã rơi xuống, Vũ Thiên Dương phản kích, lộ ra tương đương bất lực. Hình trăng lưới liềm khủng bố anh kiếm, một kiếm quét xuống, trực tiếp đem Vũ Thiên Truyền khủng bố phòng ngự đều cho đánh nát, sau đó khủng bố ánh kiếm cái đập nện tại Lạc Thiên Truyền trên thân. Oeng! Vũ Thiên Dương tất cả phòng ngự tại thời khắc này đều bị đánh nát, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, hắn thân thể trực tiếp tiếp nhận lần này ánh kiếm. Không thể không nói, Vũ Thiên Dương thân thể phòng ngự phi thường khủng bố ánh kiếm công kích, tuy nhiên đập nện tại Vũ Thiên Dương trên thân, nhưng cũng không có đem Vũ Thiên Dương thân thể mở ra, chỉ là oanh một tiếng vang thật lớn về sau, Vũ Thiên Dương tiếp nhận lực lượng kinh khủng trùng kích. Cả người giống như một cái bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, trực tiếp bị đánh bay. Phốc. Bay ở giữa không trung thời điểm, Vũ Thiên Dương phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Vũ Thiên Dương bay ra ngoài phương hướng chính là Cổ Nguyệt Vương triều ngồi vào phương hướng. Thiên Dương. Vũ Thiên Dương lão tổ nhìn lấy Vũ Thiên Dương thổ huyết, hướng về chính mình phương hướng bay tới, thần sắc cuồng biến, vang một tiếng phóng lên tận trời, một thanh tiếp được Vũ Thiên Dương. Thiên Dương, ngươi thế nào? Đem Vũ Thiên Dương tiếp được về sau, Vũ Thiên Dương lão tổ rơi xuống, nhìn lấy Vũ Thiên Dương cái kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phốc. Vũ Thiên Dương không có trả lời, ngược lại phốc một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nôn đến Vũ Thiên Dương lão tổ trên mặt. Tại phun một ngụm huyết chi về sau, Vũ Thiên Dương nhất thời nghiêng đầu một cái, ngất đi. Thiên Dương. Tình cảnh này làm cho Vũ Thiên Dương lão tổ kêu sợ hãi, bất quá khi hắn kiểm tra Vũ Thiên Dương về sau, phát hiện Vũ Thiên Dương chỉ là ngất đi, cũng không có nguy hiểm tính mạng, buông lỏng một hơi. Thật ác độc nữ hoa tử. Vũ Thiên Dương lão tổ phẫn nộ quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang chợt hiện. Lúc này, trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi, phiêu nhiên như tiên, đứng ở chính giữa võ đài. Đối với Vũ Thiên Dương lão tổ ánh mắt, Lạc Tiêm Nhi không thèm để ý chút nào, nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái. Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng ánh mắt, liếc nhìn một vòng, toàn bộ hội trường ngồi vào. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường ngồi vào đều vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người bị Lạc Tiêm Nhi cái này khủng bố biểu hiện cho chấn trụ. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt quét tới, không ít người đều tâm thần kinh hãi, lại vô ý thức né tránh ánh mắt, không dám cùng Lạc Tiêm Nhi đối mặt. Lạc Tiêm Nhi tay cầm Hàn Băng kiếm, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp tại hội trường liếc nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng, nhưng có kẻ địch nổi. T. Nhưng có kẻ địch nổi. Lạc Tiêm Nhi cái này vừa nói, nhất thời liền để vô số sắc mặt người động dung. Bị nàng lời này bị dọa cho phát sợ. Nha đầu này. Lâm Mặc ngồi tại hội trên ghế, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cái kia như nữ vương đồng dạng bá khí tuyệt luân bộ dáng, không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là thật quá giống ta a. Tiêm Nhi tỷ thật lợi hại. Đại quân vương triều Cửu công chúa lúc này nhìn lấy trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi, trong mắt tràn đầy kính nể thần sắc, trong lòng đối Lạc Tiêm Nhi bội phục không gì sánh được, ta lúc nào mới có thể có Tiêm Nhi tỷ lợi hại như vậy. Sư phụ ta cũng muốn đi lên chơi. Tiểu La Lệ niếp niếp ngồi tại Lâm Mặc trên đùi, nhìn lấy trên đài uy phong lẫm liệt Lạc Tiêm Nhi, hai chỉ trong mắt to tràn đầy nóng lòng muốn thử ánh sáng, ta cũng phải lên đi chơi, ta muốn lên đi chơi. Chương 106, không người dám chiến. Lạc Tiêm Nhi nhân kiếm hợp nhất. Khủng bố khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi dễ như trở bàn tay đánh bại Cổ Nguyệt Vương triều Vũ Thiên Dương. Vô số người đều có bốn loại giống như nằm mơ cảm giác. Nhìn lấy trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, Lạc Tiêm Nhi bằng cái gì có thể cường đại như thế? Phải biết cái kia Vũ Thiên Dương, thế nhưng là hóa khí bắt trọng thiên cảnh giới tu sĩ a. Tại tám đại vương triều thiên kiêu bài danh bên trong, cũng là 10 vị trí đầu tồn tại, thanh danh hiển hách. Nhưng hiện tại cái này thanh danh hiển hách thiên kiêu mãnh nhân lại bị Lạc Tiêm Nhi một kiếm đánh bại, thì liền dãy rủa một chút chỗ trống đều không có, trực tiếp trọng thương hôn mê. Nguyên bản những cái kiêu kiêu ngạo các vương triều lớn thiên kiêu nhóm, tại lúc này nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, nhất thời thì có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bọn họ lòng tự tin bị trầm trọng đả kích, nguyên bản kiêu ngạo tâm tình, tại thời khắc này bị phấn vụn nát. Tại Lạc Tiêm Nhi cái này lóa mắt không gì sánh được tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt thiếu nữ, bọn họ tất cả kiêu ngạo cùng cao ngạo tư bản đều bị vỡ nát. Tại Lạc Tiêm Nhi yêu nghiệt này trước mặt, bọn họ thiên phú, bọn họ thành tựu, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, cũng có một số người trong lòng là không phục, đặc biệt là một số có thực lực tiến vào thiên kiêu bảng 5 ngày trước kiêu ngạo, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt có chút âm trầm. Đương nhiên, bọn họ không phục đồng thời lại vô cùng kiên kỵ. Khác tâm tình người ta thế nào, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không để ý, hắn lúc này đối với mình đệ tử biểu hiện tương đương hài lòng. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi hăng hái bộ dáng, Lâm Mặc tâm tình thật tốt. Đại quân vương triều thiên kiêu nhóm, lúc này cũng là tương đương hưng phấn cao hứng. Lạc Tiêm Nhi hiện tại là đại biểu đại quân vương triều đi ra tham chiến, Lạc Tiêm Nhi có thể có như thế sáng chói lóa mắt biểu hiện, bọn họ cùng có thực sự tự hào. Cựu công chúa lúc này nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tràn đầy kính nể vẻ sùng bái. Đương nhiên, trong đáy lòng còn có một số hâm mộ Lạc Tiêm Nhi có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử. Cựu công chúa vô cùng rõ ràng, Lạc Tiêm Nhi có thể có thành tựu như thế này, Lâm Mặc không thể bỏ qua công lao. Nếu như nàng cũng có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử, nàng cảm thấy mình dù cho không có như Tiêm Nhi như vậy lợi hại, cũng sẽ phi thường sáng chói. Mà tiểu La Lệ niếp niếp, thiên chân vô tả, lại không có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy, trên đài Lạc Tiêm Nhi hăng hái, phi thường tốt chơi, cho nên cũng muốn lên sân khấu đi chơi, đi lên đánh nhau. Người trước không phải nói không muốn sao? Lâm Mặc nghe lấy chính mình nhị đệ tử lời nói, không khỏi cười sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, ngươi cũng không cần quấy rối, sư tỷ của ngươi đã đem những cái kia vương triều thiên kiêu dọa sợ, nếu là ngươi lại đến đi, bọn họ hội hù chết. Lâm Mặc không dám tưởng tượng, nếu như mình tiểu đệ tử cũng giết tới, sau đó buộc phát ra thánh nhân nhân cách cảnh tượng. Nếu như đi lên chiến đấu, gặp phải một cái mạnh vương triều lớn thiên kiêu, tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách trực tiếp bạo phát đi ra. Lấy tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách cái kia một loại tính cách thái độ, xử sự phong cách, đến lúc đó khẳng định là không thể vãn hồi. Niếp niếp, ngươi vẫn là ở lại chỗ này bồi tiếp sư phụ a, để đại sư tỷ ngươi đi làm việc khổ cực là được. Dự thi danh ngạch cũng sớm đã định ra đến, không có khả năng lâm thời đột nhiên gia tăng một cái, cho nên tiểu La Lệ muốn dự thi tâm, khẳng định là không thể toàn nguyện. Tiểu La Lệ cũng chỉ là chơi lớn gan lên mà thôi, cũng không phải là thật vô cùng muốn lên sân khấu đi chiến đấu. Lâm Mặc chỉ là tùy ý hống vài câu, tiểu La Lệ liền khéo léo từ bỏ lên sân khấu ý nghĩ. Mà lúc này, trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi, ánh mắt nhìn về phía trọng tài người. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy trọng tài. Trọng tài là một cái hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới tu sĩ, tu vi phía trên muốn mạnh mẽ hơn Lạc Tiêm Nhi. Nhưng là tại thời khắc này, hắn bị Lạc Tiêm Nhi bình tĩnh ánh mắt nhìn lấy, lại đột nhiên cảm nhận được một cô vô cùng mãnh liệt áp lực. Đây là hắn lần thứ nhất theo một thiếu nữ trên thân cảm nhận được cái này một loại khủng bố áp lực. Lạc Tiêm Nhi thắng. Cuối cùng trọng tài phán quyết sự tình cuộc chiến đấu này, Lạc Tiêm Nhi thắng. Tuyên bố Lạc Tiêm Nhi chiến thắng về sau, trọng tài nhìn một chút trong tay bài vị bên ngoài, phát hiện dựa theo thuật vị, Lạc Tiêm Nhi thắng một trận chiến đấu về sau, nàng đem sẽ tiếp tục đứng tại trên lôi đài, tiếp nhận xuống một vị khiêu chiến. Những thứ này đáng thương ra hỏa. Phát hiện tình huống này về sau, trọng tài trong lòng không khỏi thay sau đó phải cùng Lạc Tiêm Nhi chiến đấu Vương Triều Thiên Kiêu, cảm thấy đáng thương. Đụng tới như thế một tôn ngon nhân. Những cái kia Vương Triều Thiên Kiêu, đoán chừng muốn khóc chết. Trận tiếp theo, Lạc Tiêm Nhi đối chiến Thanh Phong Vương Triều Tam Hoàng Tử. Trọng tài trong lòng tuy nhiên thay những tên kia cảm thấy đáng thương, nhưng lại dựa theo quy củ lập tức tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu. Ta nhận thua. Trọng tài vừa mới nói xong xuống. Thanh Phong Vương Triều ngồi trên tiệc, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, hoảng vội vàng lắc đầu, la lớn, ta bỏ quyền, nhận thua. Thanh Phong Vương Triều Tam Hoàng Tử nhận thua. Tình huống này, trọng tài cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Như loại này nhận thua sự tình cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên hắn vô cùng từ gật gật đầu phán định Lạc Tiêm Nhi thắng lợi, sau đó lại bắt đầu người tiếp theo. Lạc Tiêm Nhi đối chiến Tuyết Dương Vương Triều Chu Gia, Chu Thắng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Lao tử còn không muốn chết. Trận đấu này ta nhận thua. Trọng tài vừa mới dứt lời, Chu Gia Chu Thắng cũng lập tức nhận thua, tuyệt không dây dưa dài dòng. Sau đó, tại vô số người trợn mắt hốc mồm tình huống phía dưới, Thanh Viễn Vương Triều Thiên Kiêu nhận thua. Bạch Linh Vương Triều Thiên Kiêu nhận thua. Nhận thua. Tất cả đều nhận thua. Nhưng phàm là bị điểm đến Vương Triều Thiên Kiêu, toàn bộ nhận thua. Tại thời khắc này, không người dám chiến. Đến đây dự thi Vương Triều Thiên Kiêu, tất cả đều nhận thua. Lạc Tiêm Nhi, không chiến mà thắng. Chương 107, ám sát. Đối mặt Lạc Tiêm Nhi uy thế, các đại vương triều dự thi thiên kiêu, không người dám ứng chiến. Bọn họ tất cả đều bị Lạc Tiêm Nhi thực lực kinh khủng cho chấn nhiếp. Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên chỉ đánh 2 trận, nhưng Lạc thì nương tựa theo cái này 2 trận gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu, triệt để chấn trụ các vương triều lớn những thiên kiêu kia. Tuy nhiên có rất nhiều thiên kiêu trong lòng thực không cam lòng, cảm thấy mình cũng không thuộc về Lạc Tiêm Nhi, muốn đi lên cùng Lạc Tiêm Nhi chiến đấu. Nhưng là, còn không đợi các nàng muốn lên sàn, liền lập tức bị mỗi người trưởng bối cho ấn xuống. Các vương triều lớn thiên kiêu các tiền bối, vô cùng rõ ràng, bọn họ hậu bối nếu là đi lên cùng lộ tuyến mà chiến đấu, tuyệt đối là sẽ phi thường thê thảm. Lạc Tiêm Nhi đều đã có thể nhân kiếm hợp nhất, bọn họ hậu bối đi lên cùng Lạc Tiêm Nhi tranh phong, sau cùng khẳng định rơi không kết quả gì tốt. Có thể nha. Lâm Mặc nhìn lấy cái này kịch vui tính một màn, gặp sở hữu thiên kiêu cũng không dám cùng đồ đệ mình tranh phong, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc. Tiêm Nhi nha đầu này cũng coi là có thành tựu. Lâm Mặc cười đối chừng to mắt nhìn lấy trên lôi đài Lạc Hân Nhi tiểu La Lệ nói ra, thấy không, đại sư tỷ ngươi hiện tại nhiều uy phong, về sau ngươi nhưng muốn học tập lấy một chút. Ân ân ân. Tiểu La Lệ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền gật gật đầu, ta về sau cũng nhất định muốn giống đại sư tỷ lợi hại như vậy. Người ở chung quanh nghe lấy Lâm Mặc cùng tiểu La Lệ đối thoại, trong lòng cuồng loạn, một mép từng trận run rẩy. Gia Lạc Tiêm Nhi tên yêu nghiệt này liền đã vô cùng giò người, Lâm Mặc lại còn muốn chính mình tiểu đồ đệ cũng lợi hại như vậy, có phải hay không có chút quá tham lam? Trên lôi đài trọng tài im lặng. Vậy mà sở hữu thiên kiêu cũng không dám ra ngoài ứng chiến, chủ động nhận thua. Dạng này trọng tài thần sắc trên mặt biến đến tương đương cổ quái, trong lòng tràn đầy thật không thể tin rung động. Như Tiêm Nhi một người liền để đến sở hữu thiên kiêu không dám ứng chiến. Loại chuyện này quả thực trước đó chưa từng có, Vương Triều thiên kiêu tranh bá thi đấu cử hành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Dạng này hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện bây giờ. Đây là trực tiếp tuyên bố Lạc Tiêm Nhi đoạt được lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu đứng đầu bảng đây, còn là làm sao làm đâu. Trọng tài sắc mặt xoắn xuýt nhìn về phía chủ phán thai phương hướng, đem chuyện này giao cho chủ phán trên đài những tên kia. Lạc Tiêm Nhi đoạt được thế này Vương Triều thiên kiêu tranh bá thi đấu đứng đầu bảng. Thái Huyền Vương Triều hoàng đế Huyền Thanh Dương một mực đều chú ý tới toàn bộ thiên kiêu bảng giải đấu lớn biến cố, đối mặt tình huống này, hắn trầm giọng nói ra, truyền chấm chỉ lệnh, Lạc Tiêm Nhi cô nương lực gáp mọi người, lấy vô địch chi tư, dũng đoạt đứng đầu bảng, cái này không có cái gì nghi vấn. Lạc Tiêm Nhi, ngàn năm mới có. Lạc Tiêm Nhi là thiên kiêu ngạo đứng đầu bảng. Lạc Tiêm Nhi, ngàn năm mới có. Tin tức này vừa ra, nhất thời xôn xao, vô số người vì đó động dung. Đài trọng tài phía trên cái này trọng tài, chiếm được tin tức này về sau, liền không do dự nữa, lập khắc, đại biểu đứng đầu bảng vinh diệu một cái lệnh bài. Tại vô số người hâm mộ ghen ghét ánh mắt kính sợ phía dưới, trọng tài đem đại biểu cho đứng đầu bảng đoá rượu lệnh bài, vô cùng trịnh trọng giao cho Lạc Tiêm Nhi. Về sau Tiêm Nhi tại tám đại vương triều hy vọng, đem sẽ phi thường dọa người. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi mặt không biểu tình tiếp nhận lệnh bài, không khỏi vui mừng cười. Làm Lạc Tiêm Nhi sư tôn, có thể nhìn đến Lạc thần mà có thành tựu như thế này, Lâm Mặc trong lòng tự nhiên không gì sánh được vui mừng. Ừm. Đột nhiên, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, thân hình trong nháy mắt thẳng băng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi sau lưng. Lâm Mặc chỗ công pháp tu hành, làm cho hắn thần thức không gì sánh được nhạy cảm, có thể bắt được rất nhiều thường nhân khó có thể bắt được ba động. Mà tại thời khắc này, Lâm Mặc đột nhiên cảm giác Lạc Tiêm Nhi sau lưng tựa hồ truyền đến một tia dị dạng ba động. Lần này ba động vô cùng yếu ớt, nhưng lại cho Lâm Mặc một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Phát hiện này nhất thời liền để Lâm Mặc cảnh giác lên, phạch một cái thì đứng lên. Mà liền tại Lâm Mặc đứng lên trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi sau lưng hư không tựa hồ uốn éo một cái, một đạo như quỷ mị bóng người đột nhiên xuất hiện. Tiêm Nhi cẩn thận. Tình huống này làm cho Lâm Mặc lòng cảnh giác trong nháy mắt bạo thăng đến cực hạn, trong nháy mắt liền thi triển ra thốn bộ. Như Tiêm Nhi đột nhiên nghe đến Lâm Mặc thanh âm, trong lòng giật mình. Thế mà không đợi Lạc Tiêm Nhi nhi triệt để kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm, một vệ hàn quang đã chạy Lạc Tiêm Nhi trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc mà đến, mang theo vô tận sát ý. Trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi liền cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý bao phủ trên người mình. Cỗ này thấu xương hàn ý, để hắn toàn thân nổi da gà trong nháy mắt xuất hiện, thần sắc đột nhiên đại biến. Chết. Lạc Tiêm Nhi còn chưa rõ đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm, một tiếng ẩn chứa vô tận sát ý lạnh lẽo thanh âm truyền vào trong tai nàng. Tiếng nói này giống như địa ngục xâm la bên trong truyền tới lệ quỷ than nhẹ đồng dạng, khiến người ta dùng mình. Xem lễ đài phía trên, Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng một mực đều đang đợi lấy Cô Tinh Vương triều người xuất thủ. Khi thấy Lâm Mặc bạo khởi trong nháy mắt đó, là hắn biết Cô Tinh Vương triều người động thủ, nàng chết chắc. Không có người có thể tại Cô Tinh Vương triều thích khách giám sát phía dưới mạng sống. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng trong lòng cười lạnh liên tục, hắn dường như đã thấy Lạc Tiêm Nhi bị Cô Tinh Vương triều sát thủ một kích mất mạng chẳng cảnh. Đối với hắn mà nói, vậy sẽ là một cái không gì sánh được mỹ diệu chẳng cảnh, một cái để hắn giải hận lại hà giận chẳng cảnh. Thế mà hắn nghĩ quá nhiều. Lâm Mặc đang thi triển thốn bộ trong nháy mắt, thân hình hắn liền đã như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi ở bên người. Mà lúc này Cô Tinh Vương triều sát thủ đâm về Lạc Tiêm Nhi lưới dao sắc bén còn có nửa tấc xa. Lâm Mặc trong mắt lóe ra sát ý ngút trời, nhìn cả người quấn tại hắc bảo bên trong sát thủ, hắn trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa sát ý, trong tay Thiên A kiếm tản ra vô cùng kiếm ý, một kiếm hướng về thích khách chém tới. Chết. Một tiếng kinh thiên động địa hét to âm thanh, dường như sấm sét nổ vang. Chương 108, điên cuồng sát thủ. Đột nhiên có người ám sát Lạc Tiêm Nhi. Cái này khiến Lâm Mặc trong lòng sát ý nhất thời nổ tung. Hắn Lâm Mặc đệ tử cũng dám đến ám sát, quả thực cũng là sống được không kiên nhẫn. Lâm Mặc kiếm đạo pháp tắc tại thời khắc này ầm vang bạo phát, trực tiếp một kiếm hướng về thích khách mà đi. Lâm Mặc kiếm đạo pháp tắc chi lực đã phi thường khủng bố, tùy ý một kiếm đâm ra, kiếm đạo pháp tắc chi lực mãnh liệt. Vô cùng kiếm ý theo Thiên A kiếm phía trên dâng lên mà ra, hóa thành một thanh không gì không phá lợi kiếm, thẳng đến thích khách chỗ yếu hại. Ám sát Lạc Tiêm Nhi Cô Tinh Vương triều thích khách, vốn cho là chính mình lần này nhiệm vụ tương đương đơn giản nhẹ nhõm. Tại hắn xuất thủ một khắc này, hắn cho là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trốn xa ngàn dặm. Nhưng là để hắn kinh dị là, Lâm Mặc tốc độ nhanh đến để hắn tê cả da đầu. Giống như kiểu thuấn di tốc độ kinh khủng, tại hắn còn không có phản 28 nên tới thời điểm, liền đã xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi bên người, đồng thời trực tiếp triển khai phản kích. Nhìn lấy Lâm Mặc tiện tay một kiếm đâm ra, cảm thụ lấy một kiếm này đâm ra ẩn chứa loại kia lực lượng kinh khủng, Cô Tinh Vương triều sát thủ tê cả da đầu. Hắn chỉ là một cái hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi, am hiểu là ẩn nặc thuật ám sát, tại phương diện lực lượng cũng không phải là phi thường cường đại. Hắn sở dĩ có thể vô thanh vô tức tới gần Lạc Tiêm Nhi, sử dụng cũng là hắn ẩn nặc chi thuật. Hiện tại ẩn nặc chi thuật bị Lâm Mặc nhìn thấu, đồng thời giết tới, hắn lập tức liền cảm thấy mình tận thế đến. Tại động thủ trước đó, hắn liền đã biết Lâm Mặc khủng bố. Nếu như Lâm Mặc kịp phản ứng, vậy hắn là hẳn phải chết. Cho nên, hắn là ôm lấy lòng quyết muốn chết đến ám sát. Cô Tinh Vương triều sát thủ, mỗi một cái đều là dân liều mạng. Là loại kia vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn, thậm chí không sợ sinh tử người. Hiện tại thấy mình nhiệm vụ có khả năng thất bại, Cô Tinh Vương triều sát thủ nhất thời liền hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn cũng không có đình chỉ ám sát, lập tức chạy trốn ý nghĩ, ngược lại là một mặt dứt khoát, không chút do dự hướng về Lạc Tiêm Nhi muốn hại mà đi. Lâm Mặc nhìn lấy cái này sát thủ, cũng dám ở ngay trước mặt chính mình, còn muốn mạnh mẽ ám sát chính mình đệ tử, trong lòng sát ý nhất thời càng thêm mãnh liệt hơn. Một cái hoa khí cảnh giới tiểu lâu la, cũng dám ở ngay trước mặt chính mình lớn lối như thế làm cản, quả thực cũng là chết cũng không biết chết như thế nào. Theo hắn một cái băng lãnh chữ chết phun ra, trong tay hắn Thiên A kiếm phun ra ánh kiếm, trực tiếp đâm ở cái này thích khách trên thân. Phốc phốc. Thiên A kiếm ánh kiếm đâm vào thích khách trên thân, lúc này chính là phá khí bóng đồng dạng, trực tiếp đem cái này thích hợp thân thể là ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mãnh liệt máu tươi dâng lên mà ra. Thế mà cái này vẫn chưa hết. Lâm Mặc tay cầm Thiên A kiếm, trong thân thể mãnh liệt lực lượng, theo Thiên A kiếm mà ra. Lớn nhất sau tiến nhập đến thích khách trong thân thể. Theo Lâm Mặc vô cùng to lớn lực lượng tràn vào thích khách trong thân thể, thích khách thân thể nhất thời giống như một cái bị chen bể khí cầu, phanh một tiếng nổ, hóa thành một đoàn đậm đặc xương máu. Tình cảnh này, hoảng sợ Lạc Tiêm Nhi một cái giật mình. Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên không có nghĩ qua, lại có người hội tại Thiên Kiêu bảng giải đấu lớn trên lôi đài ám sát nàng. Không chỉ có Lạc Tiêm Nhi bị hù dọa, thực toàn bộ hội trường người đều bị cái này bất chợt tới tình huống bị dọa cho phát sợ. Dự thi vương triều Thiên Kiêu bị thích khách ám sát, đây là Thiên Kiêu bảng giải đấu lớn cử hành đến nay lần đầu xuất hiện tình huống. Này sao lại thế này? Vì sao lại có thích khách ám sát Lạc Tiêm Nhi? Thích khách này là nơi nào đến? Cô Tinh Vương Triều. Đây là cô Tinh Vương Triều sát thủ. Vừa rồi tại sát thủ sử dụng thuật ám sát, chính là cô Tinh Vương Triều bí thuật. Ha ha ha, đáng đợi a. Để bọn hắn phách lối. Hiện tại chiêu người đấu kỵ a. Bị người ám sát a. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Tiêm Nhi bị người ám sát, gây nên oanh động to lớn. Không ít người nhận ra thích khách này chính là cô Tinh Vương Triều sát thủ. Đối với Lạc Tiêm Nhi bị người ám sát, tuyệt đại đa số người đều là xem náo nhiệt tâm tính, nhưng là có chút người lại cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là những cái kia khó chịu Lâm Mặc người, lúc này trong lòng đều muốn cao hứng mang ra. Bất quá, mọi người đối với Lâm Mặc phản ứng tốc độ cũng là thật sâu bội phục. Lâm Mặc lại có thể tại trước tiên phát hiện Lạc Tiêm Nhi sau lưng thích khách, đồng thời trong nháy mắt phản giết thích khách. Điểm này xác thực chấn trụ không ít người, để không ít trong lòng có chút tà niệm người, tại thời khắc này đều bị dọa đến thu về. Dự định đục nước béo có tâm tư cũng bị bọn họ cho bóp tắt. Xương máu tràn ngập, một cỗ dày đặc mùi hôi thối tiến vào Lạc Tiêm Nhi hơi thở bên trong. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên là bị cái này bất chợt tới ám sát cho kinh hãi đến, tại lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc trên mặt có chút động dung. Ừm, cẩn thận một chút. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi sắc mặt còn tính là trấn định, trong lòng buông lỏng một hơi, cái này bất chợt tới ám sát, để hắn lòng cảnh giác mãnh liệt. Có một cái thích khách, nói không chừng còn sẽ có hắn thích khách, cho nên Lâm Mặc nhất định phải cẩn thận. Ngay tại lúc Lâm Mặc tâm tư đều đặt ở Lạc Tiêm Nhi bên này thời điểm, ngồi vào đài về sau, một đạo hắc ảnh giống như quỷ tử trong bóng tối xuất hiện, sau đó thẳng đến Lâm Mặc nhị đệ tử Tiểu La Lệ mà đi. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, theo hắn xuất hiện, sau đó lại đến giết tới Tiểu La Lệ bên người, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đi chết đi. Thích khách này giết tới Tiểu La Lệ sau lưng, đồng dạng tản ra tham thẳm lãnh quang dao găm, hướng thẳng đến Tiểu La Lệ giữa lưng vị trí đâm tới. Hiển nhiên là dự định nhất kích tất sát. Nghiệp nghiệp. Lâm Mặc tuy nhiên đem tuyệt đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở Lạc Tiêm Nhi bên này, nhưng hắn vẫn như cũ chú ý Tiểu La Lệ bên kia tình huống. Cho nên làm Tiểu La Lệ sau lưng cái kia một đạo hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, Lâm Mặc liền phát hiện. Chương 109, Tiểu La Lệ đại chiến thích khách. Cô Tinh Vương Triều lần này thích khách hiển nhiên là chuẩn bị đến vô cùng sung túc, người tới hiển nhiên cũng không ít. Mà lại những người này hiển nhiên cũng không sợ sinh tử, dù cho nhìn đến một đồng bạn bị Lâm Mặc một kiếm đánh giết. Dư sát tay cũng không có lập tức đình chỉ nhiệm vụ ý nghĩ, còn tiếp tục hành động. Mà lại lần này cô Tinh Vương Triều sát thủ, động thủ mục tiêu, không còn là Lạc Tiêm Nhi, mà chính là trực tiếp đối Tiểu La Lệ động thủ. Một cái đồng dạng là hóa khí cửu trọng thiên tu sĩ sát thủ, lấy như quỷ mị tốc độ, xuất hiện sau lưng Tiểu La Lệ. Xuất hiện sau lưng Tiểu La Lệ về sau, cái này sát thủ không chút do dự, trong tay hiện ra hàn quang lưới dao sắc bén, hướng thẳng đến Tiểu La Lệ giữa lưng vị trí đâm tới. Điều này hiển nhiên là dự định đem Tiểu La Lệ nhất kích tất sát. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi, thì liền Lâm Mặc thần sắc cũng là hơi đổi. Oanh một tiếng nổ vang, Lâm Mặc đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh khủng, thốn bộ thi triển mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tiểu La Lệ phương hướng chạy tới. Lâm Mặc muốn viện trợ Tiểu La Lệ, nhưng là không đợi hắn chạy tới đây, Tiểu La Lệ trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ không gì sánh được đáng sợ khí tức. Cô Tinh Vương Triều sát thủ ám sát Tiểu La Lệ, nhất thời liền để Tiểu La Lệ trong thân thể thánh nhân nhân cách cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Tại loại nguy cơ này kích thích phía dưới, Tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách lập tức theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại. Tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách thức tỉnh về sau, nàng tu vi cảnh giới lập tức liền dùng một cái khiến người ta cảm thấy da đầu run lên tốc độ tăng lên. Trong chớp mắt Tiểu La Lệ tu vi cảnh giới trực tiếp bao táp đến hóa khí tam trọng thiên cảnh giới. Tu vi cảnh giới tăng lên điên cuồng đồng thời, Tiểu La Lệ trong mắt hiện ra một vẻ hờ hững sát ý. Muốn chết. Thức tỉnh thánh nhân nhân cách, cảm nhận được cái kia một cô mãnh liệt sát ý đối với mình đánh tới, trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ, bản thân thì vô cùng thần bí. không có người rõ ràng nàng đến cùng cầm giữ có cái gì dạng đáng sợ năng lực. Thì liền Lâm Mặc cũng không có triệt để giải thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ đến cùng là có cái gì dạng thần kỳ năng lực. Ngay tại sát thủ lợi nhuận khoảng cách Tiểu La Lệ giữa lưng vị trí không đến nửa tấc khoảng cách thời điểm, chỉ thấy Tiểu La Lệ sau lưng không gian hơi hơi rung động động một cái, sau đó một khối màu đen quy giáp đông dưng hiện hiện. Bang! Khối này màu đen quy giáp chống rông xuất hiện, trong nháy mắt ngăn trở cái này thích khách phụ đánh. Giờ phút này lưới dao sắc bén công kích tại cái này màu đen quy giáp phía trên, nhất thời liền buộc phát ra một trận chói tai tiếng va chạm. Cái gì? Xuống tay với Tiểu La Lệ sát thủ, thấy mình tất sát nhất kích, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện quy giáp chặn lại, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Rồi bỏ đồ vật bình thường, cũng muốn giết bổn tọa. Thì ở cái này thích khách tâm thần rung động thời điểm, Tiểu La Lệ chậm rãi quay đầu, dùng một loại không gì sánh được bình tĩnh mắt chỉ nhìn lấy thích khách. Sau đó, chỉ thấy Tiểu La Lệ, tay nhỏ mạnh mẽ vung, trực tiếp một bàn tay hướng về cái này thích khách đập tới. Tiểu La Lệ một trưởng vỗ ra, nhất thời cuồng phong gào thét, một cỗ kinh khủng cương phong trong nháy mắt hình thành, hướng về thích khách bao phủ mà đi. Tiểu La Lệ hiện tại tu vi cảnh giới, mặc dù chỉ là hóa khí tam trọng thiên cảnh giới, nhưng là Tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách, đối với đại đạo pháp tắc năng lực lĩnh ngộ là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Nàng một bàn tay vung ra, phong thuộc tính pháp tắc chi lực đều bị dẫn dắt lên, phong thuộc tính pháp tắc chi lực tạo thành khủng bố phong nhận, hướng thẳng đến đâm giết thích khách bao phủ mà đi. Hóa khí cửu trọng thiên thích khách cảm thụ lấy Tiểu La Lệ một trưởng vỗ ra khí tức khủng bố, trong lòng chấn động mãnh liệt, không dám chút nào do dự, lập tức điên cuồng lùi lại. Giết! Tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách hiển nhiên bị cái này thích khách dám sát hành động cho chọc giận, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhất trưởng bức lui thích khách về sau, Tiểu La Lệ thân hình nhất thời liền phóng lên tận trời, hướng thẳng đến ám sát nàng thích khách công giết đi qua. Giờ phút này gặp một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, trên thân buộc phát hóa khí cường giả khí tức hướng hắn đánh tới, quả thực muốn kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này Tiểu La Lệ đã hướng hắn giết tới, Tiểu La Lệ mặt không biểu tình, trong mắt thần sắc lại vô cùng băng lãnh. Vọt tới trước mặt hắn về sau, Tiểu La Lệ trực tiếp thì đối với hắn phát động khủng bố công kích, các loại làm cho hắn cảm thấy kinh dị thần thông thuật pháp không ngừng hướng về thân thể hắn nện. Tiểu La Lệ hóa khí tam trọng thiên tu vi cảnh giới, cứ thế mà đem hắn cái này hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới sát thủ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Cô gái này chuyện gì xảy ra? Bị Tiểu La Lệ bước đến liên tiếp lui về phía sau, sát thủ trong lòng vừa sợ vừa giận, nộ hống liên tục. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại có một ngày sẽ bị một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài bước đến loại này chật vật bước. Ách ách ách. Lâm Mặc vừa định viện trợ Tiểu La Lệ, nhưng khi hắn nhìn đến Tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách thức tỉnh về sau chỗ bạo, Lý Triệu phát ra tới cái kia một loại đáng sợ chiến đấu lực, thân hình không khỏi dừng lại. Nhìn lấy Tiểu La Lệ hóa thân chiến đấu của nhân, thân thể nho nhỏ, ngang dọc bay vọt, các loại làm cho hắn cảm thấy giật mình thần thông thuật pháp không ngừng đập ra, làm cho cái kia ám sát hắn sát thủ liên tiếp lui về phía sau, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút. Tại thời khắc này Lâm Mặc cảm thấy, Tiểu La Lệ mới là ẩn tàng đại bốt. Tiểu La Lệ ngang nhiên phản công sát thủ. Tình cảnh này Lâm Mặc chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng là, trong hội trường người khác, nhìn lấy tình cảnh này, lại là dọa sợ. Chương 110, sát thủ đầu lĩnh. Tiểu La Lệ quân niếp niếp thánh nhân nhân cách tại nguy cơ kích thích phía dưới tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, trực tiếp liền bắt đầu phản sát ám sát nàng thích khách. Lấy hóa khí tam trọng thiên cảnh giới tu vi, cứ thế mà bức cô tinh vương triều sát thủ liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Tình cảnh này rơi vào hội trường trong mắt người, dưỡng lấy trên mặt bọn họ đều lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Cái này ta thấy cái gì? Tiểu nữ hài này chuyện gì xảy ra? Cái này 7-8 hàng tháng tiểu nữ hài là thần thánh phương nào? Ta không có nhìn lầm a? Tiểu nữ hài này vậy mà tại cùng một cái hóa khí đỉnh phong cảnh giới tu sĩ này tại chiến đấu. Đây không phải Lâm Mặc tiểu đồ đệ sao? Chơi ạ ra. Lâm Mặc môn hạ quả nhiên một cái so một cái yêu nghiệt. Cái này tiểu đồ đệ đã vậy còn quá cường hãn. Vô số người vào lúc này trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn lấy Tiểu La Lệ đem hóa khí đỉnh phong cảnh giới sát thủ bước đến liên tiếp lui về phía sau, đều muốn dọa sợ. Tuy nhiên không ít người đều biết Lâm Mặc thủ hạ đồ đệ đều không đơn giản. Trước đó Lạc Tiêm Nhi kinh diễm biểu hiện thì để bọn hắn 800 mới biết, Lâm Mặc đồ đệ đều là vô cùng nhân vật thiên tài. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Mặc thủ hạ cái kia chỉ có mấy tuổi nhị đồ đệ, vậy mà cũng đáng sợ như thế. Ẩn tàng sâu như thế, mới 7-8 tuổi tuổi tác, lại nhưng đã có hóa khí tam trọng thiên tu vi cảnh giới. Đáng sợ nhất là, tiểu nữ hài kia, lấy hóa khí tam trọng thiên tu vi cảnh giới, trực tiếp đối cứng một cái hóa khí đỉnh phong cảnh giới sát thủ. Hơn nữa còn đem đối phương bức đến liên tiếp lui về phía sau. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tiểu nữ hài này là cái gì yêu nghiệt? Lúc này đang cùng Tiểu La Lệ chiến đấu sát thủ, thần sắc trên mặt dữ tợn khủng bố, nộ hống liên tục. Lúc này hắn bị Tiểu La Lệ làm cho khá chật vật, Tiểu La Lệ các loại quỷ dị chiêu số, để hắn ăn đủ đau khổ. Nhất làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được kinh dị là, cái này Tiểu La Lệ chiến đấu kinh nghiệm, quả thực thì phong phú đến để người tê cả da đầu. Hắn phát hiện mình mỗi một lần, các loại xảo diệu công kích đều bị tiểu nữ hài này dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Giống như từ trước cờ gì, hồ tiểu nữ hài này biết hắn công kích con đường mở dạng, chính mình ở trước mặt hắn, tựa hồ tựa như là một cái người trong suốt, chỗ có tâm tư đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Loại cảm giác này quả thực để hắn tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh, sinh ra một loại hoảng sợ tâm tình. Hắn vậy mà đối một cái tiểu nữ hài sinh sợ hãi tâm tình. Quấy rầy ta chi ngủ say, ngươi hẳn phải chết. Quân Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ thần sắc lạnh lùng, nho nhỏ bên trong thân thể bộc phát ra khí tức khủng bố, mà lại loại này khí tức khủng bố còn tại liên tục tăng lên. Đột nhiên, tiểu La Lệ trong mắt ngân quang chợt hiện, chỉ thấy nàng hai cái tay nhỏ ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Ong ong ong. Theo tiểu La Lệ không ngừng kết ấn, tiểu La Lệ thân thể phía trên khí tức đạt đến 4 cái phi thường khủng bố cấp độ, trực tiếp tăng lên tới hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì tiểu La Lệ tuổi còn nhỏ, không thể thừa nhận quá mức lực lượng khổng lồ, tu vi trực tiếp cũng có thể đột phá đến kim đan. Nhưng là, hóa khí ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới, lực lượng đã phi thường khủng bố. Theo tiểu La Lệ hai tay kết ấn, nàng trên đỉnh đầu hiện ra một đạo ngân nguyệt hư ảnh. Ngân nguyệt hư ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều biến đến âm trầm xuống, không khí tại thời khắc này biến đến băng lãnh xuống tới. Nguyệt vẫn chi thuật. Tiểu La Lệ tay nhỏ nhất chỉ, trên đỉnh đầu ngân nguyệt hư ảnh nhất thời liền hướng về sát thủ ầm vang mà đi. Ngân nguyệt hư ảnh tới gần sát thủ nhất thời liền cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như cảm giác nguy cơ. Tại loại nguy cơ này cảm giác phía dưới, trong lòng của hắn nhất thời liền sinh ra thoái ý, thế mà đây hết thảy đều đã vãn. Ngân nguyệt hư ảnh soi sáng trên đầu của hắn về sau, nhất thời nổ tung, giống như trên trời minh nguyệt phá nát, vô cùng năng lượng trùng kích sóng chiếu nghiêng xuống, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt liền đem cả người hắn đều nuốt không tiến vào. A a a a. Theo sát thủ một trận kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, ngân sắc ánh trăng trực tiếp đem sát thủ thân thể này cho hòa tan mất. Hóa khí đỉnh phong cảnh giới sát thủ trực tiếp bị một cái tiểu nữ hài biến thành hơi nước. Cái này khủng bố một màn, làm cho tất cả mọi người hù đến. Thì liền Lâm Mặc trong mắt cũng là lóe qua một vệ chấn kinh sự tình, nhìn lấy tiểu La Lệ rất là giật mình. Tuy nhiên hắn biết tiểu La Lệ là thánh nhân nhân cách, có vô hạn khả năng. Nhưng bây giờ nhìn tận mắt tiểu La Lệ chém giết một cái hóa khí đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, hắn vẫn là rất giật mình. Xem lễ đài chi phía trên trong một cái góc, một cái vóc người thấp bé, vô cùng không đáng chú ý trung niên nam nhân, nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ thời điểm. Đáng chết. Nam tử này chính là cô Tinh Vương Triều lần này ám sát Lâm Mặc hành động người cầm đầu. Đây là một cái kim đan thất trọng thiên cảnh giới tu sĩ. Lần này kế hoạch vốn là muốn trước theo Lâm Mặc đệ tử ra tay, sau đó chờ Lâm Mặc mệt mỏi buôn tẩu lấy, lơ là sơ suất thời điểm, hắn liền trực tiếp xuất thủ chém giết Lâm Mặc. Nhưng bây giờ, hắn tất cả kế hoạch tựa hồ cũng thất bại. Lâm Mặc phản ứng tốc độ cùng hắn thủ hạ đệ tử độ mạnh đều xa xa vượt quá hắn dự liệu. Đặc biệt là tiểu nữ hài kia, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem tiểu nữ hài này để ở trong lòng, cảm thấy tiểu nữ hài này là tùy tiện xoa bóp liền có thể bóp chết. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái vang dội cái tát, tiểu nữ hài này độ mạnh, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Người này nổi giận thời điểm, hắn trên thân khí tức nhất thời sinh ra một số ba động. Mà hắn cái này một loại khí tức ba động, nhất thời biến làm cho cũng sớm đã không gì sánh được cảnh giác Lâm Mặc, trong nháy mắt cho bắt được. Xoát một chút, Lâm Mặc ánh mắt hướng thẳng đến khác phương hướng nhìn qua. Cái này sát thủ đầu lĩnh, ánh mắt cùng Lâm Mặc đối diện. Ánh mắt cùng Lâm Mặc đối diện trong nháy mắt, cái này sát thủ đầu lĩnh nhất thời cảm giác da đầu sắp vỡ. Chương 111, với ai giả ngu đâu? Hai người đệ tử liên tiếp lọt vào ám sát. Để Lâm Mặc lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn, tinh thần hắn thần niệm thời khắc tản ra. Tại loại này cường độ cao cảnh giác phía dưới, Lâm Mặc tự nhiên có thể đầy đủ trước tiên bắt được cái kia một loại mang theo ác ý lực lượng ba động. Cho nên Lâm Mặc trước tiên liền khóa chặt tên sát thủ kia đầu lĩnh. Lâm Mặc ánh mắt xoát một chút thì cùng tên sát thủ kia đầu lĩnh đối mặt cùng một chỗ. Lâm Mặc năng lực nhận biết gì nhạy cảm, tại ánh mắt của hắn cùng người kia đối diện một khắc này, hắn liền cảm nhận được cái này người tinh thần sinh ra kịch liệt ba động. Cho nên trong nháy mắt, Lâm Mặc liền có thể khẳng định người này có vấn đề, hắn đối với mình có sát ý. Xác định người này có vấn đề về sau, Lâm Mặc trong mắt sát ý nhất thời liền mãnh liệt mà ra, khoe miệng lộ ra một vệt vẻ cười lạnh. Lâm Mặc thân hình thoát một cái, tiếp theo một cái trước mắt liền xuất hiện tại cái này người trước mặt. Thật dũng khí. Lâm Mặc xuất hiện tại cái này sát thủ đầu lĩnh trước mặt về sau, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn, cũng dám đối đồ đệ của ta ra tay, thật sự là vượt quá ta dự kiến. Ta không biết ngươi nói cái gì. Cái này sát thủ đầu lĩnh thấy mình vậy mà trong nháy mắt bị Lâm Mặc khóa chặt, trong lòng hoảng sợ, nhưng là, hắn thần sắc trên mặt lại tương đương chấn định. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn lấy Lâm Mặc. Không biết Lâm Tông chủ lời này của ngươi là có ý gì. Tuy nhiên ta đối với ngươi chỗ tao ngộ sự tình vô cùng tiếc nuối, nhưng vấn đề này. Hiển nhiên cái này sát thủ đầu lĩnh cũng không có thừa nhận ý tứ, hắn nhưng là biết Lâm Mặc thực lực kinh khủng bực nào. Nếu như trong bóng tối thừa dịp Lâm Mặc không phòng bị thời điểm đối Lâm Mặc động thủ, hắn còn có một số lực lượng có thể giết chết Lâm Mặc. Nhưng là hiện tại cùng Lâm Mặc chính diện va chạm, hắn là không có cái này lực lượng. hắn tu vi tuy nhiên muốn so Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng, còn có Thiên Huyễn Cung chủ những người này lớn mạnh một chút, nhưng là cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể cùng Lâm Mặc chính diện đối quyết. Ngươi cùng giả ngu đâu? Chết! Vang một tiếng, Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức ầm vang bạo phát, trong mắt sắc ý cũng là sôi trào mãnh liệt, len ken một tiếng, Lâm Mặc trực tiếp rút ra Thiên Á kiếm, một kiếm hướng về người vô tới. Lâm Mặc hiện tại trên cơ bản đã có thể khẳng định, người này cũng là cùng trước đó sát thủ kia là một đám. Đã như vậy, Lâm Mặc làm sao có thể còn có thể cùng hắn nhiều nói nhảm, giết thì xong. Lâm Mặc cầm vang bạo phát, làm cho sát thủ đầu lĩnh bỗng nhiên giật mình, trên thân ngụy trang trong nháy mắt xé rách, khí tức tại thời khắc này cũng là hồng nhân bạo phát. Tất cả mọi người động thủ. Sát thủ đầu lĩnh gầm lên giận dữ, cấp tốc triệu tập tất cả nhân thủ cùng một chỗ động thủ. Hắn biết rõ tại thời khắc này, lại che giấu cũng không có bất kỳ cái gì dùng, Lâm Mặc đã nhận định cũng là hắn. Tại thời khắc này hắn che giấu cũng không có cái gì tất yếu. Hành động ám sát chỉ có thể biến thành cường sát hành động. Sát thủ đầu lĩnh phản kích Lâm Mặc trong nháy mắt, trung quanh vắng vẻ tối tăm trong góc, nhất thời liền có số lớn bóng người cấp tốc xuất hiện. Giết! Những thứ này theo trong âm u đi ra bóng người, tất cả đều là sát thủ vương triều người. Những sát thủ này vương triều người vừa xuất hiện, biến hướng về Lâm Mặc phương hướng giết tới. Cái này bất chợt tới biến cố, để đến vô số người sợ hãi cả kinh, bọn họ không nghĩ ra, vậy mà có nhiều như vậy sát thủ giấu ở phụ cận. Nhanh! Nhanh đi viện trợ Lâm tông chủ! Đại quân vương triều Cửu công chúa chờ người, nhìn lấy những thứ này đột nhiên giết ra đến số lớn sát thủ, cả đám đều thần sắc đại biến. Cửu công chúa chờ người lập tức liền ra lệnh, để đại quân vương triều người lập tức giết ra ngoài giúp Lâm Mặc. Mà Thái Huyền vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương, lúc này sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trong mắt có nồng đậm lửa giận đang cuộn trào mãnh liệt. Những thứ này cô tinh vương triều người quả thực quá làm càn. Đối với những thứ này tại Thiên Kiêu bảng giải đấu lớn phía trên xuất hiện sát thủ, Huyền Thanh Dương vô cùng bất mãn, bởi vì những người này phá hư Thiên Kiêu bảng giải đấu lớn. Lập tức truyền chấm mệnh lệnh, để Ngự Lâm quân xuất động, diệt cho ta rơi những sát thủ này. Thái Huyền Vương triều hoàng đế trực tiếp truyền chỉ, để cho thủ hạ quân đội đi vây quét những sát thủ này. Mà lúc này, đang cùng Cô Tinh Vương triều sát thủ đầu lĩnh chiến đấu. Cái này sát thủ đầu lĩnh, Kim Đan thất trọng thiên cảnh giới, tu vi cũng coi là không tệ. Nhưng là ở trong mắt Lâm Mặc, cái này Kim Đan thất trọng thiên cảnh giới, cũng chính là như thế. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lâm Mặc trong mắt hung quang lấp lóe, trong thân thể lôi đỉnh chi lực sôi trào mãnh liệt, lôi đỉnh chi lực quan chú đến Thiên Á kiếm phía trên. Đối với những thứ này ám sát chính mình người, Lâm Mặc không có chút nào mềm tay cùng dây dưa dài dòng, vừa động thủ cũng là lôi đỉnh một kích. Thiên Á kiếm chỉ lên bầu trời. Bên trên bầu trời nhất thời lôi đỉnh phun trào. Một thanh lôi đỉnh cự kiếm hư ảnh ầm vang mà ra. Nhất kiếm tây lai. Theo Lâm Mặc hét lớn một tiếng, Thiên Á kiếm đột nhiên vùng, hướng thẳng đến sát thủ đầu lĩnh đầu đi nơi nào. Từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành cự kiếm, theo Lâm Mặc Thiên Á kiếm vung lên, liền ầm vang rơi xuống. Lôi đỉnh cự kiếm rơi xuống, sát thủ đầu lĩnh nhất thời liền cảm nhận được một cô khí tức khủng bố bao phủ lại hắn. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác toàn thân lông tơ đều bùng nổ, tử vong khí tức để trong lòng hắn một trận run rẩy. Phá cho ta! Sát thủ đầu lĩnh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn vung tay lên, một cái màu đen thuẫn bài xuất hiện tại hắn trong tay. Màu đen thuẫn bài đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một cái có tới vài chục trượng lớn nhỏ cự hình thuẫn bài. Cự hình thuẫn bài đè vào hắn trên đỉnh đầu. Ngay một khắc này, lôi đỉnh cự kiếm rơi xuống, vang một tiếng nện ở trên tấm chắn. Chương 112, mau trốn. Giang giác giang giác. Lôi đỉnh cự dưới thân kiếm, thần uy đào đào, sát thủ đầu lĩnh thuẫn bài, giống như vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt không chịu nổi một kích. Theo một trận kịch liệt giang giác tiếng tạch tạch truyền đến, lôi đỉnh thuẫn bài run rẩy kịch liệt, sau đó ầm vang phá nát, hóa thành vô số toái phiến. Thế mà lôi đỉnh cự kiếm cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là hóa thành một mảnh khủng bố lôi hải, trong nháy mắt liền đem sát thủ đầu lĩnh bao phủ ở bên trong. A a a. Bị khủng bố lôi đỉnh pháp tắc hải dương bao phủ, sát thủ đầu lĩnh liền phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng hét thảm, hắn thân thể tại thời khắc này kịch liệt thiêu đốt, toát ra từng trận khói đen. Những cái kia cùng hắn cùng nhau đồng tiến công, cô tinh vương triều sát thủ, đồng dạng bị lôi đỉnh lan đến gần. Những sát thủ này tu vi cảnh giới muốn xa so với sát thủ đầu lĩnh tu vi cảnh giới thấp rất nhiều, đều là một số hóa khí cảnh giới tu sĩ. Những cái kia hóa khí cảnh giới tu sĩ, tại cái này khủng bố lôi đỉnh công kích phía dưới, căn bản là chống cự không. Bọn họ càng thêm thê thảm, thì liền gào lên thê thảm cơ hội đều không có. Phanh một tiếng liền hóa thành một luồng khói đen. Lâm Mặc lôi đỉnh khủng bố công kích, tạo thành ba động, làm cho toàn bộ hội trường đều chấn động, vô số người đều bị liên lụy. Khủng bố sóng xung kích, để không ít người trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Các vương triều lớn tu sĩ, bị loại này khủng bố sóng xung kích hướng bay, dọa đến kinh hồn bạt vía. Làm lôi đỉnh đi lên, hết thảy đều bình tĩnh lại thời điểm, một cái đủ có mấy trăm trượng rộng hồ lớn, xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là bị lôi đỉnh là sinh sinh bị bỏng đi ra hồ lớn, trong hồ lớn, đất khô cằn một mảnh. Thỉnh thoảng có người lôi đỉnh tia điện lấp lóe. Trong hồ lớn tâm, Kim Đan cảnh giới thất trọng thiên cô tinh vương triều sát thủ đầu lĩnh, lúc này chính giống như chó chết, đồng dạng nằm trên mặt đất. Nhìn lấy cái này còn giống như chó chết nằm trên mặt đất sát thủ đầu lĩnh, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười. Từng bước một hướng về hắn đi đến. Những người này động thủ với hắn, tất có nguyên do, Lâm Mặc muốn biết rõ ràng, những người này mục đích chỗ. Lâm Mặc từng bước một hướng về cự trong hầm sát thủ đi đến. Mà các vương triều lớn tu sĩ, lúc này ánh mắt đều rơi tại Lâm Mặc trên thân, chăm chú nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền trực tiếp đem một cái kim đan cường giả đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Điểm này để đến vô số người trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, doa đến tại lúc này cũng không dám ra ngoài âm thanh, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc. Mà lúc này, chính trong góc Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, ánh mắt nhìn Lâm Mặc từng bước một hướng về sát thủ đầu lĩnh đi đến, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi hoảng sợ ánh sáng. Hết hết cái này hết. Cô Tinh Vương triều đám rác rưởi này. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, vốn cho là chính mình lần này mời Cô Tinh Vương triều người xuất thủ có thể đem Lâm Mặc chém giết. Nhưng là hiện tại, những thứ này Cô Tinh Vương triều người không chỉ có không có đem Lâm Mặc cho trừ rơi, ngược lại chiết kích trầm xa, trực tiếp bị Lâm Mặc cho phản sát. Tình huống này, phía dưới đại cung phụng vãi cả linh hồn. Mau trốn. Đại cung phụng đáy lòng xuất hiện một cái không gì sánh được mãnh liệt thanh âm. Mau trốn. Lập tức trốn. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn biết, tên sát thủ kia đầu lĩnh cũng chưa chết. Chờ chút hắn có khả năng sẽ đối với Lâm Mặc cung cấp ra bản thân tới. Nếu như hắn thật đem chính mình khai ra, Lâm Mặc tuyệt đối sẽ giết hắn. Nếu như Lâm Mặc muốn giết hắn, hắn khẳng định là đánh không lại, cho nên hiện tại nhất định phải chạy trốn. Đại cung phụng không có chút gì do dự, quay người liền bắt đầu chạy trốn. Hắn biết mình nếu không chạy thì không có cơ hội chạy. Thế mà, ngay tại hắn quay người chạy trốn trong nháy mắt, Lâm Mặc thì chú ý tới hắn. Ừm. Lâm Mặc nhìn đến Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng chạy trốn, mi mắt không khỏi hơi nhíu, khóe miệng nhất thời liền hiện ra một vệt nghiền ngẫm cười lạnh, có ý tứ, những người này xem ra là thật không sợ chết. Nếu như cái này đại cung phụng không có vào lúc này chạy trốn lời nói, Lâm Mặc hiện tại còn thật không nghĩ đến lần này ám sát sự tình, cùng cái này đại cung phụng có quan hệ. Dù sao hận hắn quá nhiều người, người nào cũng có thể phái ra sát thủ tới giết hắn. Nhưng là cái này đại cung phụng ở thời điểm này chạy, lại rõ ràng có vấn đề, lộ ra hắn tâm hỏng. Đã như vậy, đã nói lên vấn đề này nhất định cùng hắn có quan hệ. Đây là một cái vô cùng đơn giản logic quan hệ. Chạy. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Lâm Mặc trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức lên đường đuổi theo, mà chính là quay đầu ánh mắt nhìn về phía, nằm trên mặt đất giống như chó chết, hơi hơi có quắp sát thủ. Nhìn một chút cái này sát thủ về sau, Lâm Mặc trong tay Thiên A kiếm lắc một cái, ông một tiếng kiếm minh truyền ra, sau đó Lâm Mặc giơ lên Thiên A kiếm, hướng thẳng đến nằm trên mặt đất sát thủ, một kiếm đánh xuống. Thiên A kiếm chém xuống trong nháy mắt, Lâm Mặc kiếm đạo pháp tắc bạo phát, vô số ánh kiếm hiện lên, đem sát thủ đầu lĩnh bao phủ lại. Tại vô số người kinh hãi chấn kinh dưới con mắt, vô số ánh kiếm đem sát thủ đầu trực tiếp chặt thành thịt muội. Kiếm quang tán đi, kim đan cảnh giới sát thủ đã khí tuyệt thân vong, chỉ lưu lại một bãi thịt nát. Nhìn lấy tình cảnh này, vô số người trở nên khiếp sợ, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy tay cầm Thiên A kiếm Lâm Mặc, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ sợ hãi. Tại lúc này vừa tốt chạy tới Thái Huyền Vương triều Ngự Lâm quân, nhìn lấy chết oan chết uổng sát thủ, cả đám đều dọa đến tay chân rét lạnh. Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương, tại chính mình hành cung bên trong, thông qua hình ảnh pháp bảo, toàn bộ hành trình đều nhìn Lâm Mặc nhất cử nhất động. Nhìn lấy Lâm Mặc nhẹ nhõm đơn giản đem một cái kim đan thất trọng thiên cảnh giới đại năng chặt thành thịt nát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Chương 113, đi, cùng vi sư giết người đi. Lâm Mặc lôi đỉnh chém giết Cô Tinh Vương triều sát thủ đầu lĩnh, dọa sợ Thái Huyền hoàng đế. Cái này Lâm Mặc cũng quá kinh khủng một chút. Hắn đến cùng là tu vi gì cảnh giới? Thái Huyền hoàng đế từ ngực nuốt từng ngụm nước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, gia hỏa này thật sự là kim đan cảnh giới sao? Tại thời khắc này, Thái Huyền hoàng đế trong lòng đối với Lâm Mặc tu vi cảnh giới phi thường tò mò. Không biểu hiện Thái Huyền hoàng đế hiếu kỳ. Lúc này ở tràng tất cả mọi người đều phi thường tò mò. Hiếu kỳ Lâm Mặc tu vi cảnh giới đến cùng là cảnh giới gì? Vì cái gì hắn có thể như thế nhẹ nhõm chém giết kim đan cảnh giới đại năng? Chẳng lẽ Lâm Mặc tu vi cảnh giới đã đạt đến luyện thần cảnh giới sao? Luyện thần cảnh giới? Nghĩ đến đây cái, vô số trong lòng người chấn động mãnh liệt, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Nếu như Lâm Mặc còn trẻ như vậy, thì có thể trở thành luyện thần cảnh giới tu sĩ, vậy cũng thật đáng sợ. Về sau quả thực tiền đồ vô lượng, vô thượng tông môn tiền đồ, đồng dạng là ánh sáng vạn trượng. Sư tôn, Lạc Tiêm Nhi thân hình phiêu nhiên mà tới, xuất hiện tại Lâm Mặc bên người. Như Tiêm Nhi thần sắc lúc này có chút băng lãnh, lần này ám sát sự tình, làm cho nàng lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt. Bất kể là ai, đột nhiên bị người ám sát, đều biết phẫn nộ. Chớ nói chi là, lần này tình huống nguy hiểm như thế. Lạc Tiêm Nhi biết, lần này nếu không phải sư tôn xuất thủ kịp thời, nàng nguy hiểm tính mạng rồi. Cái kia đột nhiên xuất hiện sát thủ, nàng căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu như không là Lâm Mặc kịp thời phát hiện cũng ngang nhiên xuất thủ, tên sát thủ kia có cực đều có thể thành công. dù cho nàng tánh mạng có thể bảo trụ, cũng sẽ nhận trọng thương. Cái này khiến đến Lạc Tiêm Nhi trong lòng lại là nghĩ mà sợ lại là may mắn, trong lòng đối Lâm Mặc càng là cảm kích. Sư tôn, ngài vừa mới chắc là xem xét hỏi một chút người kia, ta cảm giác những người này chắc là còn có hậu trường hát thủ. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy đã biến thành thịt nát sát thủ, trầm giọng đối với Lâm Mặc nói ra, nếu như không đem hậu trường hát thủ tìm ra, loại chuyện này còn sẽ phát sinh. Yên tâm đi, ta đã biết hậu trường hát thủ là ai. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc lại đối với nàng cười một chút, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra, lần này ta sẽ đem những thứ này hậu trường hát thủ, nhổ tận gốc, triệt để giết sạch. Sư phụ đã biết hậu trường hát thủ. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời này, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, có chút khó tin, không biết Lâm Mặc đến cùng là từ nơi nào nhìn ra những người này hậu trường hát thủ là ai. Bất quá Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc lời nói có tuyệt đối tín nhiệm, bây giờ nghe lấy Lâm Mặc nói đã tìm được hậu trường hát thủ, trong lòng cứ yên tâm. Cái kia tuy nhiên chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Đã Lâm Mặc đã biết hậu trường hát thủ là ai, Lạc Tâm Nhi trong lòng liền có chút hiếu kỳ, Lâm Mặc tiếp theo sẽ làm thế nào? Lạc Tiêm Nhi biết mình sư tôn là một cái cho tới bây giờ không chịu ăn thiệt thòi người. Lần này những sát thủ này đột nhiên tập kích, kém chút liền muốn nàng tánh mạng, sư tôn tuyệt đối sẽ tương đương phẫn nộ. Tiếp theo làm sao bây giờ? Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, khỏe miệng nhất thời liền lộ ra một vệ tuy nhiên cười lạnh, lạnh lùng nói ra, tự nhiên là muốn đi báo thủ. Nói, Lâm Mặc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Tiểu La Lệ Quân nhất nhiếp. Đi, cùng vi sư giết người đi. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía Tiểu La Lệ về sau, lớn tiếng đối với hô một câu. Tiểu La Lệ tại lúc này vẫn là thánh nhân nhân cách. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra một vẻ rất có hứng thú thần sắc. "Tốt, giết người đi." Hiển nhiên thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ, đối với lần này bị người ám sát, cũng là tương đương khó chịu, cho nên nghe xong Lâm Mặc lời nói, nàng liền không chút do dự gật đầu. "Vâng anh." Lâm Mặc thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng chạy trốn phương hướng, đuổi tiếp. Lâm Mặc nhất động, Tiểu La Lệ lập tức theo sau, Lạc Tiêm Nhi gặp tình huống như vậy đương nhiên sẽ không có cái gì do dự, đồng dạng là phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về Lâm Mặc phương hướng đuổi tiếp. Ầm ầm. Ba người hành tung, không có chút nào che giấu, phóng lên tận trời, tại Thái Huyền Hoàng triều kinh thành trên không, xét qua ba đạo lưu quang, cấp tốc đuổi tiếp. Cái này, Đại Quân Vương triều Cửu công chúa sắc mặt ngốc trệ, nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ ba người biến mất phương hướng, trừng to mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng bị Lâm Mặc sư đồ loại hành vi này cho kinh sợ. Không chỉ có là nàng mà thôi, tại chỗ tất cả mọi người đều bị Lâm Mặc sư đồ hành động cho kinh hãi đến. Giết người đi. Lâm Mặc cái kia hùng hồn có lực thanh âm rơi tại bọn họ trong tai, đối bọn hắn tạo 387 thành cự đại trùng kích, để bọn hắn cảm giác rung động ầm ầm. Chơi ạ ra, cái này ba sư đồ muốn làm gì? Bọn họ đi giết người nào? Quá điên cuồng. Cái này ba sư đồ quá điên cuồng. Cần chọc thủng trời tiết tấu sao? Cái này hậu trường hắc thủ đến cùng là ai? Là ai muốn ám sát Lâm Mặc? Cái này bọn họ xong đời. Gây người nào không tốt, vậy mà gây tôn này sát thần. To lớn giải đấu lớn hội trường trên, vô số tu sĩ lúc này trong lòng đều cực kỳ chấn động. Đối tại Lâm Mặc bọn người hành động, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi kinh sợ. Lâm Mặc bọn người thật đúng là một chút thua thiệt đều, không có chút nào mang thủ, có thủ nhất định phải cùng ngày thì báo a. Muốn lật trời. Muốn lật trời a. Thái Huyền Vương triều trong hoàng cung, Thái Huyền Hoàng đế Huyền Thanh Dương, thông qua hình ảnh pháp bảo, nhìn lấy Lâm Mặc cha vợ xông lên trời, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trong lòng của hắn lúc nào cũng có một loại không gì sánh được cảm giác mãnh liệt. Sắp biến thiên. Lâm Mặc lần này tuyệt đối phải náo cái long trời lỡ đất. Chương 114, hắn sẽ không theo chúng ta giảng chứng cứ đến. Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng, lúc này chính mang theo Đại Nguyên Vương triều người, phát như điên hướng về Đại Nguyên Vương triều mà đi. Nhanh chút, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này muốn chết phải không? Còn không mau một chút. Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng, lúc này sắc mặt lo lắng, trong lòng hắn có loại mãnh liệt không ổn cảm giác. Điên cuồng thúc giục Đại Nguyên Vương triều người, để Đại Nguyên Vương triều người tăng thêm tốc độ. Đại Cung Phụng làm sao? Chúng ta vì sao phải trốn chạy? Chúng ta hoàn toàn không cần thiết trốn a. Đại Nguyên Vương triều một cái hoàng tử, lúc này chạy đều muốn bệnh trĩ, đầu đầy mồ hôi. Hắn trong lòng phi thường không hiểu. Không hiểu Đại Cung Phụng vì cái gì đột nhiên muốn để tất cả mang theo vương triều người cấp tốc rút lui, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Đại Nguyên Vương triều. Không chạy lưu chờ chết ở đây sao? Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng, nghe lấy hoàng tử này lời nói nhất thời liền chửi ầm lên. Lâm Mặc đã diệt đi cô Tinh Vương triều những phế vật kia, chờ chút khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ sách, hiện tại không chạy, chờ một chút thì cũng không có cơ hội nữa chạy. Thế nhưng là Cung Phụng đại nhân, sát thủ Vương triều người cho dù chết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ a. Lâm Mặc hắn làm sao có thể biết là chúng ta mời sát thủ? Đúng thế, Cung Phụng đại nhân, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng, cô Tinh Vương triều sát thủ, coi như dù chết cũng sẽ không khai ra chúng ta tới, đây là bọn họ sinh tồn pháp tắc, bọn họ là sẽ không bán đứng cố chủ. Lâm Mặc hắn liền xem như biết hậu trường hắc thủ có thể là chúng ta, nhưng hắn không có chứng cứ, lại có thể bắt chúng ta thế nào? không ít đại nguyên vương triều người đều cảm thấy đại cung phụng hành động khó có thể lý giải được. Ngu xuẩn một đám. Đại nguyên vương triều đại cung phụng nghe lấy thủ hạ lời nói, kém chút tức giận đến xin quá khí đi, nổi giận mắng: các ngươi cảm giác Lâm Mặc có khả năng hội cùng chúng ta giảng đạo lý sao? Giảng chứng cứ sao? Lâm Mặc sẽ cùng bọn họ giảng chứng cứ sao? Đại nguyên vương triều đại cung phụng cái này vừa nói, tất cả đại nguyên vương triều người nhất thời trong lòng run lên, sắc mặt phạch một cái biến đến tái nhợt, cả đám đều trầm mặc. Lâm Mặc sẽ không theo chúng ta giảng chứng cứ. Hắn chỉ cần hoài nghi đến trên đầu chúng ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nguyên vương triều, đại cung phụng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép giận dữ hét: chỗ lấy các người đám rác rưởi này muốn bảo trụ mạng nhỏ thì cho ta tăng thêm tốc độ. Còn có, lập tức cho ta liên hệ bệ hạ, để bệ hạ phái ra đại quân đến trợ giúp chúng ta. Đại nguyên vương triều đại cung phụng, lúc này trong lòng có mãnh liệt ý hối hận. Lúc này trong lòng của hắn tương đương hối hận. Hối hận chính mình đi trêu chọc Lâm Mặc, hối hận chính mình không có biết rõ ràng Lâm Mặc nội tình, thì mời sát thủ đi giết Lâm Mặc. Đây là một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn dù cho trong lòng phi thường hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp, có thể đào thoát, tránh thoát Lâm Mặc lửa giận. Hắn đã quyết định tốt, chỉ cần lần này có thể tránh thoát Lâm Mặc lửa giận. Về sau hắn đều lẫn mất xa xa, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Lâm Mặc trước mặt, trực tiếp ẩn cư thâm sơn, vĩnh không xuất quan. Đại cung phụng, chúng ta đã dựa theo ngài mệnh lệnh đem tin tức truyền về trong vương triều, hiện tại phụ hoàng đoán chừng đã biết được tin tức. Đại nguyên vương triều hoàng tử tại lúc này mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng, sắc mặt sợ hãi đối với đại cung phụng nói ra: rất tốt, chúng ta bây giờ lấy tốc độ nhanh nhất hướng trở về. Đại nguyên vương triều đại cung phụng nghe vậy gật gật đầu, lại một lần nữa mở miệng thúc giục để đại nguyên vương triều người tăng thêm tốc độ. Cái này đại nguyên vương triều người cũng không dám nữa có bất kỳ phàn nàn, tử vong uy hiếp để bọn hắn đem tất cả tiềm lực đều bạo phát đi ra, tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Cùng lúc đó, đại nguyên vương triều bên trong, đại nguyên hoàng đế tiếp vào đại nguyên vương triều đại cung phụng sai người trả lại tình báo. Cái gì? Đại cung phụng, vậy mà nhường ta phái binh đi trợ giúp hắn? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đại nguyên vương triều hoàng đế nhìn tin tức về sau, cả người đều toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, đại cung phụng gặp phải phiền phức gì? Đại nguyên vương triều hoàng đế trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, hắn khó có thể tưởng tượng, đại nguyên vương triều đại cung phụng, vậy mà lại cần hắn phái ra đại quân đi trợ giúp. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, đại cung phụng tu vi cảnh giới là đáng sợ cỡ nào. Đại cung phụng có thể nói được là đại nguyên vương triều định hải thần châm, tuy nhiên hắn rất ít xuất thủ, cơ bản không lộ diện. Nhưng là bởi vì biết đại nguyên vương triều có như thế một tôn kim đan đại năng tồn tại, hắn vương triều đối đại nguyên vương triều đều tương đương kính nể, xưa nay không dám khiêu khích đại nguyên vương triều. Đại nguyên vương triều hoàng đế vừa nói, đồng dạng là làm cho đại nguyên vương triều đại thành các cường giả giật nảy cả mình, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại cung phụng, vì cái gì để cho chúng ta phái binh viện trợ? Đại nguyên vương triều tể tướng trên mặt lộ ra một mặt kinh sợ, vội vàng hướng lấy đại nguyên hoàng đế hỏi. Còn lại vương công đại thần, tại lúc này cũng ào ào đem ánh mắt nhìn về phía đại nguyên vương triều hoàng đế, đợi mọi người đại nguyên hoàng triều hoàng đế trả lời. Trong thư không có nói rõ ràng. Đại nguyên vương triều hoàng đế sắc mặt biến đổi không chừng, nghe lấy tể tướng lời nói, không khỏi lắc đầu, trầm giọng nói ra, nhưng lại có thể khẳng định đây là đại cung phụng thư cầu viện lệnh. Trước mặc kệ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, đại cung phụng sự tình, chúng ta nhất định muốn toàn lực làm tốt. Truyền lệnh xuống, lập tức phái ra đại nguyên vương triều tất cả tinh anh đại quân tiến đến trợ giúp. Vâng. Tuy nhiên trong lòng chấn kinh, nhưng là đại nguyên vương triều đến làm thịt vẫn là lập tức liền chấp hành hoàng đế mệnh lệnh. Chương 115, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Theo đại nguyên hoàng đế thánh chỉ phát ra, đại nguyên vương triều trăm vạn đại quân lập tức bắt đầu xuất động. Đại nguyên vương triều trăm vạn đại quân lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đại nguyên vương triều đại cung phụng trở về phương hướng mà đi, dự định nên đón đại nguyên vương triều đại cung phụng trở về. Mà cùng lúc đó, đại nguyên vương triều đại cung phụng chính mang theo đại nguyên vương triều tu sĩ phát như điên hướng về đại nguyên vương triều phương hướng cực nhanh tiến tới. Đại nguyên vương triều đại cung phụng hiện tại là thật sợ, đối Lâm Mặc tràn ngập hoảng sợ. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn không mau trốn, bị Lâm Mặc cho bắt được lời nói, vậy hắn là chết chắc. Hắn tin tưởng, cái kia thủ đoạn độc ác vô thượng tông môn tông chủ là tuyệt đối sẽ không đối với hắn có chút thủ hạ lưu tình. Lâm Mặc thực lực kinh khủng, cũng để cho trong lòng của hắn triệt để đoạn tuyệt cùng Lâm Mặc chiến đấu tâm tư. Hắn biết là ai đánh không lại, hiện tại duy nhất đường chính là ra sức chạy, có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại đại cung phụng điên cuồng thúc dục phía dưới, đại nguyên vương triều các tu sĩ, cả đám đều đã chạy đến độ muốn bệnh trí, không gì sánh được mọi mệt. Đại cung phụng, chúng ta bây giờ đã chạy xa như vậy, vậy ngươi không có đoán chừng cũng đuổi không kịp chúng ta à, chúng ta không cần thiết liều mạng như vậy à. Đại nguyên vương triều, hoàng tử thở hồng hộc, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Một đường bỏ mạng cực nhanh tiến tới, cơ hồ đem trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Hắn hiện tại cảm giác mình hai chân tựa như là dẫn thủy lợi một dạng, không gì sánh được nặng nề, nhấc một chút chân đều rất đau. Không chỉ là hắn như thế mà thôi, hắn đại nguyên vương triều tu sĩ đồng dạng cũng là như thế. Tất cả mọi người mệt mỏi đến sắc mặt trắng bệnh, thở hừng hực, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía đại cung phụng. Hoàng tử nói không sai, chúng ta bây giờ đoán chừng đều chạy ra tốt mấy ngàn cái cây số, chắc hẳn cái kia Lâm Mặc coi như muốn đuổi theo chúng ta cũng khả năng không lớn đuổi được. Đại cung phụng, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút ta thật sự là không tiếp tục kiên trì được, quá mệt mỏi. Cái kia Lâm Mặc liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không thần, hắn đuổi không kịp chúng ta. Đại cung phụng nghe lấy những người này lời nói, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm ánh sáng, lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút những người này, trong lòng vẫn là nổi nóng. Hắn cảm thấy những người này quả thực liền không biết nặng nhẹ, không hiểu Lâm Mặc chỗ cường đại. Hắn nhưng là cùng Lâm Mặc tự mình giao thủ qua, biết Lâm Mặc nội tình. Đây là một cái cường đại đến khiến người ta dùng mình ra hỏa, nếu như bây giờ đậu ở chỗ này nghỉ ngơi, bị đối phương cho đuổi kịp, như vậy bọn họ thì triệt để không dùng đi. Đại cung phụng, hiện tại phụ hoàng đoán chừng đã phái ra đại quân trước tới tiếp ứng chúng ta, lại hướng phía trước mấy trăm cây số, cũng đã là ta Đại Nguyên Vương triều lãnh địa, tiến vào Đại Nguyên Vương triều, chúng ta thì triệt để an toàn. Đại Nguyên Vương triều hoàng tử gặp đại cung phụng sắc mặt khó xem ra, vội vàng giải thích nói ra, thực chúng ta không dừng lại nghỉ ngơi cũng có thể thả chậm một chút tiết tấu. Nghe lấy lời này, Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng thần sắc nhất động, trong lòng trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi gật gật đầu. Lập tức liền có thể đến Đại Nguyên Vương triều biên giới bên trong, cái này khiến đại cung phụng trong lòng sự sợ hãi ấy chỉ ý hơi chút giảm nhẹ một chút. Tuy nhiên Lâm Mặc phi thường cường đại đến khiến người sợ hãi, nhưng là Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng cảm thấy, nếu là thật tiến vào Đại Nguyên Vương triều biên giới bên trong lời nói, coi như thật bị Lâm Mặc cho đuổi kịp, hắn cũng có một chút chắc chắn thoát thân, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi buông lỏng một hơi. Không thể dừng lại, nhưng chúng ta có thể hơi chút giảm chậm một chút tốc độ, chậm một hơi. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, tuy nhiên trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng là vì chiếu cố một chút Đại Nguyên Vương triều hoàng tử những thứ này tu vi cảnh giới tương đối thấp tu sĩ, hắn cuối cùng vẫn quyết định chậm dần một chút, hướng về Đại Nguyên Vương triều biên giới phương hướng mà đi. Gặp đại cung phụng rốt cục chịu thả chậm một chút tốc độ, Đại Nguyên Vương triều các tu sĩ trong lòng nhất thời liền lớn lên thở phào một hơi. Nếu là đại bộ phận còn không nguyện ý thả chậm một chút tốc độ lời nói, bọn họ cảm giác mình đều phải chết. Thả chậm một chút tốc độ vòng tròn lớn vương triều các tu sĩ cố nén người mệt nhọc, cắn răng hướng về biên giới phương hướng mà đi. Cuối cùng, Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng chờ tu sĩ rốt cục nhìn đến Đại Nguyên Vương triều quốc giới bia. Nhìn đến quốc giới bia trong nháy mắt đó, Đại Nguyên Vương triều các tu sĩ nhất thời liền có loại lệ nóng tràn đầy, sống sót sau tai nạn cảm giác không dễ dàng a. Rốt cục trở về, thì liền Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng trên mặt cũng là lộ ra buông lỏng một hơi thần sắc. Đường đường kim đan cảnh giới cường giả, vậy mà như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn. Vấn đề này để trong lòng của hắn có loại thật sâu sỉ nhục cảm giác, vô cùng khó chịu. Đi, tăng thêm tốc độ. Vương triều lớn cung phụng, hít sâu một hơi, lập tức khiến người ta tăng thêm tốc độ. Tại loại tình huống này, mọi người nhất thời liền cảm giác lại một lần nữa cầm giữ có sức lực, tốc độ nhất thời thì tăng tốc không ít. Rất nhanh, có Vương Thao tại cung phụng chờ người, liền triệt để tiến vào Đại Nguyên Vương triều biên giới bên trong. An toàn. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng vừa tiến vào Đại Nguyên Vương triều lãnh thổ bên trong về sau, nhất thời liền nhịn không được lớn tiếng cười ha ha lên, chỉ cần ta tiến vào Đại Nguyên Vương triều biên giới bên trong, vậy ta thì triệt để an toàn. Thế mà không đợi Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng tiếng cười tiêu tán đi xuống, một đạo nghiền ngẫm thanh âm lại đột nhiên tại bên trên bầu trời vang lên. Ngươi xác định ngươi an toàn? Bên trên bầu trời, Lâm Mặc tay cầm Thiên A kiếm, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, đắc tội ta vô thượng tông môn, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Chương 116, trăm vạn đại quân. Chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Trong lòng vừa mới buông lỏng một hơi, cảm thấy mình đã chạy thoát Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng.